các ngươi làm sao mà biết được? Tô Tinh La vẫn là có vài phần không yên tâm, như vậy đại một cái thực phẩm kho, không đạo lý người khác không biết. Từ virus bùng nổ đến bây giờ một năm, các loại vật tư khan hiếm, như vậy đại một cái thực phẩm kho, giản giá trị chính là thời cổ tàng bảo khố tồn tại a. Phía chính phủ như thế nào sẽ không có phái người tới siêu tầm quá? Tin tức đích xác là thật. Là tối hôm qua mới gia nhập kia mấy người mang đến, nhân bọn họ vô pháp xuyên qua tang thi đàn, cho nên vẫn luôn chưa kịp dọn đi này đó đồ ăn. Làm bọn họ trước mắt công nhận có được mạnh nhất công kích dị năng Tô Tinh La, bọn họ tôn sùng có dai, cũng không cảm thấy Tô Tinh La này cử là du củ, tiểu tâm một chút tổng không phải chuyện xấu. Tô Tinh La nhìn về phía trước, sương sớm bao phủ, căn bản thấy không rõ phía trước kiến trúc, càng miễn bản kia thực phẩm kho ở phương nào. Lấy ta vì trung tâm, ra quét 500 mễ trong phạm vi sở hữu tình huống. Tô Tinh La không tin người khác, nàng ở trong đầu phân phó trí năng, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, vô hình sóng gợn tan đi ra ngoài. Phần 17. Cách đó không xa áo choàng người, ánh mắt đột nhiên lánh lệ lên, một khác nói vô hình sóng gợn cũng từ hắn trong mắt phát ra, đi theo trước một đạo sóng gợn đuổi theo. Tiểu nhân loại, đừng làm cho ta thất vọng. Không tiếng động thở dài chung, là một đạo làm người vô pháp hiểu biết ánh mắt, làm vẫn luôn quan sát đến hai người Bạch Phong, tâm thần chấn động. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 55, trời giáng vật tư, 1. 5 phút sau, mọi người chiều sương sớm chỗ sâu trong đi đến. Đèn tin quang ẩn vào trong sương sớm, mang theo mọi người một đường về phía trước. Lờ mờ vật kiến trúc lung ở sương trắng trung, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nơi nơi phiêu tán vứt bỏ quảng cáo truyền đơn cùng báo chí, ngẫu nhiên, còn có một cổ tử tanh hôi đập vào mặt vọt tới. Đoàn người chậm rãi xuyên qua ở sương trắng trung, chiều thực phẩm kho nơi địa phương đi đến. Bạch Phong gắt gao đi theo Tô Tinh La bên cạnh, kia khẩn trương bộ dáng làm Tô Tinh La đáy lòng đống nhiên mềm mại vài phần. Có lẽ, từ Bạch Phong không màng an nguy cứu chính mình sau, nàng tuyết tàng đã lâu tâm, cũng đã bắt đầu chậm rãi mở ra tâm phòng. Tinh La, nếu ngốc một lát ra chuyện gì, trước đừng ra tay. Ta sẽ dùng dị năng che lại hơi thở của ngươi, làm vài thứ kia vô pháp ngửi được hơi thở của ngươi. Ta tổng cảm thấy, có thứ gì ở nơi tối tăm nhìn chăm chú vào chúng ta. Bạch Phong nói khẽ với Tô Tinh La nói. Trong lời nói quan tâm không hề che giấu. Hắn nghiêm túc bộ dáng, làm tuấn lãng mặt mày nhiều vài phần sắc bén chi thế, không chớp mắt trong mắt chiếu ra Tô Tinh La ảnh ngược, Tô Tinh La gật đầu, thanh lanh thanh âm mềm mại vài phần. "Hảo." Bạch Phong khỏe môi giơ lên, túi đầu cười nhìn Tô Tinh La. 10 phút sau, đoàn người đi vào trong truyền thuyết thực phẩm kho trước. Đây là một tòa toàn phong bế thức gạch tường kiến trúc, lưỡng đạo trầm trọng cửa sắt bị một đạo thô trầm xích sắt khóa chết ở chỗ đó, rỉ sét loang lổ đại khóa dừng ở cửa sắt ngoại. Trên cửa sắt còn treo một ít tàn toái thi khối, khô cạn vết máu ở phụ cận tùy ý có thể thấy được. Mọi người ngừng ở cửa sắt trước, trên sống lưng chậm rãi bò lên trên lạnh lẽo. Nơi này, chờ đợi bọn họ lại là cái gì? Đám kia dâu sồn mang đến người đi ở đội ngũ đằng trước, đi đầu dùng thương đem khóa đánh rơi, chậm rãi kéo ra vết máu loang lổ cửa sắt, cũng đem thực phẩm kho toàn cảnh hiện ra ở bọn họ trước mắt. Màu trắng ngà ý nột bản xây thành điều hình vật kiến trúc, màu lam kho trên cửa, bắt tay đã sinh rỉ sét. Như vậy khổng lồ một cái thực phẩm kho, nên là ẩn giấu nhiều ít đồ ăn. Không ai có thể để đến quá cái này dụ hoặc, cho dù là lấy tử vong vì đại giới, ít nhất ta có thể làm no ma quỷ, không phải sao? Đi! Liền luôn luôn đa mưu túc trí Tôn Sâm, cũng ngăn không được đỏ mắt, dẫn đầu chiều kho môn đi đến. Bọn họ dùng thủ đoạn thực cấp tiến, trực tiếp giơ súng đem kho môn oanh lạ, công khai đi vào. Đã tránh cho người khác mai phục, lại dự phòng thực phẩm kho chung có giấu cái khác đồ vật. Tiếng súng vang quá. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh an tĩnh, bình tĩnh đến quỷ dị. Chí năng, còn không có tra xét ra tới sao. Có người lẫn lộn chúng ta tinh thần lực, vô pháp tra xét đến chuẩn xác kết quả. Tô Tinh La không cần đoán liền biết khẳng định là kia áo choàng người, hiện trường người chung, chỉ có hắn mới có năng lực này chặn chính mình tinh thần lực. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tô Tinh La trong mắt hiện lên khó hiểu, đối cái này không biết kẻ thần bí, lời nói việc làm gian nhiều một tia cẩn thận. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử. Câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, tận thế chi thủy chương 56, trời giáng vật tư, nhị. Bị hoanh lạn kho môn trùng, toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, tùy theo mà đến, còn có mới mẻ trái cây vị, thơm ngọt điểm tâm vị, cùng với để cho người đỏ mắt thịt mùi tanh. Đúng vậy, các loại động vật thịt tươi hương vị. Không đợi người phân phó, trong mắt không ngừng lóe tham lam quang mang đám người, ong dũng mà vào. Bọn họ cầm lớn lớn bé bé túi, phân loạn tê ở lối vào. Tô Tinh La cùng Bạch Phong cùng nhau đi vào khi, đám người đã phân tán khai, nhảy tiến các gớp lạnh thất trung bắt đầu điên cuồng càn quét, chỉ hận không được chính mình dài hơn mấy đôi tay. Tô Tinh La liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ thấy từng hàng gớp lạnh giá thượng, bãi mãn các màu thịt loại thực phẩm cùng áp xúc thực phẩm, một khắc bên giữ tươi giá thượng tắc tất cả đều là mới mẻ trái cây cùng các loại rau xanh. Trời cao thật đúng là chiếu cố chúng ta. Bạch Phong cười hì hì nhìn Tô Tinh La, duỗi tay chỉ nói, thích cái gì, ta cho ngươi nhiều tổn chút. Tô Tinh La vẫn là có chút không thói quen hắn loại này thân mật, mà sau lưng kia đối trước người tầm mắt, vẫn luôn làm Tô Tinh La tâm thần không yên, nàng lắc đầu nói, không cần, chúng ta tách ra hành động đi. Tô Tinh La không đợi Bạch Phong đáp ứng, liền chiều bên kia đi đến, thẳng đến chuyển qua một đạo tường, kia thúc tầm mắt mới biến mất không thấy. Nàng dựa vào tường, hoán khẩu khí, mới đưa lực chú ý chuyển qua này một phòng đồ ăn thượng. Trong phòng còn không có người đã tới, mã đến chỉnh tề đồ ăn làm Tô Tinh La nuốt nuốt nước miếng. 3 tháng không biết thịt vị, nàng cũng nghẹn khuất thật sự. Chí Năng, còn có bao nhiêu đồ ăn? Tô Tinh La hướng Chí Năng hỏi. Ấn ngươi trước mắt sức ăn, cũng đủ chống đỡ 1 tháng. Chí Năng dùng tinh thần lực quét quét hạt vòng cổ. Sấn lần này đồ ăn nhiều, nhiều chân một chút. Ta này thân thể, vẫn là muốn ăn cơm mới được a. Tô Tinh La xoa bóp chính mình mặt, cảm thán nói. Mở ra hạt phân giải hệ thống, mở ra hạt chứa đựng hệ thống. Chí Năng biết nàng ý tứ, không đợi Tô Tinh La nói chuyện. Nàng ánh mắt sở tức đồ ăn, hóa thành một đám mắt thường khó phân biệt quan điểm, bay nhanh dũng mãnh vào hạt vòng cổ chung. Nay một trong phòng đồ ăn, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, bị Tô Tinh La tất cả thu vào hạt vòng cổ chung, sau đó mã bất đình để hướng tới tiếp theo cái phòng xuất phát. Càn quét chung, Tô Tinh La rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Rất nhiều trong phòng, đều là trống không một vật, ấn cái này thực phẩm kho thiết kế, chứa lượng lượng ước ở 500 tấn bộ dáng, nhưng còn tồn lưu lại đồ vật không đủ 50 tấn. Nói cách khác ở bọn họ phía trước có người tới lục soát đi rồi đại bộ phận đồ ăn, dư lại này đó hẳn là còn không có tới kịp mang đi. Như thế nghĩ đến, này thực phẩm kho còn có thể tồn lưu đến nay cũng coi như là hợp tình hợp lý. Tô Tinh La ăn hết đồ ăn khan hiếm khổ, ở bị người nhà vứt bỏ lúc ban đầu kia đoạn thời gian chung, nàng 2-3 ngày mới có một cơm, thường xuyên đói đến đầu mắt ngất đi, hiện giờ phủ vừa thấy đến nhiều như vậy đồ ăn, tuy không có những người khác biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nhưng cũng không giấu trong lòng nhảy nhót. Tô Tinh La thực vừa lòng, một đường càn quét qua đi, lại ở đoạt lấy quá trong phòng toàn bộ lưu lại một bộ phận đồ ăn, làm bộ là người khác không có tới cập thu đi đồ vật, thẳng đến phản hồi chỗ cũ khi, nàng mới cầm một cái túi, chậm chậm hướng trong trang vài thứ, kéo đi ra ngoài. Thực phẩm kho trước cửa, chỉ có Bạch Phong cùng cái kia áo choàng người đứng ở tại chỗ thượng. Hai người động thân ngọc lập, giới vị rõ ràng, kia khí chẳng rõ ràng không đối phó. Tô Tinh La nhíu lại mi, chẳng lẽ này áo choàng người là xem ai đều không vừa mắt, không chỉ là nhằm vào chính mình. Bạch Phong nhìn thấy Tô Tinh La một người lắc lư mà từ thực phẩm kho chung đi ra, mặt ngọc xinh vượng, mặt mày như hoa, trong mắt diễm sắc chợt lóe mà qua, bước nhanh chào đón nói, như thế nào lâu như vậy. Tô Tinh La thu quát tới rồi cũng đủ nhiều đồ ăn, tâm tình vừa lúc, thanh âm so ngày thường nhiều vài phần nhẹ nhàng chậm chạp, lòng tham thôi. Ngươi điểm này đồ vật cũng coi như lòng tham. Bạch Phong chỉ nàng trong tay kia túi, lại chỉ bọn họ sở ngồi chiếc xe kia thượng trồng chất thành sơn đồ ăn, nhìn đến không, ngươi cái này tính cái gì? Tô Tinh La sắc mặt tướng đỏ, có vài phần khiêm tốn. Ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào còn có ngày ấy nữ chiến thần nửa phần vì phong? Ngươi là đang câu dẫn ta phạm tội sao? Bạch Phong túi đầu lời nói nhỏ nhẹ, duỗi tay loát quá nàng rũ xuống một tia tóc dài, nhìn nàng khó được lộ ra tiểu nữ hài bộ dáng, nhịn không được đùa giỡn nói. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 57, đừng lại đánh ta chủ ý. Tô Tinh La bỗng nhiên một đốn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Phong, lạnh như hàn tinh trong mắt, băng tuyết quang mang bắn thẳng đến nhập Bạch Phong trong mắt. Đã từng, cũng có người đối nàng nói qua đồng dạng lời nói, nhưng cuối cùng, đem nàng đặt vạn kiếp không phúc nơi. Hiện giờ đồng dạng lời nói lại vang lên ở bên tai, không khác một cái sấm sét vang ở Tô Tinh La bên cạnh. Ngươi còn tưởng lại đạo vết xe đổ sao? Bạch Phong, ly ta xa một chút, ta không có đáng giá ngươi nghĩ cách đổ vật. Giọng nói lạc, Tô Tinh La kéo qua túi, chiều trong xe đi đến. Liên bởi vì một lần phản bội, ngươi liền phải đem tất cả mọi người cự chi ngoài cửa. Đem ngươi tâm vĩnh viễn khóa lại tầng tầng đóng băng bên trong. Tô Tinh La, ngươi chính là bực này yếu đối người. Bạch Phong ngày thường tuy rằng vui cười với sắc, nhưng trong xương cốt lại là cái bình tĩnh quyết đoán người. Mắt thấy Tô Tinh La liền phải tiếp thu chính mình. Lại đột nhiên biến sắc mặt, Bạch Phong nơi nào chịu nguyện ý làm nàng lại lần nữa xa cách chính mình, lập tức liền sử dụng phép khích tướng. Tô Tinh La, ngươi phó thanh lãnh cao ngạo ngụy trang, ngươi còn muốn mang tới khi nào? Đôi mắt của ngươi bị mù sao? Ngươi nhìn không tới ta rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý sao? Đôi mắt nhìn đến, như thế nào liền nhất định sẽ là thật sự? Tô Tinh La dừng lại bước chân, quay đầu lại cười nhạo nói. Tô Tinh La, ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Bạch Phong khí cực, lại lấy không ra ác hơn nói tới làm tức giận Tô Tinh La. Hắn không đành lòng nữ nhân này sinh khí, cũng không nghĩ nàng không vui. Từ nữ nhân này lần đầu tiên đâm tiến trong lòng ngực hắn bắt đầu, hắn liền đối với chính mình nói nhất định phải đuổi tới nữ nhân này. Cái này ý niệm phóng tới hiện tại, tiệm thành trong đời hắn một khác bộ phận. Hắn tồn tại, liền nhất định phải đuổi tới nữ nhân này, cùng nàng cùng nhau hành tẩu ở mạt thế chung. Hắn dùng hết các loại theo đuổi nữ hài tử thủ đoạn, thậm chí liền mệnh đều đắc thượng. Cái này lạnh nhạt nữ nhân thật vất vả có hòa tan dấu vết, nhưng trong nháy mắt, nữ nhân này lại lùi về sát chung, trốn đi liếm láp chính mình miệng vết thương. Hắn biết nữ nhân này trên người có chuyện xưa, nhưng có ai đang giá nàng nhớ thương lâu như vậy còn không bỏ xuống được. Bạch Phong trong xương cốt kiêu ngạo nơi nào cho phép hắn bại cấp một nam nhân khác, hắn giận cực, thân hình một sai, như một đạo quỷ ảnh lược đến Tô Tinh La trước người, vặn khởi nàng đầu liền chiều môi nàng hôn tới. Hắn tưởng, có lẽ người kia sớm bị chết liền cha đều không có. Hiện giờ, ôm nữ nhân này lại chỉ có chính mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn mới đẹp vài phần. Phấn nộn cánh môi, như trong tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, giống như nở rộ đóa hoa, làm tất cả mọi người nhịn không được vì nàng mỹ lệ đình chú. Bạch Phong phùng nàng mặt, thật cẩn thận xúc thượng nàng cánh ngôi. Một màn này tới quá nhanh, liền Tô Tinh La cũng chưa từng phong bị. Lan, mênh mông tinh thần lực trào ra, đem Bạch Phong đẩy đến ngã văng ra ngoài. Bạch Phong, ngươi thành không được người khác cứu rỗi. Người khác, cũng không nhất định muốn cho ngươi cứu rỗi. Hôm nay lần này, coi như ta còn ngươi ân cứu mạng, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Tô Tinh La nói xong lời này, xoay người rời đi, cô tịch bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong sương sớm. Này nhận tâm nữ nhân. Bạch Phong quay đầu, thấy bọn họ một hàng kia áo choàng người chính vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Huynh đệ, xem đủ rồi sao? Bạch Phong tức giận hỏi. Người địa cầu thật lãng phí thời gian. Áo choàng người ném xuống như vậy một câu, bọc áo choàng rời đi. Lần này đổi Bạch Phong khó hiểu. Người địa cầu, nói chính là hắn sao? Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu. Có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn 1, Tận Thế Chi Thủy chương 58, biến mất vật tư, canh 2. Quyển thứ nhất xong rồi, hảo đi, kế tiếp, chúng ta Tinh La muốn tới căn cứ. Đối, chính là Tô Khỉ một nhà nơi căn cứ. Nửa giờ sau, đám người mới dần dần trở về, mỗi người đều tay để vai để, phía sau còn kéo một chuỗi dài đồ ăn, không chịu buông tha bất luận cái gì một cái có thể nhiều lấy một ít cơ hội. Thầm ba cùng Tôn Sâm ở xa tiền chờ còn chưa trở về người. 10 phút sau, lại có mấy người thưa thất trở về, lại qua 10 phút, lại thưa thất tới mấy người. Lúc này, mấy cái dị năng giả sắc mặt đều không đẹp. Phần 18. Tiên hành trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, mọi người 1 phút nội về đơn vị, quá hạn chưa về kỳ vì tự động thoát ly đội ngũ. Hiện tại đếm ngược bắt đầu, 59, 58. Không thể không nói, cái này chủ ý cực hảo, mọi người hỏa tốc về đơn vị, động tác mau đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên hành đắc ý ngó ngó Thẩm Ba cùng Tôn Sâm, kia biểu tình liền kém ở trên mặt viết mau khen ta mấy tự. Mấy người bắt đầu rửa sạch đồ ăn, nhân ô tô nhưng tái lượng hữu hạn, vô số đồ ăn bị người lưu luyến đưa về thực phẩm kho chung, lấy đại sau lại người tới lấy. Mọi người lại lần nữa chuẩn bị hướng phương Nam căn cứ xuất phát. 5 cái giờ, một khác chi đội ngũ đi vào thực phẩm kho trước. Chỉnh tề quân dụng hắn mã, màu xanh lục quân trang đội ngũ, huấn luyện có tố vọt vào thực phẩm kho chung, bắt đầu đem đồ ăn tiến hành chuẩn bị, đóng gói. Một giờ sau, đội ngũ trung đông nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi lại thanh nói một lần, còn có bao nhiêu vật tư? Trình đội. Người tới nuốt nuốt nước miếng nói, tổng cộng còn có, 30 tấn vật tư. Mẹ nó, đám kia thổ phỉ. Trình đội nổi giận mắng, hắn vốn định sấn này nhóm người tới chỗ này siêu tầm vật tư khi cùng bọn họ kết thượng. Ai ngờ bọn họ trên đường ra điểm chẳng huống, hoán lại hành trình, chờ bọn họ tới rồi khi, đám kia người sớm không có bóng dáng. Trình đội. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phía trước điện báo đã trở lại đi, này 50 tấn vật tư cũng đăng báo. Hiện tại chỉ còn 30 tấn, này. Lập tức lại phát điện báo, liền nói có người cướp một nửa vật tư, đã đi trước căn cứ mà đi. Được xưng là trình đội âm trầm một khuôn mặt nói. Thu được. Bên cạnh một người lập tức chạy chậm về tới trong xe. Cái này ngoài ý muốn quả nhiên tới đủ đại. Trình đội nhìn ô tô xử quá dấu vết, tự mình lẩm bẩm. Hắn như thế nào cũng không rõ. bất quá liền 4 chiếc cải trang loại nhỏ xe khách, sao có thể chở đi 20 tấn hàng hóa. Hắn tưởng, bọn họ nhiều lắm có thể lấy đi 1-2 tấn liền không tồi. Cái này đáng chết ngoài ý muốn. Trình đội ở trong lòng rít gào một câu. Trời biết hắn trở lại căn cứ, lại phải bị kia mấy người như thế nào chèn ép. Chỉ hy vọng nữ nhân kia, đừng làm cho hắn thất vọng. Hắn ngưng phương xa, ánh mắt u trầm như nước. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 1, mới tới căn cứ. Tân một quyển bắt đầu rồi. Dựa vào cái gì muốn nộp lên 80% vật tư. Ta liền như vậy mấy cái bảo mệnh màn thầu, các ngươi cũng muốn cướp đoạt đi. Chính là, ngày hôm qua đều không cần, như thế nào hôm nay liền phải nộp lên vật tư. Các ngươi sao lại thế này? Không phải tự xưng lương thực căn cứ sao, liền như vậy điểm vật tư cũng muốn tham. Thư phương Nam căn cứ mấy cái chữ to cửa, một đội quân nhân đang ở này gác, dây nặng lưới sắt môn đem người ngăn ở căn cứ ngoại. Ngoài cửa, chen đầy đám người, quần áo tả tơi mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đang ở chửi ầm lên, giống như phố xá sầm uất, thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt toan xú. Này, chính là trong truyền thuyết lương thực chứa đựng nhiều nhất căn cứ. Được xưng là kho lương phương Nam căn cứ. Một ngày một đêm sau. Phong Trần mệt mỏi tới rồi mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Thẩm đội, bọn họ nói muốn vào căn cứ, liền thiết yếu nộp lên 80% vật tư, là thật vậy chăng? Có người thường lại đây tìm hiểu tin tức. Thẩm ba ở người tới mong đợi trong ánh mắt, gật gật đầu. Như thế nào sẽ? Người tới thất thần rời đi. Đội chung một chút lâm vào một mảnh áp suất thấp trung, nộp lên 80% vật tư, đối với bọn họ tới nói thật đúng là một cái sét đánh giữa trời quang. Thật vất vả thu thập đến bảo mệnh đồ vật, đảo mắt liền phải chắp tay với người, không cam lòng thiên lại không thể nơi hà. Nếu không, ngươi liền mang theo đồ ăn du tẩu ở hoang dã chung, chờ tùy thời tang với tang thi chi khẩu, nếu không, ngươi liền giao ra vật tư, hưởng thụ căn cứ bảo hộ. Vô luận nào một loại, đều làm người khó có thể lựa chọn. Đi mụ nội nó, lao tử không vào. Tiền hành phỉ nổ, trước hết nói. Hắn vừa ra thanh, đảo có không ít người sôi nổi phụ họa, bất quá phần lớn đều là người thường. Tinh La, ngươi đâu? Những người khác đi lưu không quan trọng, mấu chốt là Tô Tinh La đi lưu quyết định bọn họ lựa chọn. Không có Tô Tinh La tọa chấn, bọn họ ai cũng không dám một mình tại giã ngoại sinh tồn. Ta tính toán lưu lại. Tất cả mọi người thất vọng nhìn Tô Tinh La, trong mắt toát ra dãy rủa tới. Là lưu, là đi. Ta đi trước. Tô Tinh La đạp bộ về phía trước, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ba đám người nói. Nay một đường đi tới, tuy rằng không có tích cóp hạ nhiều ít tình nghĩa, nhưng Tô Tinh La kia trái tim chỗ, thế nhưng dâng lên nhàn nhạt chua xót. Hạ Tình, tài kiến. Đội trung duy nhất hiểu biết người, cũng chỉ có Hạ Tình. Tô Tinh La chiều nàng đạm đạm cười, làm cáo biệt. Tinh La, ngươi liền không thể lưu lại sao? Hạ Tình cũng luyến tiếc, càng gì Thẩm Ba cũng tưởng lưu lại Tô Tinh La. Không thể. Tô Tinh La lắc đầu, phương Nam căn cứ nàng phi đi không thể, có một số người, có một số việc, nàng đến chính mình biết rõ ràng. Vì cái gì? Hạ Tình không cam lòng nhìn Tô Tinh La. Tô Tinh La lần này không có lại trả lời, không chút do dự chiều căn cứ chung đi đến. Có một số người, tựa như Hạ Tình chính mình nói chính là dưỡng không thân lang. Ai? Người vật tư. Tiên hành ở sau người hô. Tô Tinh La đưa lưng về phía bọn họ xua xua tay, để lại cho các ngươi đi, dù sao vào căn cứ cũng là nộp lên. Phương Nam căn cứ, nhập khẩu đăng ký chỗ. Tô Tinh La lánh vừa mới bắt được bảng biểu, bắt đầu tinh tế điền lên. Điền đến thân phận chứng hào cùng hay không là dị năng giả hai hạng khi, nàng trần chờ một cái trước mắt, sau đó làm trí năng lục soát cái trùng tên trùng họ nhân vật điền đi lên, lại dị năng giả lựa chọn trung điền không. Nghe nói dị năng giả cần thiết cưỡng chế gia nhập quân đội, hơn nữa mỗi tuần đều có giã ngoại siêu tầm cùng tang thi dọn dẹp nhiệm vụ. Nàng không nghĩ trêu chọc này đó phiền thoái, tình nguyện tiến vào người thường trung. Cuối cùng hạng nhất thượng viết hay không tự nguyện gia nhập siêu tầm đội. Tô Tinh La vẫn như cũ điền không. Sau đó đem bảng biểu giao cho đăng ký nhân viên. Đăng ký nhân viên là một cái gầy gầy người trẻ tuổi, hắn ánh mắt dừng ở Tô Tinh La trên người khi, vẻ mặt khiếp sợ, lại xem nàng cá nhân tư liệu khi, đã thay vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Tô Tinh La hiểu hắn ý tứ, giống nàng này phó dung mạo, thân không có sở trường, tiến vào căn cứ, sợ là chỉ có thể lấy sắc thờ người. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì. Đều tạp lại đây đi. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 2, dạ tâm. Vào cửa chỗ trang có tia hồng ngoại, chủ yếu là vì phòng ngừa có người bí mật mang theo vật tư, Tô Tinh La sớm tại đi vào căn cứ khi liền đem hết thảy đồ vật đều trang trở về hạt vòng cổ chung, toàn thân trên dưới, chính là một bộ mặc ở trên người thường phục, lại không có vật gì khác. Hảo, vào đi thôi. Nga, còn có cái này. Kia hồng ngoại già quét không có lầm sau, người trẻ tuổi đem một cái khác sổ tay loại đồ vật cho nàng, lại chỉ một cái khác nhập khẩu, ý bảo nàng nên đi bên này. Tô Tinh La đi vào sau mới phát hiện, xuất khẩu chỗ viết đại đại ba chữ bình thường khu, mà nơi này, tùy ý có thể thấy được đều là từng trương thái sắc mặt, vô sinh cơ cùng hy vọng. Tô Tinh La phiên phiên vừa mới bắt được trong tay sổ tay, đây là một bộ phương Nam căn cứ giới thiệu sổ tay, đầu tiên là phương Nam căn cứ bản đồ, sau đó là lớn lớn bé bé quan viên, dị năng giả trung nhân tài kiệt xuất, cùng với phía chính phủ định ra một loạt giá hàng cùng căn cứ thủ tục. Thông hành duy nhất tiền, là đồ ăn, đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. Tô Tinh La khép lại sổ tay, thuận tay cất vào đầu chung, bắt đầu quan sát cái thứ nhất nàng nhìn thấy người sống sót căn cứ tới, đương nhiên đây cũng là trí năng mãnh liệt yêu cầu. Phương Nam căn cứ, ở vào Hoa Hạ phương Nam pháo đài, là một khu nhà quân đội nơi dừng chân cải biến mà thành. Đông khu, là toàn bộ căn cứ chung nhất xa hoa nơi, bên trong trụ hoặc là căn cứ một tay, hoặc là dị năng giới cùng quân giới nhân tài kiệt xuất, mỗi một vị đều có đơn độc phòng xếp, mỗi ngày cùng có nước gấm cùng một giờ lượng điện. Nam khu, là quân chính nhân viên quan trọng cùng có thể bài thượng hào dị năng giả. Tây khu, bình thường dị năng giả cùng bình thường quân nhân, cùng với lớn lớn bé bé quan viên hoặc có nhất định thế lực người thường. Bắc khu, triệt triệt để người thường nơi tập kết hàng, cũng là toàn bộ căn cứ chung nhất hỗn loạn địa phương, căn cứ chung chợ đen giao dịch hơn phân nửa liền tại đây tiến hành. Mặt khác, mặt Bắc nổi tiếng nhất chính là phấn lâu khu. Cái gọi là phấn lâu khu, cũng chính là chơi gái địa phương, liền toàn bộ phương Nam căn cứ nhất nổi danh địa phương. Các màu danh viện phu nhân, tận thế trước ca sĩ minh tinh, thiếu nữ kiểu phụ, nhiều không kể xiết. Trí năng cực kỳ kích động, vẫn luôn la hét muốn vào đi xem. Tô Tinh La cực có tưởng đem hắn lôi ra tới hành hung một phen xúc động. Lại đem vừa mới video phóng một lần. Lúc này, căn cứ mô đống office building trùng, chuyển đến nặng nề thanh âm. Là, trưởng quan, ưu ám trong phòng. Một đài trên màn hình tinh thể lỏng lần thứ hai sáng lên ánh sáng nhạt, khủng bố thanh âm từ trong màn hình truyền ra, ập vào trước mặt tử vong hơi thở tràn ngập ở toàn bộ phòng. Cho dù là lần thứ hai quan khán, trong phòng mấy người vẫn như cũ có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Ngừng ở nơi này. Có người phân phó nói. Đúng vậy. Hình ảnh bị dừng hình ảnh ở Tô Tinh La nhảy lên tang thi trên lưng, huy đao chém xuống đầu bộ dáng. Nữ nhân kia, hơi hơi mỉm cười gian, giơ tay chém xuống liền lấy một con tiến hóa giả tánh mạng. Như thế mạnh mẽ, như thế lưu loát quyết đoán, làm sở hữu quan khán video nam nhân bị chấn động trụ. Mặc dù là bọn họ đối tiến tới hóa giả, cũng vô pháp che giấu đáy lòng sợ hãi a. Hiện tại người trẻ tuổi, một đám đều là quái vật sao? Đều thấy rõ ràng. Đúng vậy. Có cái gì ý tưởng, đều nói ra nghe một chút đi. Trưởng quan, ngày này video là 5 phần đội truyền quay lại tới, trong hình nữ nhân này đã đi tới chúng ta căn cứ. Nếu đây là thật sự, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem nữ nhân này lưu tại chúng ta căn cứ mới được. Nếu mọi người đều minh bạch, liền đi xuống làm đi. Ngày mai lúc này, ta tới nghiệm thu kết quả. Là, trưởng quan. Trong bóng đêm, mọi người cùng kêu lên đáp. Theo sau, từng đạo bóng người từ cửa theo thứ tự mà ra. Trong phòng chỉ còn lại có một người, nằm ở mềm mại sofa chung, nhắm mắt trầm tư lên. Sau một lúc lâu, mới có thanh âm nhẹ nhàng vang lên, có nàng, muốn nhất thống phương Nam. Cũng coi như là sắp tới. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 3, liên hôn. Người nọ giọng nói lạc, thật dài thở phào nhẹ nhõm. 3, ngươi ở vội cái gì? Làm gì không được ta tiến vào? Tiêu thiếu giọng nữ ở ngoài cửa phòng vang lên, còn không đợi người này trả lời, giọng nữ lại nói, như thế nào không bật đèn a? Theo bang một tiếng, trong phòng sáng lên sáng ngời ánh đèn. Hơn 20 tuổi nữ tử đứng ở cửa, ngón tay thon dài ấn ở chốt mở thượng, một bộ cuộn sóng đại tóc quăn quyến rũ tán ở sau đầu, tùy tay phất một cái, vũ mị tư vị dâng lên mà ra. Một bộ màu rượu đỏ váy dài, câu ra tới người thành thục mà quyến rũ thân thể, nữ tử giữa cổ mang một viên cực đại kim cương, theo kim cương quang hoa lưu chuyển, nữ tử trên người, đều tùy theo tản mát ra một loại sáng rọi tới. Là khỉ khỉ a, làm sao vậy? Ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân, bảo dưỡng thỏa đáng, ăn mặc một thân khéo léo tây trang, càng hiện cả người thành thục lão luyện, khí chất nho nhã. Nếu Tô Tinh La tại đây, chắc chắn nhận được này hai cái, một cái là nàng cha ruột Tô Sĩ Đức, một cái là nàng song sinh muội muội, Tô Khỉ, không có việc gì liền không thể đến xem ngươi. Tô Khỉ đi đến hắn sau lưng, cấp Tô Sĩ Đức mát xa lên. Ta còn không biết ngươi. Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Tô Sĩ Đức đối với cái này vẫn luôn làm chính mình người thừa kế bồi dưỡng nữ nhi, hết sức sủng ái, cha con hai quan hệ cũng cực kỳ thân mật. Vẫn là lao ba tốt nhất. Tô Khỉ cười nói, dùng tay chống đỡ sofa nhảy, ngồi ở Tô Sĩ Đức bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn nói, lao ba, ta không muốn cùng Trình Hướng kết hôn. Tô Sĩ Đức chính nhắm mắt dưỡng thần hai mắt đông nhiên mở, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía mắt nhìn chằm chằm khẩn Tô Khỉ nói, ngươi nói cái gì? Tuy là ôn hòa thân thiết ngữ khí, nhưng Tô Khỉ không lý do đến run lên. Nàng biết, từ phụ thân thức tỉnh rồi dị năng, lên làm căn cứ trường sau, trên người hắn không giận mà uy khí thế càng ngày càng rõ ràng, lại chưa từng hôm nay như vậy đáng sợ. Phần 19. 3. Tô Khỉ ủy khuất kêu một tiếng, hiển nhiên bị Tô Sĩ Đức dọa sợ. Chứ bỏ Trình Hướng, toàn bộ căn cứ chung còn có ai xứng đôi ngươi? Tô Sĩ Đức nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ nhi. Tự nhiên có. Tô Khỉ kiêu ngạo ngẩng cằm, cùng Tô Sĩ Đức đối diện nói. Ai a? Tô Sĩ Đức lười biếng hỏi. Ngươi đừng động, dù sao có là được rồi. Lại nói, Trình Hướng nơi nào xứng đôi ta? Dị năng dâu dịa, hành sự xúc động ngốc nít, lại hoa tâm phong lưu, đây là ngươi chọn lựa hảo con rể. Kia cũng không chịu nổi hắn có cái quân giới một tay cha. Tô Sĩ Đức nhất châm kiến huyết nói, theo sau lại lời nói thấm tiếng nói, Khỉ Khỉ, từ nhỏ ta liền cùng ngươi đã nói, sinh ở chúng ta như vậy gia đình, hôn nhân chú định là hai cái gia tộc chi gian kết hợp, mà không phải dựa cá nhân cảm tình là được. Chính là Trình Hướng Tô Khỉ còn tưởng lại nói, Tô Sĩ Đức vây vây tay nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu ngươi không phải căn cứ lớn lên nữ nhi, chỉ sợ Trình Hướng cũng luôn không thượng ngươi. Tô Khỉ biết biện bất quá phụ thân, chỉ phải dậm dậm chân, không cam lòng quăng ngã môn mà đi. Cái này nữ nhi, càng thêm bị ta sủng hư. Tô Sĩ Đức thở dài, ánh mắt lại dừng ở năm phần đội truyền đến trên video, nghe phía dưới người ta nói, nữ nhân này gọi là gì Tinh La? Tinh La? Tô Sĩ Đức nhìn này hai cái quen thuộc mà lại xa lạ tự, đồng nhiên thầm nghĩ nếu hắn cái kia nữ nhi còn ở, hẳn là càng thêm ngoan ngoãn nghe lời đi. Chỉ là, không biết cái kia nữ nhi sống hay chết. Hắn cùng Tô Khỉ đều thức tỉnh rồi dị năng, nếu cái kia nữ nhi còn sống, hẳn là cũng không kém đi. Tô Sĩ Đức nghĩ đến này, lại đem ánh mắt chuyển qua rừng hình ảnh trong hình, ý đồ từ nữ nhân kia trên người tìm ra một chút cùng nhớ nhớ chung chỗ tương tự. Đáng tiếc, từ đầu đến chân, không có nửa điểm chỗ tương tự. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 4, tái kiến Ngụy Nghiêm, tiệc đỉnh thêm càng. Khỉ Khỉ, làm sao vậy? Tô Khỉ một đường nổi giận đùng đùng chạy về chính mình chung cư chung, phanh đóng sập cửa. Tô Khỉ bản thân là dị năng giả, hơn nữa nàng lại là căn cứ lớn lên con gái duy nhất, liền ở đông khu lộng một cái đơn độc nơi. Cũng phương tiện nàng cùng cái khác nam nhân tìm hoan. Lúc này, chính ngốc tại Tô Khỉ chung cư đúng là năm đó Ngụy Nghiêm. Không thể không nói Ngụy Nghiêm cực độ xui xẻo, nhớ trước đây hắn thật vất vả mới định bợ hảo Tô Khỉ, cho rằng tới rồi căn cứ chung bằng hai người quan hệ ít nhất ăn uống không lo. Ai ngờ, vừa đến căn cứ, Tô Khỉ liền thức tỉnh rồi dị năng, lại thêm Tô Khỉ phụ thân một đường thăng trước, đối Tô Khỉ A-dua nam nhân nhiều không kể xiết, Ngụy Nghiêm tự nhiên mà vậy thất sủng, lưu lạc đến bình thường khu chung. Lúc này Ngụy Nghiêm rốt cuộc minh bạch Tô Tinh La theo như lời câu nói kia ý tứ, có thể nói một ngữ thành sấm. Ngụy Nghiêm tự nhiên không cam lòng trở thành Tô Khỉ khí tử, mà Tô Khỉ theo địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng tự nhiên cũng không muốn lại trở thành nam nhân phụ thuộc, nuôi dưỡng các loại bạn giường liền thành nàng cái thứ nhất yêu thích. Mà Ngụy Nghiêm bản thân bề ngoài lớn lên cũng không kém, lại thêm chi này lại thiện lời ngon tiếng ngọt, lại lần nữa thuận lợi đáp thượng Tô Khỉ thuyền, thành nàng cố định bạn giường chí nhất. Tô Khỉ tùy ý vừa thấy. Thấy Ngụy Nghiêm chính quan tâm nhìn nàng, trong lòng không lý do một trận chán ghét, ác thanh nói, Lan, cút cho ta. Ngụy Nghiêm chỉ đương nàng lại đã phát đại tiểu thư tính tình, an ủi nói, Khỉ Khỉ, ai cho ngươi khí bị. Tô Khỉ trong đầu hiện lên hôm nay kinh hồng thoáng nhìn, nàng tuy rằng chỉ có thấy một cái hình dáng, nhưng kia thanh giật tuyệt luân bóng dáng, ẩn ẩn tản mát ra cao cao tại thượng khí trước, làm nàng liếc mắt một cái dưới, liền đem chỉnh trái tim đánh rơi ở người nọ trên người. Thương so dưới. Ngụy Nghiêm mặt càng xem càng làm nàng hết muốn ăn. Têu người lăn. Không nghe thấy sao? Tô Khỉ tức giận nói, một khuôn mặt thượng tràn đầy hiểm nghi khinh bỉ. Ngụy Nghiêm sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn về sau còn muốn rửa Tô Khỉ ăn cơm, tự nhiên không dám đem nàng đắc tội quá mức, chỉ phải buông xuống dáng người nói, hảo hảo hảo, ta đi, ta đi. Khỉ Khỉ, đừng nóng giận, tiểu tâm đem chính mình tức điên. Còn không mau cút đi. Tô Khỉ càng thêm tức giận hắn không biết điều. Ngụy Nghiêm chạy nhanh từ Tô Khỉ trong phòng lui đi ra ngoài, đã đi ra đông khu sau, mới hướng Mà Phỉ nhổ nói, "Phi, cũng bất quá là cái xú kỹ nữ mà thôi, chăng cái gì đại gia tiểu thư. Năm đó nếu không phải ta mang theo ngươi, ngươi có thể có hôm nay địa vị. Sớm biết rằng, còn không bằng đem Tô Tinh La kia đồ đê tiện lưu lại." Ngụy Nghiêm hùng hùng hổ hổ một đường đi đến. Hắn nói đồ đê tiện, là chỉ. Ngươi cho rằng chỉ ai? Tô Tinh La đạm đạm cười, nhìn chằm chằm Ngụy Nghiêm càng lúc càng xa bóng dáng xuất thần. Ngụy Nghiêm như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi? Hắn không phải hẳn là cùng Tô Khỉ ở bên nhau sao? Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là Tô gia duy nhất con rể a. Chẳng lẽ, năm đó thật đúng là làm chính mình đoán trúng? Lúc đó, nhìn đến năm đó hại chính mình tánh mạng người rơi xuống như thế nông nỗi, Tô Tinh La trong lòng đã đãng không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hắn năm đó hại nàng, bất quá vì cầu được vinh hoa, tưởng không được vẫn như cũ chạy không thoát tiến vào Bắc khu vận mệnh, mà chính mình lại nhờ họa được phúc, có một khác phiên cảnh ngộ. Nghĩ đến này, nhìn nhìn lại Ngụy Nghiêm hiện giờ nghèo túng bộ dáng, Tô Tinh La chỉ cảm thấy không cần nàng đi xuống tay Ngụy Nghiêm cũng chưa cái gì kết cục tốt. Hắn chính là vứt bỏ ngươi đồng bạn. Chí năng tuy đối Tô Tinh La lúc trước sự không rõ lắm, nhưng năm đó hắn cùng Bỉ Mông cùng nhau cứu trở về Tô Tinh La khi, thân thể của nàng liền bị nhĩ tinh cầu kỹ thuật đều không thể chữa trị, chỉ phải lột hạ nàng tinh thần ấn ký, đặt ở tế bào một lần nữa sinh sản thân thể thượng, phương có thể tồn tại. Tinh thần ấn ký bong ra từng màng thống khổ, cùng một lần nữa bị đè ép tiến một khác khối thân thể, này trong đó thống khổ chỉ có Tô Tinh La mới hiểu được, phải trải qua như thế nào sống không bằng chết, mới có thể đạt được tân sinh, nếu không phải nàng cầu sinh ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 5, phấn lâu khu. Bất quá một người qua đường mà thôi, nơi nào xương được với đồng bạn. Tô Tinh La thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, liền không hề để về chuyện của hắn, chỉ ở trong đầu hướng trí năng hỏi, còn muốn đi nơi nào? Chợ đen. Trí năng nói sang chuyện khác tốc độ cũng cực nhanh. Làm gì? Làm nghiên cứu báo cáo. Đi thôi. Tô Tinh La lúc này học ngoan, không hề hỏi hắn vì cái gì, nếu là trí năng lại cho nàng một cái điên đảo tam quan đáp án, nàng chỉ sợ chính mình tam quan cũng muốn đi theo điên đảo. Chợ đen thiết lập ở Bắc khu, nhân này phía sau màn người đặc thù bối cảnh, phía chính phủ cũng vẫn luôn đối này mở to chỉ mắt bế chỉ mở to. Mà kia chợ đen nơi cụ thể vị trí cũng lệnh người mơ màng, Tô Tinh La tưởng chỉ sợ đây mới là trí năng chủ yếu mục đích. Nó ở phấn lâu khu trung lớn nhất một nhà phấn trong lâu, lâu một là những người đó tìm hoang địa phương, mà lầu hai chính là chân chính chợ đen. Tô Tinh La đứng ở cửa, sắc mặt nhăn nhó. Tiếp khách người thấy nàng đứng nửa ngày cũng không tiến vào, xem này dung nhan không tầm thường, còn tưởng rằng lại một vị mỹ nữ nghĩ đến lâu trung thảo khẩu cơm ăn, đang muốn âm thầm vui mừng sinh ý sẽ càng tốt khi, vị này mỹ nữ lại đằng đằng sát khí đi vào lâu trung, không nói hai lời liền thẳng ngơ ngác nói, mang ta đi giao dịch chẳng. Tiếp khách người ngẩn người, cũng bị nàng sát khí dọa sợ, mang theo nàng liền hướng lầu 2 đi đến. Nô tiểu tử, mới tới hóa cũng không trước cho ta giới thiệu a. Một đạo nam trung âm lầu 2 chỗ ngoặc trô vang lên, 10 phần 10 ăn chơi chắc táng thanh âm. Tô Tinh La ngẩng đầu, chỉ nghe được người chung quanh một mảnh tiếng hút khí. Trình thiếu gia, vị này chính là đến lầu 2 khách nhân. Tiếp khách người cũng cực kỳ cơ linh, chính mình phía sau vị khách nhân này như vậy mỹ mạo, khí thế thấm người, nếu không phải thập phần có hậu đài, đó là bản thân thực lực bất phàm. Nếu cùng phía trước vị này ra nổi lên xung đột, chỉ sợ chính mình này công tác liền nếu không bảo. Nga, đến lầu 2A. Cầm đầu người làm bộ làm tịch gật gật đầu, nhìn về phía Tô Tinh La nói, bản nhân chính hướng, không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Tô Tinh La trong mắt hiện lên chán ghét, không nói gì. Trình thiếu, lúc này ngài tên này cũng mặc kệ dùng. Bên cạnh có người cười nói. Trình hướng sắc mặt tức khắc gâm châm đi xuống, lại hỏi một lần, tiểu thư, giao cái bằng hữu như thế nào? Không có hứng thú. Tô Tinh La mặt vô biểu tình. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều thay đổi sắc mặt, đều là hưng thai nhạc họa nhìn về phía Tô Tinh La, chọc cái này thai tinh, ở cái này căn cứ chỉ sợ hôn không đi xuống. Trình thiếu, ngài như thế nào ở chỗ này a? Ngài vị hôn thê tìm được nơi này. Có người vội vàng chạy tới nói. Nàng tìm ta chuyện gì? Nói cho nàng, ta chơi ta, nàng chơi nàng, hai ta không liên quan với nhau, có bao xa đi bao xa. Trình hướng kia trương bị tiểu sắc đào đến xanh trắng trên mặt, một bộ mất hứng bộ dáng. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 6, Tô Khỉ, biệt lai vô dạ. Nàng tìm ta chuyện gì? Nói cho nàng, ta chơi ta, nàng chơi nàng, hai ta không liên quan với nhau, có bao xa đi bao xa. Trình Hướng kia trương bị tiểu sắc đào đến xanh trắng trên mặt, một bộ mất hứng bộ dáng. Trình Hướng, ngươi lá gan phỉ. Quen thuộc thanh âm, như sấm sét ở Tô Tinh La bên thai nổ tung, làm nàng cả người nháy mắt sửng sốt. Vây quanh ở chỗ ngoặc chỗ xem náo nhiệt người sôi nổi tránh ra, một thân rượu hồng váy dài nữ tử chậm rãi đi rồi đi lên, nhỏ dài tay ngọc trung còn cầm một đạo roi dài, anh đến cả người nhiều vài phần anh khí. Người tới đúng là Tô Khỉ. Ngụy Nghiêm đi rồi, nàng trầm tư suy nghĩ số lâu, trong đầu kia nói vứt đi không được thân ảnh làm nàng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, vì thế dứt khoát tiến đến tìm Trình Hướng thương lượng giải trừ hôn ước sự. Tô Tinh La chưa bao giờ nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp gỡ Tô Khỉ, nàng chỉ cảm thấy thanh âm này như ma âm, chậm rãi đâm vào trái tim trung, đau đến nàng không thở nổi. Làm gì đâu, lại coi trọng cái nào hồ ly tinh. Tô Khỉ tuy rằng đối Trình Hướng cái này vị hôn phu không thèm để ý, nhưng cũng không đại biểu nàng đối Trình Hướng này đó phong lưu sự không thèm để ý. Nàng trướng mắt là một chuyện, người khác không thèm để ý lại là một chuyện, có người mơ ước nàng đồ vật càng là một chuyện khác. Tô Khỉ ánh mắt chung quanh vừa chuyển, liền dừng ở Tô Tinh La trên mặt, tóc đen băng cơ, hoa dung ngọc cốt, nàng lẳng lặng đứng, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi, hận không thể dính vào trên người nàng. Không biết xấu hổ. Tô Khỉ hận nhất, đó là chính mình bị người so đi xuống. Mà Tô Tinh La dung mạo thực sự đại đại kích thích nàng một phen, hơn nữa nàng đêm nay vốn là khí không thuận, tưởng không cũng tưởng, phất tay liền cầm trong tay roi chiều Tô Tinh La trên mặt rút đi. Này roi vung lên dưới, Tô Tinh La cũng hồi qua thần, nàng ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua Tô Khỉ trên mặt, thanh lãnh như nước, phảng phất liền đang xem một kiện đồ vật. Ngươi dám khinh thường ta? Tô Khỉ tức giận càng sâu, trong tay roi thuận thế thu hồi, lại lần nữa thật mạnh rút ra. Tô Khỉ, ngươi phát cái gì điên? Trình Hướng thấy chính mình thật vất vả mới tìm được một cái mỹ nhân nhi, đảo mắt liền phải bị Tô Khỉ chịu thành một cái huyết người, đương nhiên không chịu buông tha này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Phương Nam căn cứ, cũng bất quá như thế. Tô Tinh La nhàn nhạt nói, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lam quang hiện lên, Tô Khỉ huy đến giữa không trung roi đã cắt thành hai nửa. Không có người thấy rõ Tô Tinh La như thế nào ra tay, chờ bọn họ thấy rõ khi, là Tô Khỉ một trương gần như vặn vẹo mặt, trong mắt tràn đầy oán độc quan mang. Hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tinh La một khuôn mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Khỉ đôi mắt đẹp trung tràn đầy lửa giận, nàng nhìn chằm chằm cái này làm nàng chết mặt mũi nữ nhân, hận không thể lập tức liền phái người đem nàng ném vào tang thi đàn trung. Tô Tinh La chậm rãi lau qua tay trung trường đao, đem nó phụ ở trên lưng, đạm nhiên cười, "Tô Khỉ, đã hơn một năm không thấy, ngươi liền không thể tiến bộ chút sao?" Tô Khỉ toàn thân đại chấn. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì. Cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 7, xung đột, thượng. Nàng ánh mắt đột nhiên mị khẩn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh La nói, ngươi là ai? Quan trọng sao? Tô Tinh La không chút để ý hỏi ngược lại. Ta là Tô căn cứ trưởng Tô Sĩ Đức Nữ Nhi, ngươi là ai? Thấy Tô Tinh La né qua không đáp, Tô Khỉ dọn ra Tô Sĩ Đức ngạo nghễ hỏi. Phần 20. Phải không? Căn cứ trưởng cũng thật sẽ giáo Nữ Nhi. Tô Tinh La lạnh lùng chế nhạo nói, dù sao Tô Sĩ Đức không đem nàng đương nữ nhi, nàng đối cái này chưa thấy qua vài lần phụ thân tự nhiên cũng không nhiều ít cảm tình. Ngươi, tìm chết. Tô Khỉ thẹn quá thành giận, trong tay cắt thành một nửa roi lại lần nữa bị Tô Khỉ chém ra, như xả chiều Tô Tinh La cuốn tới. Tô Khỉ dị năng là trói buộc, nàng đem dị năng rót vào tới tay chung roi chung sở bó trụ đồ vật, hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Kẹp một đạo kình phong đánh xuống đoạn tiên, tiên thượng tất cả đều là gai ngược. Chính hung hăng chiều Tô Tinh La trên mặt đánh tới, kia tiên thượng xâm hàn gai ngược chỉ cần đụng tới thân thể, liền có thể đem người chịu đến huyết nhục quay cuồng. Tinh La. Một tiếng gầm lên ở hàng hiên trung đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh như hồng bay nhanh lược lại đây, che ở Tô Tinh La trước người, tay không chộp vào mọc đầy gai ngược tiên thượng. Máu tươi theo gai ngược chảy ra, thực mau liền trên mặt đất tích thành một bãi vết máu. Quen thuộc mà lệnh người thân cận hương vị, làm Tô Tinh La trong thân thể không ngừng xuất hiện thù hận chi ý phai nhạt vài phần. Nàng nhìn người tới, nhẹ kêu một tiếng. Bạch Phong. Người ly ta xa một chút, hảo sao? Mặt sau những lời này, nàng lại như thế nào cũng chưa nói xuất khẩu. Cái này lại nhiều lần không màng tánh mạng cứu nàng người, mỗi một lần đều làm nàng đóng băng tâm lại lần nữa buông lỏng, cũng làm nàng như lâm đại địch, nàng muốn đem người nam nhân này làm sao bây giờ. Bạch Phong che ở Tô Tinh La trước người, quay đầu lại chiều nàng sán lạ cười, giống như vào đông ấm dương. Người kêu nàng cái gì? Lúc này, Tô Khỉ giống như gặp quỷ nhìn Bạch Phong, thất thanh hỏi. Bạch Phong nhìn lướt qua Tô Khỉ, không chút nào để ý tới nàng vấn đề, một đôi mắt chung không giấu tức giận nói, Lan. Hắn phủng ở trên đầu quả tim nữ nhân bị như thế khinh nhục, như thế nào không gọi người hòa đại. Ngươi vừa mới kêu nàng cái gì? Tô Khỉ không để ý tới hắn uy hiếp, lặp lại nói. Ngươi có bệnh sao? Bạch Phong thấy nữ nhân này giống như máy đọc lại không ngừng lặp lại cái kia vấn đề, không kiên nhẫn nói. Hắn thật vất vả lại ở người trong lòng trước mặt ra canh chừng đầu, cố tình nữ nhân này không thức thời xử tại nơi này, làm hắn thực sự bực bội. Ta kêu Tô Tinh La, có vấn đề sao? Tô Tinh La nhìn thất thố Tô Khỉ, hoan thanh nói. Như thế nào sẽ? Ngươi sao có thể kêu Tô Tinh La? Tô Khỉ trên mặt huyết sắc tẫn khởi, hoảng sợ nhìn Tô Tinh La, đầy mặt không thể tin được. Sự thật chính là như thế. Tô Tinh La bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt hiện lên thương hại. Tô Khỉ, đây cũng là ngươi bóng đẻ sao? Ngươi không chuẩn kêu tên này, lập tức sửa, lập tức sửa. Tô Khỉ giống như điên cuồng, xông lên tiến đến hướng về phía Tô Tinh La hô. Thực xin lỗi, ta còn không nghĩ đổi tên. Tô Tinh La nhìn càng ngày càng điên cuồng Tô Khỉ, đối một bên trợn mắt há hốc mồm Trình Hương nói, Trình thiếu gia, ngươi còn không mau mang ngươi vị hôn thê trở về. Mỹ nhân mở miệng, một bên xem diễn Trình Hướng lập tức hoàn hồn, hắn lại nhìn Tô Khỉ dáng vẻ mất hết bộ dáng, chán ghét làm người tiến lên kéo ra nàng. Chờ hắn lại đi tìm kiếm vị kia mỹ nhân muốn đến gần khi, mỹ nhân sớm thất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi như thế nào cũng tới. Sớm tại Trình Hướng đám người tiến lên đi giữ chặt Tô Khỉ khi, hai người liền cùng nhau rời đi phấn lâu khu. Bạch Phong trên tay miệng vết thương quá lớn, yêu cầu tìm người băng bó. Ngươi đã đến rồi, ta tự nhiên cũng tới. Bạch Phong một bộ đương nhiên bộ dáng. Ly lần trước cãi nhau còn bất quá hai ngày, Tô Tinh La đối với Bạch Phong không chút nào để ý bộ dáng có chút ngượng ngùng. Ở cảm tình phương diện, nàng xác thật có chút không biết làm sao, hướng này là nàng nhược hạng, cho nên nàng chỉ vào bên cạnh một thân khóa lại áo choàng chung người hỏi, vị này chính là câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 8, xung đột, hạ. Nga, đã quên giới thiệu. Đây là Ninh Bạch huynh đệ, phía trước cùng chúng ta một chiếc xe, chúng ta kết bạn vào căn cứ. Bạch Phong chỉ vào bên cạnh giống như ẩn hình người tồn tại người giới thiệu nói. Ngươi hảo, Ninh Bạch. Tiếng nói thanh như bích dòng nước quá, sạch sẽ vô trần. Hắn vươn tay, năm ngón tay thon dài ngọc bạch, khớp xương rõ ràng. Lộ ra một đôi mắt, như trong trời đêm tinh diệu sáng ngời. Hắn ánh mắt đối diện Tô Tinh La, lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Ngươi hảo, Tô Tinh La. Đối với cái này thần bí mà cường đại nam nhân, Tô Tinh La vẫn luôn là kính nhi viễn chi, hiện giờ hắn chiều chính mình kỳ hảo, Tô Tinh La tự nhiên cũng không dám đem hắn đẩy ở ngoài cửa. Nàng vươn tay, nắm ở nam nhân ngón tay thượng, chỉ cảm thấy nam nhân năm ngón tay thon dài, lạnh lẽo như nước. Nay trong nháy mắt, một tia tinh thần lực từ nam nhân đầu ngón tay dò ra, chậm rãi chiều nàng đầu ngón tay đánh úp lại. Tô Tinh La một cái giật mình, bay nhanh đem tay lùi về, tia nam nhân dừng ở trên người nàng trong ánh mắt lại nhiều một tia khó hiểu. Không khí lập tức liền trầm đi xuống, ba người trung gian không khí mạc danh quỷ dị lên. Hảo, các ngươi này cũng nhận thức, chúng ta hiện tại liền nhanh tìm trụ địa phương, thuận tiện lộng lộng ta trên tay thương. Vẫn là Bạch Phong trước hết phản ứng lại đây, hắn cười hì hì đánh giảng hòa, thúc giục hai người chạy nhanh đi. Tô Tinh La vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Bạch Phong bị thương, nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ phải tìm kiếm đề tài nói, này trong căn cứ có khách sạn. Tự nhiên có. Bằng không những cái đó đi ngang qua tiến vào căn cứ chung bổ sung vật tư người làm sao bây giờ. Bạch Phong ở phía trước dẫn đường, một bên vì hai người giải thích. Là tư nhân sao? Tô Tinh La nghĩ nghĩ, nàng nơi tay sách thượng vẫn chưa nhìn đến có khách sạn đánh dấu, nghĩ đến hẳn là tư nhân mở. Thông minh. Bạch Phong tán thanh. Tùy theo mà đến, là một khác nói đánh giá ánh mắt, làm vốn định mở miệng nói chuyện Tô Tinh La thành công nhắm lại miệng, ở trong đầu nói, trí năng, kêu kêu Ninh Bạch sao lại thế này. Cách hồi lâu, trí năng thanh âm mới ở trong đầu vang lên, mục tiêu bình thường, vô uy hiếp. Thanh âm kia chung, mang theo một tia Tô Tinh La chưa từng phát hiện run rẩy cùng lùi lại. Lúc này, đông khu căn cứ trưởng văn phòng. 3. Làm ta điều phân tư liệu. Tô Khỉ đứng ở Tô Sĩ Đức bàn làm việc trước, hai mắt đỏ bừng nói. Làm cái gì? Ai lại khi dễ ngươi? Tô Sĩ Đức hỏi, hắn dám cam đoan hắn cái này nữ nhi khẳng định là ở căn cứ trung bị người khi dễ. Ngài làm ta tìm là được. Tô Khỉ làm nũng nói. Hảo hảo hảo, ta sợ ngươi. Tô Sĩ Đức đem máy tính nhường cho Tô Khỉ, bưng cái ly hương máy lọc nước đi đến. Tô Khỉ mười ngón bay nhanh ở trên bàn phím gõ quá, ở cơ sở dữ liệu trung thua hạ Tô Tinh La ba chữ, trên màn hình lập tức bắn ra một người tư liệu tới. Là nàng. Lúc này, tiếp thủy trở lại bàn làm việc trước Tô Sĩ Đức bỗng nhiên ra tiếng nói. Ba, ngươi nhận được nàng. Tô Sĩ Đức thanh âm làm Tô Khỉ bỗng nhiên cứng còn bối, nữ nhân này như thế nào sẽ cùng ba ba nhận thức, nàng thử nói, nàng cùng tỷ tỷ cùng tên đâu. Nếu không phải lớn lên không giống nhau, ta đều tưởng tỷ tỷ đã trở lại. Đúng vậy. Tô Sĩ Đức tiếp lời, nếu nàng thật là tỷ tỷ ngươi thì tốt rồi. Nghe vậy, Tô Khỉ thật dài lông mi hạ tràn đầy âm ngoan chi ý, nàng bay nhanh ngó quá Tô Khỉ là thân phận chứng hảo cùng nơi sinh cùng với cha mẹ Lan, rốt cuộc thư khẩu khí. Đương nhìn đến Tô Tinh La không phải dị năng giả khi, trong mắt tàn nhẫn quang bay nhanh hiện lên. Ba, cảm tạ, ta đi trước. Tô Khỉ buông con chuột, giống như tới khi nhanh chóng rời đi. Đứa nhỏ này. Tô Sĩ Đức lắc lắc đầu, ngồi xuống nhìn kỹ khởi Tô Tinh La tư liệu tới, đưa ánh mắt dừng ở phi dị năng giả mấy tự thượng khi. Tô Sĩ Đức biểu tình hiện ra vài phần tối tăm. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 9, bị thương. Thây khu, nhị đại lâu. Anh em, còn có trụ địa phương không? Bạch Phong gõ khai một gian cửa phòng, đối với mở cửa nam nhân hỏi. Nam nhân ngó ngó hắn phía sau nhân đạo, ngươi đi nhầm địa phương đi. Nói xong, liền muốn đóng cửa lại, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Tam cân bạch diện, một cân chân không thịt bò. Bạch Phong vươn không có bị thương cái tay kia, chặn nam nhân đóng cửa tư thế. Chính vội vã đóng cửa nam nhân ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy đại dê béo ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người nói, sẽ không lai lịch không rõ đi. Lai lịch tuyệt đối bình thường, nhanh lên, cảm ơn. Phương Nam căn cứ chung không ít tân xây lên tới vật kiến trúc, trong đó đại bộ phận đều tham chiếu thương phẩm phòng bộ dáng sở kiến, cho nên Bạch Phong yêu cầu cũng không quá mức. Bạch Phong nói xong, liền đem sau lưng ba lô ném tới rồi nam nhân trước mặt. Nam nhân bay nhanh đem bao kéo qua đi, kéo ra ba lô khóa kéo sau, một đôi mắt cơ hồ đều lọt vào trong bao, trong miệng còn có không ngừng nuốt nước bọt thanh âm. Ba vị cùng nhau sao? Người nọ trong mắt ở ba người trên người lưu một vòng nói. Bạch Phong đảo tưởng nói hắn cùng Tô Tinh La mới là cùng nhau, nhưng cố tình Ninh Bạch này chỉ bóng đèn không ra tiếng, nói rõ muốn theo chân bọn họ cùng nhau, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ba phòng một sảnh. Đây là chìa khóa. Người nọ cũng không nói nhiều, trực tiếp từ eo hạ duệ tiếp theo đem chìa khóa, tất cung tất kính đưa qua nói, lầu 10 số 5 phòng, chúc ba vị buổi tối quá đến vui sướng. Lầu 10, ở cái này không có điện lực tận thế, hoàn toàn chỉ có dựa vào đi bộ đi lên, chẳng qua đối với này ba cái dị năng giả tới nói, cũng không tính cái gì về khó. Thức mau, ba người liền đến sắp sửa dừng chân địa phương. Cái này phòng xếp quét tước đến nhưng thật ra cực kỳ sạch sẽ, rốt cuộc mặt thế trung thủy vẫn là không cần tiền. Vì làm này đó trở ra khởi tiền ở trọ người tiếp tục chiếu cố bọn họ sinh ý, những người này cũng coi như là tận tâm tận lực. Tiến trong phòng, Ninh Bạch ánh mắt lập tức bị trong phòng bài trí hấp dẫn, tạm thời đem vẫn luôn đặt ở Tô Tinh La trên người tầm mắt di khai. Tô Tinh La nhẹ nhàng thở ra, Bạch Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng, hắn lúc trước nên một người tiến căn cứ. Cũng không đến mức hiện tại hắn tưởng đuổi đi Ninh Bạch khi, lại không biết vì sao đối hắn nhiều một loại mạc danh sợ hãi. Vì thế, này thật vất vả đến cùng Tô Tinh La tăng tiến cảm tình cơ hội lại nhiều một bóng đèn ở bên sáng lên, vẫn là đặc đại hảo cái loại này. Tinh La, ta đau. Bạch Phong mới vừa ngồi xuống hạ, liền có thể liên hề hề đối với Tô Tinh La kêu lên, cũng đem hắn kia vết thương chồng chất tay đưa tới Tô Tinh La trước mắt. Không thể phủ nhận, này xác thật là vì Tô Tinh La chịu thương. Mặc dù là Bạch Phong muốn chính mình chơi uy phong, nhưng tìm căn nguyên rốt cuộc, hắn xác thật là vì Tô Tinh La bị thương. Bạch Phong bày ra như vậy đáng thương bộ dáng, đảo làm Tô Tinh La phát không ra hỏa khí tới. Nàng tưởng, nàng hẳn là cùng Bạch Phong nói được càng minh bạch chút. Bạch Phong bất đồng với Ngụy Nghiêm, hắn đáng giá càng tốt nữ hải tử. Ta nơi này có dược, cho ngươi bao một chút đi. Bạch Phong chưa bao giờ nhìn thấy quá Tô Tinh La như thế vẻ mặt ôn hòa, lúc này càng hận không thể chính mình trên người lại nhiều mấy cái miệng vết thương mới hảo. Bạch Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Tinh La đã lấy ra một đống vơ vét ở vòng cổ chung dược tới. Có rửa sạch miệng vết thương, có cầm máu, có giảm nhiệt, giản giá trị chính là ứng có liền có. Xem đến Bạch Phong trợn mắt há hốc mồm, lại vì Tinh La đau lòng. Nghĩ đến, nàng trước kia hẳn là thường xuyên bị thương, cho nên trên người nàng dược mới có thể như thế đầy đủ hết đi. Lúc này, đưa lưng về phía hai người Ninh Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại dường như không có việc gì tiếp tục xem nổi lên trong phòng bài trí. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu. Có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 10, ta yêu ngươi, như chi ta mệnh. Tinh La. Lúc này, nhìn đang cúi đầu cho chính mình sát dược Tô Tinh La, Bạch Phong chỉ cảm thấy bừng tỉnh như ngộng. Kia trắng non cổ lộ ở trong không khí, làm Bạch Phong có một loại như trí trong ngộng cảm giác. Ân. Tô Tinh La ngẩng đầu, tinh mắt như nước. Nữ nhân kia, chính là ngươi chuyện xưa chung người. Bạch Phong hơi một chần chờ, cuối cùng là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Từ phấn lâu khu ra tới khi, hắn liền vẫn luôn muốn hỏi, vì cái gì nữ nhân kia nghe được Tô Tinh La tên sẽ như thế thất thố, mà luôn luôn bình tĩnh Tô Tinh La, lại có vài phần mất khống chế. Có lẽ, đêm nay có thể hay không cởi bỏ Tô Tinh La khúc mắc, hay không có thể một lần nữa mở ra nàng tâm, liền tại đây nhất cử đi. Tô Tinh La nguyên bản nhu hòa mặt, nháy mắt liền phủ lên băng sương, cả người tràn ra một loại người sống chớ gần hơi thở. Nàng sát dược tay một đốn, thanh như hàn băng, Bạch Phong, thiếu xen vào việc người khác. Chính là nàng, đúng hay không? Bạch Phong nhìn nàng lạnh như băng sương mặt, nguyên bản chỉ có 6 phần nắm chắc, hiện tại đã biến thành thập phần. Bạch Phong, đừng tưởng rằng ngươi lại nhiều lần đã cứu ta, ta cũng không dám hướng ngươi xuống tay. Nàng dừng lại sát dược động tác, nhìn hắn mặt chậm rãi nói, không cần ý đồ chọc giận ta, không cần ý đồ nhìn trộm ta quá khứ, ta là giết qua đồng đội. Phần 21. Nàng thanh âm, từng câu từng chữ dừng ở Bạch Phong trái tim, làm Bạch Phong càng thêm đau lòng. Nữ nhân này, đã từng rốt cuộc chịu quá như thế nào chắc trở. Tô Tinh La, ta nhớ rõ ta nói rồi, ta muốn ngươi, làm ta nữ nhân. Bạch Phong bằng thêm vài phần kiêu căng chi khí, khí thế chút nào không rơi với Tô Tinh La dưới. Hắn vươn kia chỉ bị thương tay, vô ở Tô Tinh La trên mặt, nhìn thẳng nàng nói, đối với ngươi hết thảy, ta đều muốn hiểu biết, sau đó, mới có thể hoàn toàn chiếm hữu ngươi. Nay bất đồng với ngày thường hy cười không cố kỵ Bạch Phong, hắn thêm thâm trầm, giống như ngày ấy một thương quyết đoán bắn chết Diệp Phương Kỳ bộ dáng, sạch sẽ lưu loát, duy đối chính mình để ý đồ vật, nhất định phải được. Ngươi xem, ngươi không có né tránh tay của ta, liền chứng minh ngươi đáy lòng, vẫn là có ta. Bạch Phong trong ánh mắt đựng đầy tình tố, vì cái gì liền không cho ta một cái cơ hội, không cho chính ngươi một cái cơ hội. Tinh La, lại tin tưởng một lần nhân tâm, hảo sao? Bạch Phong thanh âm, trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, giống như ám dạ một đầu tình ca, triền miên lâm ly, làm người nhịn không được trầm luân trong đó. Cặp kia thanh lưu thấy đáy mắt, không thấy nửa điểm tạp chất, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Tinh La, trong mắt tất cả đều là nàng ảnh ngược, mảy may tất hiện. Bạch Phong, như vậy động lòng người lời âu yếm, chậm rãi nở rộ ở Tô Tinh La bên hai, giống như nào đó ban đêm, bà ngoại một chút vỗ nàng thân mình, hống nàng đi vào giấc ngủ khi, giảng thuật hoàn mỹ đồng thoại, từ trước, có một vị mỹ lệ công chúa bị mụ phù thủy. Công chúa rốt cuộc bị nàng kỵ sĩ cứu ra tới, từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chính là bà ngoại, ở cái này liền người đều có thể ăn mặc thế, còn sẽ ai sao? Tô Tinh La ngơ ngẩn, mê ly trong ánh mắt giống như mông tầng sương mù, làm người nhìn không ra nàng nhớ nhung suy nghĩ. Ta yêu ngươi, như chi ta mệnh. Ngươi sinh ta sinh, ngươi ở mệnh ở. Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 11, nếu, này cũng coi như ái. Ngươi sinh ta sinh, ngươi ở mệnh ở. Nóng rực ngữ khí, như lông chim phất quá nàng trái tim thanh âm, làm nàng đấy lòng dựng nên kia nói tưởng, ẩm ẩm sợ, quân lính tăng dã. Bạch Phong. Nàng lẩm bẩm gọi một tiếng, trong mắt sương mù nhanh chóng tan đi, lại ngưng kết thành châu, chậm rãi từ khỏe mắt rơi xuống, tích ở Bạch Phong miệng vết thương thượng, bắn ra một đóa huyết hoa. Kia trương hoàn mỹ trên mặt, lạnh băng mặt nạ lặng yên trượt xuống, chỉ còn lại có lệnh nhân tâm đau sinh động, tươi sống như nộ phong đóa hoa. Buồn cô nương. Bạch Phong trên mặt toàn là ý cười, hắn rôi tay điểm điểm Tô Tinh La cái chán, chỉ cảm thấy nhân sinh vui sướng nhất thời khắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chỉ mong thời gian đỉnh chú vào giờ phút này, cửa kia bóng đèn lập tức biến mất không thấy mới hảo. Hắn chiều Ninh Bạch phương hướng bay nhanh nháy đôi mắt, đáng tiếc Ninh Bạch coi nếu không thấy, tiếp tục bình tĩnh nhìn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, làm Bạch Phong đáy lòng nào đó tiểu nhân không ngừng lấy kim đâm Ninh Bạch. Chính mình sát. Cảm giác được Bạch Phong hướng Ninh Bạch chỗ xử đi ánh mắt, Tô Tinh La mới phát hiện trong phòng còn có một người, tức khắc mặt tưởng hương hà, đem tăm đông ném cho Bạch Phong, chạy về phòng cho khách chung. Huynh đệ, ngươi cũng quá không cho mặt mũi đi. Vừa thấy Tô Tinh La trở về phòng, Bạch Phong lập tức cở trách Ninh Bạch không thức thời. Trời biết, hắn đôi mắt đều chớp toan, người này vẫn là phong thanh vân đạm bộ dáng, da mặt cũng dày đi. Cái gì? Ninh Bạch tỏ vẻ khó hiểu. Ngươi không nhìn thấy ta xử như vậy nhiều ánh mắt ta. Ngươi vừa mới hành vi không phải y học theo như lời khỏe mắt co rút sao. Bạch Phong té xỉu. Đây là ái. Chí năng thanh âm ở Tô Tinh La trong đầu vang lên, máy móc hợp thành thanh âm lạnh băng vô tình, lại cố tình lộ ra khó hiểu tới. Nhân loại ái, liền dựa như vậy nói mấy câu liền ra đời. Sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn. mãn đầu góc đều là hắn một người ký ức liền tính ái. Chí năng thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần niệm ai. Kia muốn như thế nào? Sơn vô lăng, thiên địa hợp. Chí năng, ngươi lại trộm tiệt internet tín hiệu có phải hay không? Tô Tinh La hỏi lại. Không có. Một tia chua xót cùng không cam lòng chậm rãi lan tràn, làm chí năng vận hành trệ khoảnh khắc. Vậy các ngươi liền có thể tiến hành tính hành vi sao? Ngươi còn tưởng quan sát nhân loại sinh sản? Tô Tinh La lập tức cảnh giác. Đúng hay không? Chí năng chấp nhất nói. Hai cái yêu nhau người muốn kết hợp, tự nhiên là có thể. Căn cứ vào chí năng đối học thuật nghiêm cẩn, Tô Tinh La đứng đắn trả lời. Ngươi tưởng cùng cái kia Bạch Phong tiến hành kết hợp sao? Chí năng lại hỏi. Ngươi muốn làm sao? Tô Tinh La bỗng nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, nàng là sợ cực kỳ cái này không gì làm không được, đối vũ trụ văn minh lại có gần như điên cuồng nhiệt tình chí năng hệ thống. Chỉ sợ nàng nếu đáp là, sáng mai tỉnh lại đó là ở Bạch Phong trong phòng. Ta không nghĩ ngươi cùng hắn yêu nhau, cũng không nghĩ các ngươi phát sinh tính hành vi. Chí năng nặng nề nói. Vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta tìm được cái người, chạy nhanh phát sinh tính hành vi sao? Tuy rằng chí năng thường xuyên động kinh, nhưng hôm nay động kinh nhất nghiêm trọng, Tô Tinh La nghĩ như vậy nói. Ta hối hận. Vài giây sau, chí năng mới đáp, lạnh băng trong thanh âm có một loại nặng trĩu cảm giác. Ngươi lại trúng độc sao? Chí năng khác thường, rốt cuộc làm Tô Tinh La coi trọng lên. Nay đài hệ thống, hôm nay thấy thế nào sao đều giống trúng độc thâm hậu bộ dáng. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 12, nếu, này không phải ái. Tinh La. Chí năng hoan thanh nói, nếu như vậy liền tinh ái, ta đây có phải hay không cũng đã hiểu ái. Tô Tinh La trong lòng mạc danh châm xuống, nói không ra lời. Ta ký ức hệ thống chung, tồn trữ tất cả đều là ngươi một người hình ảnh. Ngươi cùng ta giao lưu khi, ta vận hành tốc độ sẽ mạc danh nhanh hơn, ta dùng tinh thần lực chạy qua thân thể của ngươi khi, ta hệ thống phảng phất tùy thời sẽ hỏng mất, ngươi có được mặt trái cảm xúc khi, ta tính toán cùng vận hành, toàn bộ đều sẽ lùi lại. Như vậy, có tính không ái? Chí năng nói, lẳng lặng vang ở Tô Tinh La trong đầu, giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị đầu hạ một viên bom. Như vậy, có tính không ái? Chí năng lại hỏi một lần, chấp nhất mà cố chấp. Chí năng, ngươi lại tiệt internet tín hiệu, ở trên mạng tùy tiện xem xét tư liệu đi. Tính sau một lúc lâu, Tô Tinh La lại nghiêm túc cường điệu phục đề tài vừa rồi. Ta hỏi ngươi, có tính không ái? Chí năng máy móc thanh âm bỗng nhiên cất cao, cực kỳ giống nhân loại trong thế giới cuồng loạn. Chí năng. Tô Tinh La gọi hắn một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Có tính không? Chí năng thanh âm rốt cuộc chậm rãi phóng thấp, lại giống như cầu xin giống nhau. Nay phảng phất chính là hắn cuối cùng cứu mạng rơm dạ, hắn bắt lấy nó ở trong nước chầm chầm phù phù, chờ này căn rơm dạ mang đến cứu mạng hy vọng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tô Tinh La rốt cuộc mở miệng nói, chí năng, cùng với nói đây là ái, còn không bằng đem nó xưng là ổ cứng hạng nhất bản năng. Ổ cứng. Chí năng lẩm bẩm lặp lại nói, ở thế giới nhân loại, ổ cứng là máy tính tồn trữ tư liệu sử dụng. Ngươi tuy rằng là chí năng hệ thống, nhưng bởi vì có được nhân loại cảm xúc, cho nên ngươi đem này đó tồn trữ quá nhiều ký ức xem thành tưởng niệm, coi như nhân loại trong thế giới tưởng niệm. Tô Tinh La môi nói một câu, liền cảm thấy chính mình giống như một cái đao phủ giống nhau, tàn nhẫn mà vô tình. Cho nên, này không phải ái. Nó chỉ là ngươi tồn trữ quá nhiều văn kiện, chỉ cần xóa rớt, liền sẽ không có này đó tình huống đã xảy ra. Tô Tinh La chậm rãi nói, mỗi một chữ mỗi một câu, phảng phất có ngàn cân trọng. Nhưng nếu không làm như vậy, nàng khó nên nói cho này đài so người não càng vì thông minh hệ thống nói, thân, một đài máy móc như thế nào sẽ có ái. Liên tính là, lại sao lại có thể cùng người yêu nhau. Hào đi, tuy rằng trong tiểu thuyết có. Chính là, một cái trang ở trong đầu trí năng hệ thống, hơn nữa cùng chủ nhân xài chung một cái thân thể hệ thống, như thế nào cùng hắn chủ nhân yêu nhau. Tờ La Tô thức tinh thần luyến ái. Hậu đại dùng cơ lổn sinh sản. Mượn tinh tới ống nghiệm đào tạo. Trí năng. Này thật sự không phải ái. Tô Tinh La dùng bình tĩnh ngữ khí, nói nhất tàn nhẫn nói. Hảo, ta xóa rớt những cái đó văn kiện. Chí năng nói, làm Tô Tinh La nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh quá chí năng ở nàng trong đầu nói. Thỉnh mau chóng dùng tinh thần lực dò xét mục tiêu nhân vật, Bạch Phong. Việc công xử theo phép công ngữ khí, làm Tô Tinh La tìm không ra bất luận cái gì có cái gì không bình thường địa phương. Hảo. Tô Tinh La đáp ứng xuống dưới, kỳ thật. Nàng rất muốn hỏi, trí năng, ngươi có khỏe không? Nàng cũng rất muốn nói, trí năng, thực xin lỗi. Đáng tiếc, này hết thể nàng vô pháp đối này đài sạch sẽ như giấy trắng trí năng hệ thống nói ra. Nàng nên như thế nào giải thích, nhân loại thế giới này phức tạp vượt chủng tộc luyến ái vấn đề. Tính, có lẽ quá một đoạn thời gian, trí năng ký ức hệ thống đã bị tân ký ức sở bao trùm, đã quên sự tình hôm nay, tiếp tục làm hắn độc miệng lại ngạo kiêu trí năng hệ thống. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn vô pháp đoán trước đến tương lai sự sẽ như thế nào phát triển. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 13, năm tháng tính hảo. Hôm sau, Tô Tinh La dậy thật sớm. Nàng thay đổi thân quần áo, màu trắng gạo hưu nhàn phục mặc ở trên người, như nửa đêm tóc dài tán ở sau người, thanh thản mà thích ý, cả người đều lộ ra một cổ sức sống. Sớm. Trong phòng khách ngồi một cái hơn 20 tuổi nam nhân, lười biếng mà thanh thản ngồi ở phòng khách sofa chung, trong tay cầm một quyển luận nhân loại khởi nguyên thư. Hắn hơi cong khóe môi, chiều Tô Tinh La chào hỏi. Cặp kia quen thuộc màu hổ phách con ngươi, làm Tô Tinh La liếc mắt một cái liền nhận ra hắn nhận là Ninh Bạch. Lúc này, lần đầu cởi áo choàng Ninh Bạch, chính bình yên ngồi ở sofa chung. Giống như thượng đế trong tay hoàn mỹ nhất tác phẩm, từ thon dài đĩnh bạt thân hình lại đến tứ chi, chưa từng nhưng bắt bẻ ngũ quan lại đến đen dài lông mi, hoàn mỹ đến lệnh người kinh ngạc cảm thán, giống như sáng thế thần trong tay Adam, giống như phương đông thần thoại trung thần sử. Mọi người cùng sự vật, đều thành hắn làm nền, đều thành hắn bối cảnh. Loại này chấn động Mỹ, mang cho Tô Tinh La xưa nay chưa từng có thị giác đánh sâu vào, phảng phất một hồi thị giác thịnh yến. Sớm, Tô Tinh La hít một hơi thật sâu, mới đưa Ninh Bạch mang cho nàng đánh sâu vào đè ép đi xuống. Đang lúc hai người lại lầm vào áp suất thấp khi, Bạch Phong từ trong phòng bếp xoay ra tới, trong tay nâng hai cái mâm. Sáng sớm thấy Tô Tinh La, lập tức tâm tình rất tốt nói. Bà bối, sớm như vậy à? Bạch Phong là cái thực sẽ thuận côn hướng về phía trước bò nam nhân. Tô Tinh La thái độ một mình, hắn lập tức liền đem nàng hoa vì chính mình sở hữu vật. Hơn nữa sáng sớm phát hiện ngày thường âm khí nặng nề Ninh Bạch, đột nhiên biến thân vì tuyệt sắc Mỹ Nam, lại tưởng tượng đến ngày thường Ninh Bạch kia gắt gao dính vào Tô Tinh La trên người tầm mắt, làm Bạch Phong thực sự có đại đại nguy cơ cảm. Hắn có dự cảm, nếu không đem Tô Tinh La gắt gao suy ở chính mình trong lòng ngực, chỉ sợ ngày mai Ninh Bạch ra hỏa này liền sẽ bắt cóc hắn hảo không dung mới đến tâm can bà bối. Cho nên, hắn ở thị uy, hung hăng thị uy. Mau tới ăn cơm sáng. Bạch Phong đem bữa sáng gác ở bàn ăn, chiên trứng gà trang bị chân giò hun khói, một bên đựng đầy một chén gạo trắng cháo, thoạt nhìn thập phần thơm ngọt ngon miệng. Ta đâu? Ninh Bạch gác xuống thư, thấy trên bàn cơm chỉ có hai phần, trường mi hơi nhịu nói. Phong bếp, chính mình đoan đi. Bạch Phong chịu đựng hắn uy áp, thập phần có cốt khí nói. Tô Tinh La mỉm cười, đối loại này ấm áp cảm giác sinh ra vài phần lòng tham tới. Bạch Phong, cảm ơn. Tô Tinh La nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi suy xét lấy thân cảm tạ, ta sẽ càng vui. Bạch Phong cười xấu xa nói. Tô Tinh La vẫn như cũ mỉm cười, cổ tay trắng non hơi ruối, đem bàn chung chiên trứng kẹp tới rồi Bạch Phong bàn chung. Giờ khắc này, năm tháng tính hảo. Từ trong phòng bếp bưng cơm sáng ra tới Ninh Bạch, nhìn đến đó là cái này cảnh tượng, hắn mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm bên môi tràn ra cười nhạt nữ nhân, cùng cái kia vui vẻ đến giống như muốn lập tức muốn chết đi nam nhân, trong lòng sinh ra một loại hắn cũng không hiểu biết cảm xúc tới. Loại này cảm xúc đều ghen ghét. Phần 22. Cơm sáng sau, Ninh Bạch trở lại chính mình trong phòng, Tô Tinh La bắt đầu kiểm tra Bạch Phong miệng vết thương. Bạch Phong chỉ vào trong đó một cái vết thương nói, xem, ngày hôm qua ngươi nước mắt liền rơi vào nơi này, sau đó theo nó chạy tới, nơi này. Hắn chỉ vào chính mình trái tim, lời ô yếm dường như không cần tiền không ngừng ra bên ngoài giải. Như thế nào không có độc chết ngươi? Tô Tinh La chừng hắn một cái. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Bạch Phong cười nói, câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 14, cắn nuốt tinh thần lực. Nhìn Bạch Phong thần thái phi dương sơn mặt, Tô Tinh La đột nhiên nhớ lại trí năng đêm qua nói tới, đúng rồi, nàng còn phải dùng tinh thần lực dò xét một chút Bạch Phong dị năng là chuyện như thế nào. Thuận tiện cũng có thể kiểm tra một chút hắn miệng vết thương rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tô Tinh La bắt lấy cánh tay hắn. Ánh mắt dừng ở hắn miệng vết thương thượng, một tia tinh thần lực lặng yên lẻn vào. Kia một tia tinh thần lực liền giống như nhất ôn nhu thủy, chậm rãi chảy vào Bạch Phong trong đầu, lại lặng yên ẩn vào hắn tinh thần trong nước. Chỉ này khoảnh khắc, kinh biến sổ khởi. Kia tia thật nhỏ tinh thần lực dường như liền biến thành một cái cường lực ống hút, điên cuồng hấp thu Tô Tinh La tinh thần lực, cuồn cuộn không ngừng mà đem nàng trong cơ thể tinh thần lực không ngừng hút ra, chảy vào Bạch Phong tinh thần trong biển. Nhiều như vậy tinh thần lực chảy vào Bạch Phong tinh thần trong biển, theo lý thuyết hắn tinh thần hải hẳn làm mà bị nhanh chóng chướng đại tài đối, nhưng những cái đó tinh thần lực vừa tiến vào hắn trong đầu, lại giống như bùn nhập biển rộng, nháy mắt vô ẩn vô tung, toàn bộ tinh thần hải không có một chút no hợp dấu hiệu, giống như một cái động không đáy, tiếp tục điên cuồng hấp thu nàng tinh thần lực. Lúc này, Tô Tinh La trong đầu trí năng phảng phất điên rồi không ngừng thét chói tai. Mục tiêu xuất hiện không biết lực lượng, cảnh cáo. Lập tức rút lui tinh thần lực. Lặp lại, lập tức rút lui tinh thần lực. Trí năng cảnh cáo điên cuồng lặp lại, nhưng kia ti thật nhỏ tinh thần lực lại phảng phất cứng cỏi nhất tơ nhện, gắt gao dán nàng, làm nàng vô pháp tránh thoát. Tinh thần lực không chịu khống chế hơn nữa nhanh chóng sói mòn, làm Tô Tinh La trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, loại cảm giác này thật giống như trong thân thể máu bị người cưỡng chế hút ra giống nhau, cũng nhanh chóng rút cạn chỉnh khối thân thể. Cảnh cáo. Tinh thần lực tiêu hao quá nhanh. Lặp lại, tinh thần lực tiêu hao quá nhanh. Thỉnh lập tức rút lui tinh thần lực. Chí năng thét chói tai còn ở tiếp tục, mà Tô Tinh La đã có vài phần lực bất tòng tâm. Nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, khải đồ từ hắn xuống tay, mới phát hiện Bạch Phong cả người điên cuồng run rẩy, một đôi mắt trùng không hề tiêu cự, tựa như một khối bị người khống chế rối gỗ. Ngẫm lại biện pháp a, chí năng. Tô Tinh La vô pháp, chỉ phải ở trong đầu hô. Tinh thần lực đã tiêu hao 20%, tinh thần lực đã tiêu hao 40%. Chí năng cũng giống như mất khống chế giống nhau, đối Tô Tinh La mệnh lệnh chí nếu không nghe thấy, chỉ là trong miệng không ngừng lặp lại còn thừa tinh thần lực giá trị. Tô Tinh La trơ mắt nhìn một tia tinh thần lực từ trong thân thể trôi đi, lại bó tay không biện pháp. Trong đầu trí năng điên cuồng cảnh cáo, trước mắt là Bạch Phong phảng phất điên cuồng biểu tình, này hết thảy giống như ảo ảnh một hồi. Cảnh cáo, tinh thần lực tiêu hao đã đạt tới A cấp nguy hiểm, lặp lại, tinh thần lực tiêu hao đã đạt tới A cấp nguy hiểm. Tô Tinh La cười khổ, tinh thần lực tiêu hao nguy hiểm đã có thể so với hạt vũ khí nổ mạnh nguy hiểm sao? Chẳng lẽ nàng cứ như vậy đã chết sao? Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 15, trí năng nguy cơ. Nàng vận may rốt cuộc dùng hết sao? Nàng đau khổ chống đỡ, dư quang trông được thấy Bạch Phong đau đớn muốn chết bộ dáng, âm thầm thầm nghĩ, lần này, rốt cuộc không ai tới cứu nàng đi. Tinh La. Mơ hồ chung. Tô Tinh La tựa hồ nghe đã có người ở gọi nàng, nàng giật giật môi, vô lực đáp lại. Đông. Tô Tinh La té xỉu ở mặt đất. Hôn mê Tô Tinh La, làm trong đầu trí năng hệ thống nháy mắt tiếng lòng rối loạn, ở bản thể lâm vào ngủ say khi, hắn sẽ đi theo cùng nhau ngủ say, mà một cái khác cấp thấp dự phòng hệ thống sẽ khởi động, tiến hành tiêu hao thấp có thể vận chuyển, trực tiếp vâng mệnh với Tô Tinh La não bộ mệnh lệnh, không chịu hắn khống chế. Đây cũng là bỉ nhĩ tinh cầu thiết kế giả vì dự phòng trí năng hệ thống ở bản thể ngủ say khi chiếm trước thân thể sử dụng quyền, mà thiết kế một cái khác trình tự, tác dụng cùng loại với theo dõi. Trí năng hệ thống bay nhanh vận hành, hắn không thể làm chính mình ngủ say, một khi chính mình đi theo ngủ say, kia Tô Tinh La cùng hắn, liền đều xong rồi. Lập tức khởi động bản thể phòng ngự hệ thống, lúc đó, Tô Tinh La trong đầu trí năng hệ thống như lâm đại địch, máy móc thanh âm mang theo run rẩy, chưa nhận được bản thể mệnh lệnh. Vô pháp chấp hành nên mệnh lệnh dự phòng hệ thống phát ra máy móc thanh âm. Lan, trí năng bạo nộ, hắn chỉnh tự bay nhanh vây công dự phòng hệ thống, cưỡng chế đoạt lấy nó quyền khống chế. Trong lúc nhất thời, Tô Tinh La trong đầu loạn thành một đoàn. Tích, tích, cảnh cáo, dự phòng hệ thống bị công kích, dự phòng hệ thống bị công kích. Dự phòng hệ thống đã bị khống chế, dự phòng hệ thống đã bị khống chế. Lập tức khởi động bản thể phòng ngự hệ thống. Trí năng nặng nề thanh âm ở Tô Tinh La trong đầu vang lên. Âm cuối chung mang theo khủng hoảng. Khởi động dự phòng hệ thống các hạng mệnh lệnh cần trí năng khung máy móc chi trả còn thừa thọ mệnh vì đại giới, nếu không dự phòng hệ thống sẽ tự động hỏng mất. Hay không lựa chọn khởi động? Là cưỡng chế khởi động bản thể phòng ngự hệ thống, cần khung máy móc chi trả còn thừa thọ mệnh vì đại giới, hay không chi trả thọ mệnh? Là khung máy móc còn thừa thọ mệnh đã thanh trừ. Cưỡng chế khởi động tự động phòng ngự hệ thống, tinh thần lực giá trị còn thừa không đủ 50%, cưỡng chế cắt đứt tinh thần lực. Tinh thần lực đã cắt đứt, tự động phòng ngự hệ thống đã khởi động. Lập tức tiến hành bản thể ra quét, bảo tồn ra quét số liệu, để phân tích bản thể khỏe mạnh tình huống. Ghi chú 1, mỗi một cái dị năng thức tỉnh người, đều ủng hoặc nhiều hoặc ít tinh thần lực. Tinh thần hải tồn tại với trong đầu tâm, tinh thần hải càng lớn, có thể trang tinh thần lực liền càng nhiều. Khổng lồ tinh thần lực nếu dùng hết, chỉ cần tinh thần hải còn tại, vẫn như cũ khôi phục đến trước kia trình độ. Ghi chú 2, bao nhiêu năm trước? Bỉ nhĩ tinh cầu phát sinh quá cùng nhau trí năng hệ thống làm phản sự kiện, dẫn tới bỉ nhĩ tinh cầu chiến sĩ thương vong vô số. Vì thế, trí năng hệ thống nghiên cứu giả sửa chữa mệnh lệnh, cùng trí năng hệ thống đồng thời bỏ vào một cái dự phòng hệ thống, nếu trí năng hệ thống muốn khống chế dự phòng hệ thống, liền cần chi trả sở hữu thọ mệnh vì đại giới, ở có thể khống chế dự phòng hệ thống khoảnh khắc, cũng đem đồng thời lâm vào ngủ say, vô pháp lại phát ra cái khác mệnh lệnh. Các vị đồng tử nhóm cảm ơn các ngươi nhắn lại, đáng thương ta đoạn võng 5 ngày chỉnh, rốt cuộc ở hôm nay liền lên mạng. Thêm càng thần mã yêm đang ở nỗ lực chung. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 16, căn cứ trưởng tới chơi, thượng. Hai ngày sau, Tô Tinh La rốt cuộc tỉnh lại. Đây là nàng đạt được thân thể mới sau, lần đầu tiên cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, đầu hôn nao trướng, liền giơ tay nhấc chân, đều có chút lực bất tòng tâm. Phảng phất, thân thể cơ năng ở một đêm gian tất cả lùi lại, thành cái 8-9-10 tuổi lao thái bà. Nàng tự nhiên minh bạch đây là tinh thần lực sử dụng quá độ, dẫn tới tinh thần hải bị hao tổn hiện tượng. May mắn, còn dư một nửa tinh thần lực. Nếu không, nàng liền không đơn giản là trên giường một nằm hai ngày vấn đề, chỉ sợ tánh mạng đều có nguy hiểm. Chí năng, là ai đã cứu ta? Tô Tinh La ở trong đầu hỏi, cách hồi lâu, lại không thấy bất luận cái gì thanh âm vang lên. Chí năng, Tinh La cảm thấy kỳ quái, lại kêu một tiếng. Như cũ không người đáp lại. Tô Tinh La lại hợp với kêu gọi rất nhiều lần, đều không thấy chí năng ra tới. Nàng dừng một chút, xoa vẫn như cũ có chút hôn mê đầu, nỗ lực hồi tưởng hôn mê trước tình huống. Có lẽ chí năng cũng đã chịu tinh thần hải bị hao tổn ảnh hưởng, ở trong đầu đã ngủ say. Nay hết thảy cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại nói. Chỉ là, Tô Tinh La không biết, lúc này đây chí năng chỉ sợ không có lại tỉnh lại cơ hội. Đã không có chí năng ở bên người, Tô Tinh La chỉ cảm thấy chung quanh lập tức liền an tĩnh lại, nàng chống không thời gian cũng nhiều lên. Chỉ là, nàng bắt đầu càng thêm tưởng niệm chí năng ở bên người thời điểm, đến nỗi với nàng đều đã quên Bạch Phong tồn tại. Thẳng đến Bạch Phong tự mình đi vào nàng phòng. Tô Tinh La kinh ngạc nhìn hành động tự nhiên, phản ứng bình thường Bạch Phong, trừ bỏ thần sắc có vài phần mỏi mệt ngoại, nhìn không ra có bất luận cái gì bị tinh thần lực tra tấn dấu vết, càng nhìn không ra hắn có bất luận cái gì khác thường. Giống như ngày đó sự căn bản chưa từng phát sinh giống nhau. Nàng nhìn chăm chú vào Bạch Phong, mắt lộ ra khó hiểu. Tinh La. Bạch Phong mừng rỡ như điên vọt lại đây, ôm chặt lấy nàng thân mình. Người rốt cuộc tỉnh. Hắn đem vùi đầu ở giữa cổ, thanh âm rầu rĩ truyền đến. Ta cho rằng, ta lại muốn mất đi ngươi. Con hảo, Bạch Phong không ngừng nói, ôm lấy Tô Tinh La động tác càng khẩn, cơ hồ đem nàng lặc đến không thở nổi. Bạch Phong, mau thả ta ra, Tô Tinh La ở hắn sau đầu không ngừng kêu lên. Bạch Phong như chưa nếu nghe, lại càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Tô Tinh La giật mình, nàng vốn muốn hỏi Bạch Phong ngày đó tinh thần lực mất khống chế vấn đề, nhưng nhìn Bạch Phong như thế thất thố bộ dáng, rồi lại đem đáy lòng nghi vấn bông, chậm rãi đem cằm gác ở hắn trên vai, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Tính, về sau hỏi lại đi. Sau giờ ngọ dương quang chiếu tiến vào, nghiêng nghiêng dừng ở hai người trên người, hình thành một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Khu, khu. Đáng tiếc, luôn là có như vậy những người này là phải dùng tới đánh gãy một màn này. Phòng cho khách môn bị đột nhiên đẩy ra, một đám người xấu hổ đứng ở phía sau cửa, trong đó một cái đó là này tư nhân khách sạn chủ tiệm. Bạch Phong buông ra Tô Tinh La, bất mãn nhìn về phía người tới. Người trẻ tuổi, ngươi hảo. Cầm đầu người trên mặt tràn đầy ý cười, cực kỳ dễ thân, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ uy nghiêm. Bạch Phong thu hồi kia phó vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, hắn đứng lên trầm giọng nói, vị tiên sinh này có việc. Vì sao tư sấm dân trạch? Vị này chính là chúng ta phương Nam căn cứ Tô căn cứ trưởng. Dẫn người vào nhà chủ tiệm hướng bọn họ giới thiệu nói. Người trẻ tuổi, đừng nóng giận. Tô sĩ Đức tươi cười đầy mặt nhìn Bạch Phong, giải thích nói, là ta có chút việc muốn tìm Tô tiểu thư nói một chút, vài lần phái người tới cửa lại đều bất lực trở về, cho nên ta mới tự mình tìm tới mua tới. Cho nên ngài liền tự tiện xông vào người khác phòng. Ngài không sợ thấy chút không nên xem. Bạch Phong ý có điều chỉ nói. Tô sĩ Đức sắc mặt chợt bạch, lại lập tức cười nói, này tự nhiên là hỏi qua ngài cách vách bằng hữu, chúng ta mới tiến vào. Nghe nói Tô tiểu thư hôn mê bất tỉnh, cho nên ta riêng mang theo bác sĩ lại đây. Kia thật là cảm ơn. Bạch Phong cười lạnh nói. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại câu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 17, căn cứ trưởng tới chơi, hạ. Tô tiểu thư, ngài thân thể hảo chút sao? Tô sĩ Đức vòng qua Bạch Phong, nhìn tránh ở Bạch Phong phía sau nữ tử nói. Tuy rằng chỉ lộ ra một trương sơn mặt, nhưng Tô Tinh La dung nhan so trên video càng làm cho người kinh diễm. Bị Bạch Phong che ở phía sau Tô Tinh La, đáy lòng đầu như sông cuộn biển gầm giống nhau, các loại tư vị di thượng trong lòng. Nàng đối cái này chỉ thấy quá vài lần ba ba, chưa nói tới ái, cũng chưa nói tới hận. Hắn tuy rằng cho nàng mấy năm cẩm y dì ngọc thực, nhưng kia mấy năm, nàng lại giống như sống ở ác mộng chung, không ngừng thế Tô Khỉ, Tô Sĩ Đức chống đỡ kẻ thù ám sát, bắt góc, mỗi một khắc đều sống được kinh hồn tăng đảm, thật cẩn thận. Đang ở hào môn, lòng đang địa ngục. Đó là nàng kia mấy năm sinh hoạt sở hữu tổng hợp. Càng miễn bản Tô Khỉ ngày thường châm chọc niệm ai, cùng nàng đếm không hết thủ đoạn nhỏ, cùng với sau lại, nàng bị Tô gia thân thủ vứt bỏ, đem nàng một người lưu tại tràn đầy tang thi trong thành thị. Sở hữu ái hận, đều mai táng ở kia một ngày, mai táng ở bọn họ thân thủ vứt bỏ nàng kia một ngày. Lại đối mặt Tô Sĩ Đức, thoáng như người xa lạ. Phần 23. Con hảo. Tô Tinh La thanh âm nhàn nhạt, xa cách lãnh mạch. Ta có thể cùng Tô Tiểu Thư đơn độc nói chuyện sao? Tô Sĩ Đức gật gật đầu, lại nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong tự nhiên không đồng ý, Tô Tinh La cũng là không vui nhìn về phía Tô Sĩ Đức, nàng không biết nàng cùng hắn có cái gì hảo nói. Lúc này bọn họ, chỉ là hai cái người xa lạ. Hảo. Tô Tinh La lược hơi trầm ngâm, đảo có chút muốn biết Tô Sĩ Đức ý đồ đến. Tinh La. Bạch Phong, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tô căn cứ trưởng nếu không nghĩ người quấy rầy, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng tìm ta đi. Tô Tinh La hoàn thành nói. Bạch Phong vẫn là không muốn, lại ở Tô Tinh La kiên trì trong ánh mắt bại hạ trở tới, cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có Tô Tinh La cùng Tô Sĩ Đức hai người. Lại nói tiếp, ta cùng Tô Tiểu Thư còn xem như có duyên. Thấy những người khác đều đi rồi trốn đi, Tô Sĩ Đức tự quen thuộc kéo qua ghế dựa ngồi ở Tô Tinh La một bên cười nói. Phải không? Tô Tinh La thần sắc chưa động. Ta có một cái cùng Tô Tiểu Thư giống nhau lớn nhỏ nữ nhi, cũng đều Tô Tinh La. Tô Sĩ Đức nói lời này khi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Tinh La, ý đồ từ trên người nàng nhìn ra một tia manh mối tới. Thật đúng là xảo. Tô Tinh La nhẹ giọng đáp, hàng mi dài bao lại trong mắt thần sắc, giây lát, Tô Tinh La lại sườn mặt nhìn về phía Tô Sĩ Đức nói, không biết Tô căn cứ lớn lên vị nữ nhi, hiện tại nhưng ở căn cứ chung. Rõ ràng là cười nhạt như ba tháng xuân hoa ánh mắt, cố tình làm Tô Sĩ Đức sinh ra một loại không chỗ che giấu hổ thẹn tới. Tô Sĩ Đức khụ nói, ta vị kia nữ nhi, khụ. Hắn nhìn xem Tô Tinh La, Tô Tinh La chính chuyên chú nghe hắn bên dưới. Hắn lại khụ khụ, mới vừa rồi nói, nàng nếu ở căn cứ thì tốt rồi. Ở nói ít nhất chứng minh nàng còn sống, hiện tại, ta lại liền nàng sống hay chết cũng không biết. Tô Sĩ Đức trên mặt tràn đầy tự trách cùng thương tâm, gần như một cái hoàn mỹ phụ thân đối mặt mất tích nữ nhi thần thái. Hắn liếc liếc Tô Tinh La, chỉ thấy nàng vẫn như cũ không hề phản ứng, phảng phất vừa mới nghe xong liền một cái chuyện xưa. Tuy là ở trên thương trường tu luyện như tinh Tô Sĩ Đức, cũng có vài phần không bỏ xuống được mặt tới, hắn còn không có gặp qua ai như vậy này không cho nàng thể diện. Nay tiểu nữ hoa, cũng quá thắc lớn vài phần đi. Tô Sĩ Đức hơi nhíu mi, ở cảm thấy ôn nhu bài đối Tô Tinh La mặc kệ dùng sau, lại tế khởi một khác mặt kỳ. Tô tiểu thư, có từng nghĩ tới vì quốc gia cống hiến? Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử, câu điểm đánh, câu bình luận, câu bao lì xì, câu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình trí năng phiên ngoại, đưa tặng, thượng giá thông chi. Trí năng tỉnh lại khi, trong đầu một mảnh đần độn. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn đã từng yêu một nữ nhân, một cái mỹ lệ nhân loại nữ nhân, nhưng nàng là ai, cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Trong đầu còn tiếng vọng bị mông thanh âm, trí năng, ta hiện tại vì ngươi cắt qua hư không, đem ngươi đưa đến một cái khác song song không gian chung, ngươi sẽ chuyển sinh vì nhân loại, thực hiện ngươi cho tới nay nguyện ý. Lại sau lại nói, hắn liền không có nghe rõ. Theo một đạo cực quang, hắn rơi vào mênh mang trong hư không, chầm chầm phù phù đi tới. Sau đó, hắn thấy một đôi mắt, một đôi cùng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau đôi mắt. Tuyệt vọng, không tha chờ các loại cảm xúc đan chéo, dần dần cùng hắn trong trí nhớ người nọ bộ dáng trọng điệp ở bên nhau. Nàng thật xinh đẹp, một cái đồng dạng xinh đẹp nữ nhân. Ma xui quỷ khiến mà, trí năng bắt lấy tay nàng, đem nàng đưa vào phá vỡ trong hư không. Tuy rằng bọn họ đều đã là hình thái ý thức, nhưng trải qua cải tạo sau trí năng muốn mang đi một người lại là thuận tay liền có thể làm đến. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn thuận tay mang về nữ nhân sẽ đem hắn thế giới rảo đến long trời lở đất. Từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm hắn thuận tay mang về nữ nhân. Hắn tưởng, nữ nhân này nếu làm hắn như thế quen thuộc phóng không khai, có lẽ nàng chính là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm người. Có thể là bị mông thấy hắn đáng thương, đem nàng đưa về hắn bên người cũng không nhất định. Tràn trọc các quốc gia nhiều năm, trí năng bên người thay đổi một đám lại phê nữ nhân, nhưng vẫn như cũ không có trong trí nhớ cặp mắt kia có thể mang cho hắn quen thuộc mà khiếp sợ cảm giác. Thẳng đến có một ngày, hắn mang theo hắn tân nhiệm bạn gái đi qua thành phố S khi, trước mắt vội vàng xẹt qua một bóng người, 16 tuổi đa dạng thiếu nữ, đã rất có nghiên mị, nàng liền như vậy bay nhanh biến mất ở trước mắt, phảng phất đem hắn tâm cũng mang đi một nửa. Đúng rồi, hắn hiện tại là có tâm, có thể đau, có thể hô hấp, cũng có thể ái, chỉ là, hắn lại đã quên nên như thế nào ái. Hắn lập tức ném xuống tân nhiệm bạn gái, vội vàng chiều kia thiếu nữ đuổi theo, chỉ dư một mảnh bóng hình xinh đẹp. Mấy ngày sau, hắn tra được nàng tư liệu. Một cái cha không đau mẹ không yêu chủ, còn có một cái bụng dạ khó lường muội muội, cùng một đám như lang tựa hổ nam nhân vây quanh ở bên người nàng. Như vậy nhân tế quan hệ, làm trí năng ký ức phảng phất lại lần nữa bị thứ gì hung hăng đánh trúng, một loại khó có thể ngôn trạng đau đớn di thượng trong lòng. Tinh La, ngươi bị nhiều ít khổ. Thiên ngôn và ngữ, chỉ hôn thành này một câu. Biết được nàng cùng phụ thân chuẩn bị đem nàng treo giá khi, hắn vội vàng đổi tới, ở nàng phụ thân trước mặt trình diễn vừa ra tình trạng ý thiếp tiết mục, này cử quả nhiên đánh mất nàng phụ thân chủ ý. Nàng phụ thân lập tức đem nàng đóng gói, đưa đến chính mình nơi. Có như vậy một cái phụ thân, là nàng bất hạnh cũng là hắn may mắn. Ngưng nàng ngủ say bộ dáng, hắn tưởng, hắn cả đời này, đều không thể lại chạy thoát nàng bệnh lưới tình, cam tâm tình nguyện, lại lần nữa trở thành nàng tù binh. Thẳng đến có một ngày, nàng lạnh giọng cả giận nói, ta không phải ngươi muốn tìm Tô Tinh La, cũng không phải ngươi muốn thế thân. Cầu xin ngươi, buông tha ta, hảo sao? Nàng biểu tình, làm trí năng lâm vào xưa nay chưa từng có hoảng loạn, phảng phất có cái gì vô pháp đoán trước đồ vật lặng yên lặn ra, đánh vỡ hắn muốn cùng nàng bạch đầu dai láo lời hứa. Ngươi ấy, chẳng qua ta trên người về điểm này cùng nàng chỗ tương tự mà thôi. Nàng đã chết, đã chết. Cầu ngươi, buông tha ta hảo sao? Đã giếng cổ không gợn sóng thanh âm, đánh vỡ hắn bình tĩnh tâm hồ. Hắn nhìn trước mắt nữ tử, phảng phất xuyên thấu qua nàng lại lần nữa thấy hắn vẫn luôn tìm kiếm người nọ bộ dáng. Đi hoa, hắn mơ hồ ánh mắt, lại lần nữa đau đớn nữ nhân kia mắt, nàng lạnh lùng nhìn người nam nhân này, ánh mắt lạnh băng xa cách, làm trí năng nháy mắt tâm thần đại loạn. Không, ta không cho phép. Hắn bình tĩnh nhìn nữ nhân này, trong mắt bá đạo cùng gông cùng xiềng xích vừa xem không thể nghi ngờ, lúc này đây, ngươi không bao giờ chuẩn rời đi ta. Trí năng chuyện xưa, trọng sinh chi quỷ diện nữ vương. Sách mới còn ở nỗ lực điển trong hầm. Kế tiếp nội dung lược thuật trọng điểm, no. Một đại gia quan tâm nam chủ là ai, Tinh La Hoa Lạc nhà ai, no. Hai mọi người đều thích hầm thịt bắt đầu no. Ba Bạch Phong cùng cổ quái trí năng lại là sao lại thế này, no. Bốn trận này tiền sử thai nạn tận thế, thế nào mới có thể kết thúc? Này vô số tang thi lại như thế nào mới có thể tiêu diệt? Nắm tay, mỗi đồng nỗ lực in. Câu kim bài, câu cất chứa, câu đề cử. Cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 18, tô ra mục đích, cầu đầu đỉnh. Chương 18, tô ra mục đích, cầu đầu đỉnh, 3024 tự. Đây mới là hắn chân chính mục đích đi. Tô Tinh La âm thầm thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, ta thân không có sở trường, bất quá một cái nhược nữ tử, như thế nào vì quốc gia cống hiến. Tô Tiểu Thư thật đúng là hài hước. Nếu ngài đều tính thân không có sở trường, chúng ta đây những người này chỉ sợ toàn bộ chỉ có tự nhận lỗi từ trước. Tô Sĩ Đức dựa vào ghế trên khẽ cười nói, trong thanh âm lại lộ ra một cổ lãnh lệ tới. Căn cứ trường trò đùa này khai lớn. Ngài nếu từ này chức vụ, quân bộ người chỉ sợ không chịu buông tha người đi. Tô Tinh La cũng vui đùa trả lời. Lời này vừa nói ra, Tô Sĩ Đức lại thay đổi sắc mặt. Hắn nếu từ căn cứ trường này chức vụ, quân bộ chỉ sợ thật sẽ không làm hắn tồn tại đi ra căn cứ. Nữ nhân này như thế nào biết? Hắn đồng tử hơi co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh La cười nhạt sườn mặt. Tô tiểu thư quả thật là hài hước. Tô Sĩ Đức thu hồi cười, nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nói. Nơi nào? Tô Tinh La nhấp môi cười nhạt, như phồn hoa nộ phóng. Tô Sĩ Đức có một cái chớp mắt hoàng thần, bị lạc tại đây loại Mỹ lệ trung. Hắn biết nữ nhân này thực Mỹ, nhưng chân chính nhìn đến khi lại so với ở video trung càng làm cho nhân tâm động. Này trong nháy mắt, hắn sửa lại chủ ý. Hắn quyết định đem Tô Tinh La thu làm mình dùng sửa vì thu làm chính mình nữ nhân. Hắn ở tuổi thượng có lẽ so bất quá vừa mới cái kia người trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không hiền lão, thoạt nhìn bất quá mới hơn 30 tuổi mà thôi. Hơn nữa, hắn là phương Nam căn cứ trưởng, quản lý hoa hạ phương Nam, bản thân cũng là thực lực không tầm thường. Trái lại Tô Tinh La, trừ bỏ gương mặt này cùng thực lực, lại không có bất luận cái gì có thể lấy ra tay địa phương. Tô Sĩ Đức không cảm thấy trước mắt nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn. Liền tính nàng thật sự cự tuyệt, hắn cũng sẽ nghĩ cách được đến. Ở toàn bộ phương Nam căn cứ chung, còn không có Tô Sĩ Đức không chiếm được nữ nhân. Ngẫm lại hắn có bao nhiêu lâu không có chạm qua như vậy tuyệt sắc nữ nhân. Hơn nữa vẫn là như vậy có thực lực nữ nhân. Tô Sĩ Đức trên mặt lại lộ ra tươi cười, xem chi ôn hòa dễ thân, Tô tiểu thư cũng quá khiêm tốn. Tới, làm ngươi xem cái video. Hắn lấy ra bàn tay lớn nhỏ màn hình đặt ở Tô Tinh La trước mắt, tang thi thanh âm từ trong đó truyền ra, ngay sau đó là nàng thanh sất. Nàng ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm khẩn kia màn hình, năm con tiến hóa giả xếp thành một loạt, mà nàng đề đao đứng ở cách đó không xa, sau đó vài bước chạy lấy đà, thân ảnh theo đao cùng nhau lọt vào tang thi đàn chung. Kế tiếp không cần lại xem cũng biết đây là bọn họ ở cao tốc trên đường khổ chiến cảnh tượng, chỉ là không khéo bị người ghi lại xuống dưới. Nàng trong đầu hiện lên cao tốc trên đường kia gian xứng điện thất, trong mắt hiện lên một tia tức giận, không thể tưởng được nàng không để ý tới mấy người kia đảo cho nàng tìm sự làm. Tô tiểu thư thật là hảo thân thủ. Tô Sĩ Đức vừa lòng nhìn nàng trong mắt hiện lên lửa giận, chậm gì gì cười khen, không biết này đoạn video nếu bị công khai, sẽ ở toàn cầu khiến cho như thế nào doanh động. Ta tưởng, rất nhiều người đều sẽ đối Tô tiểu thư thân thủ tò mò đi. Nghe được Tô Sĩ Đức trong lời nói tràn đầy uy hiếp, Tô Tinh La ngược lại tĩnh xuống dưới. Như vậy ngữ khí, như vậy biểu tình, mới là Tô Sĩ Đức hẳn là có bộ dáng. Sự ra khác thường tức vì yêu, Tô Sĩ Đức nếu vẫn luôn là ban đầu bộ dáng kia, nàng ngược lại yêu cầu phòng bị. Căn cứ chiều dài nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Tô tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Tô Sĩ Đức khen, đối với loại này thức thời người hắn luôn luôn cực kỳ thưởng thức, nhân vi vì mình, trời chu đất diệt, tội gì không thức thời vụ một chút đâu. Hắn ngồi thẳng thân mình, hơi hơi mập ra tay sờ hướng Tô Tinh La đặt ở chăn bên ngoài bàn tay trắng. Kia tiêm bạch như ngọc, nộn như ngưng chi tay, làm hắn một trận tâm viên ý mã. Tô Tinh La, làm ta nữ nhân đi. Tô Sĩ Đức nói tựa như sấm sét ở Tô Tinh La bên thai nổ tung, làm nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Tô Sĩ Đức lúc đóng lúc mở miệng. Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng nhìn Tô Sĩ Đức, phảng phất đang xem quái vật giống nhau. Tô Tinh La, làm ta Tô Sĩ Đức nữ nhân. Tô Sĩ Đức sờ lên tay nàng, chỉ cảm thấy xúc tua như ngọc ôn nhuận bóng loáng. Ngươi điên rồi sao? Tô Tinh La đột nhiên lùi về tay, dương giọng nói. Không nói đến nàng hiện tại đã cùng Bạch Phong ở kết giao, nàng cùng Tô Sĩ Đức chính là danh chính ngôn thuận thân sinh cha con A, huống chi nàng mẫu thân còn ở A. Liên tính Tô Sĩ Đức không biết nàng là hắn thân sinh nữ nhi, kia hắn muốn đem mẫu thân đặt chỗ nào. Nga, đúng rồi, giống như trước giống nhau bao dưỡng bên ngoài. Căn cứ trưởng chuẩn bị đem ngài thê tử đặt chỗ nào. Tô Tinh La bình phục tin tức này, nỗ lực bình tĩnh hỏi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Nàng sao có thể cùng ngươi đánh đồng? Tô Sĩ Đức giống như đoán được nàng sẽ hỏi như vậy giống nhau, thập phần tự nhiên đáp. Căn cứ lớn lên diễm phúc cũng thật không cạn. Nàng lạnh lùng chê cười nói. Mặc dù mẫu thân chưa bao giờ quản qua nàng, một lòng muốn trở lại Tô gia, nhưng nàng vẫn như cũ vì nàng cảm thấy bi ai. Nàng thâm tình, đối với người nam nhân này không đáng giá nhắc tới. Như thế nào, nhanh như vậy liền ghen tị. Tô Sĩ Đức cười hỏi. Căn cứ trưởng nói đùa, ta ghen cái gì? Căn cứ lớn lên ra sự quan ta chuyện gì? Hơn nữa, ta đối có thể khi ta ba ba người không có hứng thú. Nàng cũng không dám loạn luân. Phần 24. Ngươi, Tô Sĩ Đức hung hăng nhìn chằm chằm cái này cự tuyệt hắn nữ nhân, sắc mặt không tốt, nhưng nghĩ đến thực lực của nàng, nghĩ đến nàng chăn hạ là lướt thân hình. Tô Sĩ Đức hít một hơi thật sâu nói, ta sẽ ở đông khu cho ngươi chuẩn bị một bộ phòng ở, một ngày tam cơm chay mặn đều có, mặt khác, ta sẽ ở căn cứ trung an bài thích hợp ngươi chức vụ. Ngươi không cần ra nhiệm vụ, cũng không cần gia nhập bất luận cái gì siêu tầm đội, ngươi là tự do, ta sẽ mỗi ngày trở về bồi ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng cô độc. Điều kiện cực kỳ mê người, chỉ sợ Tô Sĩ Đức hiện tại thê tử cũng chưa có thể hưởng thụ đến cái này đãi ngộ. Không có hứng thú. Tô Tinh La lạnh lùng trả lời. Tinh La, ta tuy rằng không ngại muốn cự còn nên loại này thủ đoạn, nhưng dùng nhiều, nam nhân dùng phiền. Tô Sĩ Đức đứng lên, để sát vào nàng nói. Căn cứ trường, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không có loạn luân cảm giác. Tô Sĩ Đức sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, Tô Tinh La, ngươi làm càn. Lẫn nhau. Tô Tinh La nên hướng hắn ánh mắt, không hề sợ hãi. Tô Tinh La, đừng tưởng rằng mỹ lệ nữ nhân ta cũng không dám xuống tay. Ta phải không đến, người khác tự nhiên cũng đừng nghĩ được đến. Đối với Tô Tinh La không thức thời, Tô Sĩ Đức tự nhiên cũng không có gì lời hay đối nàng. Hắn lạnh lùng cười nói, hy vọng những cái đó khoa học quái nhân có thể buông tha ngươi. Tô Sĩ Đức dương dương trong tay video, uy hiếp ý vị rõ ràng. Bọn họ tự nhiên sẽ bỏ qua ta, nếu này đoạn trong video người bị đổi thành, Tô Khỉ. Tô Tinh La mỉm cười, hồn nhiên tốt đẹp, lại làm Tô Sĩ Đức đánh cái dùng mình. Chỉ bằng ngươi. Hắn nhìn xuống Tô Tinh La, nhìn nàng không chút để ý, mới phát giác chính mình không nên dây vào giận nữ nhân này. Như vậy thực lực trước mặt, những cái đó khoa học cường nhân lại tính cái gì? Chứ phi, trực tiếp hủy hoại nàng, nhưng ai sẽ bỏ được hủy diệt như vậy một nhân tài? Ta tưởng, có thể một mình đấu 5 con tiến hóa giả căn cứ trưởng con gái một, so với ta tên này đều chưa biết người càng hấp dẫn cái khác căn cứ nhà khoa học đi. Nếu căn cứ trưởng không tin, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi, Tô Sĩ Đức căm tức nhìn Tô Tinh La, sinh ra vài phần hối hận tới. Này tin tức vừa ra, chỉ sợ cái khác căn cứ đều sẽ hoài nghi phương Nam căn cứ ẩn tàng rồi không biết nghiên cứu khoa học thành quả, âm thầm tại tiến hành sinh hóa nghiên cứu đi. Rốt cuộc, người như vậy thật sự quá mức nghịch thiên. Toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn cầu, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá nhân tài như vậy. Phương Nam căn cứ, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà hắn cùng Tô Khỉ, cũng sẽ trở thành này không thể hiểu được nghiên cứu khoa học thành quả vật hy sinh. Vô luận tin tức này có phải hay không thật sự, những người đó đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Một phương diện có thể hoàn toàn chia cắt phương Nam căn cứ, một phương diện lại có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Căn cứ trường, người không phạm ta, ta không phạm người. Này đó video, chỉ cần hảo hảo tồn tại căn cứ đại phòng chung, không có việc gì lấy ra tới đương động tác phiến nhìn xem, vẫn là có thể. Tô Sĩ Đức trên mặt sắc thái lộ ra, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Không thể tưởng được, nữ nhân này đối Hoa Hạ các phương diện căn cứ tình thế thế nhưng hiểu biết như thế rõ ràng, thế nhưng lấy này đem hắn phản thắng một nước cờ. Tô Sĩ Đức giận cực mà cười, Tô Tiểu Thư quả nhiên là hiếm có nhân tài. Quá khen. Tô Tinh La môi trung nhẹ thở ra hai chữ, cơ hồ lại đem Tô Sĩ Đức tức giận đến hộc máu. Nếu Tô Tiểu Thư đối ta nữ nhân không có hứng thú, như vậy, nữ nhi đâu? Như vậy một viên hảo quân cờ, Tô Sĩ Đức tự nhiên không chịu đơn giản như vậy buông tha. Làm Tô Tinh La trở thành Tô Sĩ Đức nữ nhi. Tô Tinh La phảng phất nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười, chào nhìn Tô Sĩ Đức, trong mắt hận ý một lượt mà qua, làm nhân tâm kinh. Ba, ngươi muốn Tô Tinh La đường người nữ nhi. Ngươi muốn ta làm người nữ nhi. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Tô Khỉ như gió xẹt qua tới, cùng Tô Tinh La chăm miệng một lời nói. Không, ta không được. Tô Khỉ họa tinh xảo trang dung mặt. Tựa như rắn độc hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tinh La, hận không thể đem nàng lập tức biến mất ở trước mắt. Nàng liền biết, chỉ cần phụ thân hắn phát hiện năm đó cái kia Tô Tinh La là dị năng giả, nhất định sẽ làm nàng thủ tiêu chính mình địa vị. Cũng may, cái kia Tô Tinh La chết ở tang thi đàn trung. Nhưng hôm nay, một cái khác Tô Tinh La lại vào phụ thân mắt, phụ thân thế nhưng chính miệng muốn nhận nàng làm nữ nhi. Nàng như thế nào sẽ cho phép, như thế nào sẽ đáp ứng. Bất luận cái gì nữ nhân, đều không thể thay thế được nàng địa vị. Nàng là Tô gia, nữ nhi duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Khỉ khỉ, ngươi không phải vẫn luôn rất tưởng niệm tỷ tỷ ngươi sao? Ngươi xem Tinh La cùng tỷ tỷ ngươi chẳng những tên hoàn toàn giống nhau, cùng ngươi, cũng là cực có ăn ý à. Tô Sĩ Đức cười đến hòa ái. Tô Sĩ Đức biến sắc mặt tốc độ, làm Tô Tinh La xem thế là đủ rồi, nguyên lai nàng phụ thân còn sẽ này nhất chiêu. Tô Khỉ sắc mặt thay đổi lại biến, mới vừa rồi oán hận nói, ba, ngày đó chính là nàng ở Bắc Khu khi dễ ta. Làm cho như vậy nhiều người mặt, nói ngươi chỉ hạt phương Nam căn cứ, cũng bất quá như thế. Nàng còn đương trường chặt đứt ta roi, nàng như thế nào xứng khi ta tỉ tỉ. Tinh La tỉ tỉ nếu biết ngươi dùng như vậy một nữ nhân bằng được nàng, chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt. Tô Tinh La khỏe môi gợi lên một tia châm trọc, này hai cha con, đều là diễn kịch cao thủ, chỉ xem ai càng kỹ cao một bậc. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 19, biến khéo thành vụng. Chương 19, biến khéo thành vụng, 3143 tự. Tô Tinh La khỏe môi gợi lên một tia châm trọc, này hai cha con, đều là diễn kịch cao thủ, chỉ xem ai càng kỹ cao một bậc. Khỉ khỉ, đừng cho là ta không biết tính tình của ngươi. Ngươi từ nhỏ kiêu sinh quán dưỡng, ngày đó sự chỉ sợ là ngươi có sai trước đây đi. Tô Sĩ Đức liếc mắt một cái Tô Tinh La, đối Tô Khỉ nổi giận nói. Ngươi mắng ta, ngươi cư nhiên vì một cái không liên quan nữ nhân mắng ta. Tô Khỉ chỉ vào Tô Tinh La, căm tức nhìn nàng chiều Tô Sĩ Đức quát. Tô Khỉ. Tô Sĩ Đức lần đầu tiên cảm thấy hắn cái này nữ nhi không biết đại thể lên. Hảo, hảo. Ngươi muốn nàng làm ngươi nữ nhi, làm tỷ của ta cũng có thể. Tô Khỉ hồng hai mắt, hàm chứa vô tận ủy khuất, ngươi khiến cho nàng gả đi Trình ra, dù sao Trình Hướng Từ thấy nàng, đôi mắt liền không ly quá nàng. Hồ nháo. Tô Sĩ Đức gầm lên. Ta như thế nào có thể náo loạn? Thân là Tô gia nữ nhi, chẳng lẽ này không phải nàng nên làm sao? Tô Khỉ ngửa đầu thẳng tắp nhìn về phía Tô Sĩ Đức nói. Nhưng nàng trước mắt đã không phải Tô gia nữ nhi a. Bị bỏ qua ở một bên Tô Tinh La trong lòng âm thầm đạo đạo. Xin hỏi, hai vị có thể hay không đi ra ngoài xảo? Ta còn là người bệnh, yêu cầu thanh tĩnh. Tô Tinh La nhắc nhở này mùi lửa dược vị rất nặng cha con, ủy huyển tỏ vẻ nàng vẫn là người bệnh, yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi. Người câm miệng. Tô Khỉ chiều nàng giống giận. Tô Sĩ Đức lúc này cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn trừng Tô Khỉ, cuối cùng là đối cái này vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay nữ nhi nói không nên lời nói nặng tới. Chẳng qua Tô Tinh La không muốn đương nàng nữ nhân, nhưng đương nữ nhi, hắn có 100% nắm chắc nàng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, không phải ai đều có cơ hội gả vào Trình gia, lại có thể đồng thời cùng Tô gia nhấc lên quan hệ. Tô Sĩ Đức thay một bộ khuôn mặt u sầu nhìn về phía Tô Tinh La, hoan thanh nói, Tinh La, Trình gia cũng là hảo nhân gia. Nhà bọn họ lại là quân bộ một tay, hơn nữa Trình gia cái kia nhi tử cũng là dị năng giả, ngươi gả qua đi, đó là Trình gia đương gia phu nhân, ăn uống không thiếu, ngươi cảm thấy này thế nào? Tô Tinh La lúc này đã tìm không thấy từ tới hình dung Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ. Tô căn cứ trưởng là ta người nào? Ta trung thân đại sự còn không nhọc ngài lo lắng. Nàng hiện tại thân phận chỉ là một cái người xa lạ, Tô Sĩ Đức đều tưởng lấy nàng đổi lấy Tô gia ích lợi, lại lần nữa thế Tô Khỉ gánh trách nhiệm, nếu thật nhận hắn, chỉ sợ vĩnh viễn bãi không thoát Tô Sĩ Đức trùng hút máu bản chất. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám cự tuyệt ta ba ba nói. Chỉ bằng ta ba ba là nơi này căn cứ trưởng, nơi này sự liền giả từ hắn định đoạt. Tô Khỉ khinh miệt nhìn lướt qua Tô Tinh La, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lời nói không thể nói như vậy, Khỉ Khỉ, ta cũng không phải là cái loại này lấy quyền áp thế người. Tô Sĩ Đức chiều Tô Khỉ lắc đầu, lại hướng Tô Tinh La thở dài, bất quá, nói trở về, Tinh La, bằng thân phận của ngươi gả cho Trình gia, xác thật xem như trèo cao. Tô Tinh La chỉ cảm thấy chính mình đầu óc không quá đủ dùng, nàng có một loại theo không kịp này hai người tư duy hào giác, phảng phất vẫn luôn ở cùng ngoại tinh nhân nói chuyện với nhau giống nhau. Ta nói rõ hai điểm, đệ nhất, ta không phải Tô gia nữ nhi, cũng trèo cao không nổi Tô gia, đệ nhị, ta trung thân đại sự thật sự không nhọc hai vị nhọc lòng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Tinh La vừa nói sau, Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ đều không thể tin tưởng nhìn nàng, đồng thanh hỏi. Chuyện của ta, không nhọc hai vị nhọc lòng. Tô gia, ta cũng trèo cao không nổi. Trong phòng nháy mắt an tĩnh không tiếng động, sau một lúc lâu, cha con hai mới phản ứng lại đây. Tô Sĩ Đức trên mặt là thẹn quá thành giận, thật Tô Tinh La hai lần cự tuyệt hắn hảo ý mà Tô Khỉ, tắc cười nhạo nói, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Này chính ra, ngươi còn phải phi gả không thể. Nếu không, hy vọng ngươi còn có thể có mệnh tồn tại ra căn cứ. Này cha con hai uy hiếp, không có sai biệt. Tô căn cứ trưởng, phiền toái ngài mang theo ngài nữ nhi đi ra ngoài. Nếu không, ta sợ ta sẽ nhịn không được ra tay, còn không phải là uy hiếp sao, ai sẽ không. Tô Sĩ Đức nghĩ đến video chung hình ảnh, sắc mặt đổi, hung hăng quăng Tô Tinh La một cái con mắt hình viên đạn. Nữ nhân này nếu dám đồng thời cự tuyệt Tô gia cùng chính gia, kia nàng liền chờ hai nhà lửa giận đi. Thân thủ lại cường thì thế nào, đồng thời đối thượng mấy ngàn khẩu súng khẩu khi, còn có thể có mệnh không thành. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Khỉ roi, nháy mắt như xả quăng ra tới. Khỉ Khỉ. Tô Sĩ Đức vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Mà Bạch Phong như một trận gió toàn tiến vào, chắn Tô Tinh La trước người. Hắn dị năng là che giấu tự thân hơi thở, lực công kích cũng không cường, cho nên đối thượng Tô Khỉ công kích dị năng, ở vào như thế. Kia tràn đầy gai ngược tiên thượng, hàn quang dày đặc, chỉ cần dính lên, nháy mắt liền sẽ bị câu đến huyết nhục đầm địa. Mà Tô Sĩ Đức cũng cố ý xem Tô Tinh La thân thủ, cho nên vẫn chưa ra tay ngăn cản. Lam quang một lượt mà qua, Tô Khỉ roi như mấy ngày trước lại lần nữa cắt thành hai đoạn, ngay sau đó là Tô Tinh La hàn khí lạnh lạnh thanh âm, căn cứ trưởng, ngài không phải muốn ta vì nước hiệu lực sao. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi quân đội báo danh, gia nhập siêu tầm đội. Như vậy kết quả, căn bản không phải hắn muốn A. Tô Sĩ Đức sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đem như vậy một cái nghịch thiên dị năng giả bước đến Trình gia bên kia, hắn căn cứ trưởng còn có thể làm được bao lâu. Phương Nam căn cứ, quân bộ báo danh chỗ. Từ ngày hôm qua Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ tới bọn họ nơi đại xảo một phen sau, Tô Tinh La ngày hôm sau không nói hai lời liền đi vào quân bộ, điền báo danh biểu, tự nguyện gia nhập siêu tầm đội. Bạch Phong cùng Ninh Bạch, tự nhiên cũng theo sát sau đó, quân đội, lập tức nhiều ra ba gã dị năng giả tới. Ngày thứ ba, ba người liền bị phân tới rồi một cái sắp ra ngoài siêu tầm đội chung. Cùng đội người vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười. Không thể tưởng được, thế nhưng là các ngươi. Đội chung lại là thẩm ba đám người. Đại ca, các ngươi không phải không có tiến căn cứ sao? Bạch Phong cũng lôi kéo Bạch Lĩnh hỏi. Khác đề ra, ở bên ngoài du đã mấy ngày, thiếu chút nữa đem mệnh cùng nhau ném ở bên ngoài. Bạch Lĩnh xua xua tay. Nguyên lai, bọn họ ở căn cứ ngoại đáp đồng cư trú. Ngày thường liền đi ra ngoài siêu tầm vật tư, ai biết thế nhưng bị một con tiến hóa giả sờ lên môn tới, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, nếu không phải bọn họ tùy thời đến mau, chỉ sợ hiện tại liền xương cốt cha cũng chưa. Tinh La. Hạ Tình tiến lên vãn trụ Tô Tinh La nói, ngươi này không lương tâm nữ nhân, đều không đi tìm chúng ta. ta không phải không biết các ngươi tiến căn cứ sao. Tô Tinh La mỉm cười nói. Hạ Tình từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nàng, như xem quái vật. Làm sao vậy? Tô Tinh La hỏi. Ngươi như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như? Hạ Tình vẻ mặt ngạc nhiên nói, là ai đem ngươi này tòa băng sơn hòa tan? Lan, Tinh La giận cười nói. Một đám người chào hỏi qua sau, các trở lại chỗ ở bắt đầu sửa sang lại đồ vật, chuẩn bị ngày mai nhiệm vụ. Quân đội cho mỗi người cung cấp các kiểu thương chi cung lựa chọn, có khắc viên đạn 2 phát, bánh mì 5 cái, nhiệm vụ thành công sau, có khắc khen thưởng. Bọn họ nhiệm vụ lần này là đến một tòa 20 km ngoại núi sâu trùng, tìm về đã luân hãm phương Tây căn cứ đưa ra tang thi nghiên cứu tư liệu. Duy nhất chạy ra phương Tây căn cứ nghiên cứu nhân viên dắt tư liệu thừa phi cơ trực thăng tiến đến, lại bất hạnh bị không trung động vật hình tang thi phục kích, phi cơ rơi tan ở kia tòa núi sâu trùng. Bởi vì ngọn núi này vị trí hẻo lánh, rậm rạp tán cây quanh năm bao trùm kia tòa núi lớn, người bình thường căn bản vô pháp tiến vào, mà căn cứ cũng không có thể tra được cụ thể tọa độ. Chỉ kiểm tra đo lường tới rồi phi cơ rơi tan ở phía đông nam hướng. Mà cụ thể, còn cần tiến hành nhân công tìm kiếm. Nghe nói, kia phân tư liệu đối với tang thi nghiên cứu có tiến triển to lớn. Cho nên, phía chính phủ hạ đạt mệnh lệnh, không tiếc hết thể đại giới tìm về này phân tư liệu. Phần 25. Lúc này, Tô Tinh La lại không rảnh quan tâm này phân tư liệu hướng đi, có càng chuyện quan trọng đang chờ nàng giải quyết. Nàng tinh thần lực, chính lấy thong thả tốc độ ở biến mất, tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Như thế đi xuống, nàng tinh thần lực chung có một ngày, sẽ sói mòn hầu như không còn. Tô Tinh La gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, từ ngày đó nàng trong cơ thể sói mòn một nửa tinh thần lực sau, nàng rõ ràng cảm giác chính mình lực công kích có điều giảm xuống, ngũ quan cảm ứng cũng chậm vài phần. Như vậy đi xuống, tuyệt phi chuyện tốt. Nàng bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện tinh thần lực, ý đồ sớm ngày bổ túc sói mòn tinh thần lực, lại phát hiện nàng tinh thần lực chẳng những không có gia tăng, ngược lại ở không ngừng giảm bớt. Phát hiện này làm nàng tiếng lòng rối loạn. Cố tình nàng lại tìm không thấy bất luận cái gì không đúng địa phương, liền tinh thần lực đi phương nào cũng không biết. Mà trí năng lại vừa lúc không ở, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần lực sói mòn, không còn biện pháp khác. Hôm nay, Tô Tinh La lại ở trong đầu thử gọi trí năng, đáng tiếc vẫn như cũ không có quen thuộc thanh âm vang lên. Trí năng, ngươi lại không ra, chỉ sợ thật sự chỉ có chờ cho ta nhặt xác. Tô Tinh La yên lặng nói, rất có vài phần tự rêu hương vị. Rạng sáng 6 giờ. Đội chung mọi người tập hợp, mang theo quân bộ cấp vật tư, bọn họ cùng quân đội người tạo thành một chi lâm thời đội ngũ. Nhân lần này tư liệu quá mức quan trọng, cho nên căn cứ cũng không dám đại ý, trừ bỏ thẩm ba chờ 9 dị năng giả ngoại, quân đội cũng phái ra 60 danh tinh anh đi theo siêu tầm đội cùng nhau xuất phát. Vạn sự ổn thỏa, quân màu xanh lục xe Việt ra chở mọi người khai ra phương Nam căn cứ, càng ly càng xa. Tô Tinh La vẫn luôn hề hoài, cảm xúc không cao, cùng ngày thường cảnh giác bộ dáng khác nhau như hai người. Ninh Bạch lại mặc vào hắn kia thân áo choàng, ánh mắt như có như không dừng ở trên người nàng, hiện lên một tia kinh ngạc. Mà Bạch Phong cũng ít có trầm mặc lên, cả người lẳng lặng ngồi ở một bên, giống như không khí giống nhau. Mà trên người hắn ngẫu nhiên lộ ra hơi thở, làm muốn tới gần người của hắn đều mạc danh dâng lên một cổ hàn khí, từ đầu lạnh đến chân. Tài xế nhóm đưa bọn họ ném ở rừng rậm ven, dẫn đầu tài xế cùng bọn họ đúng rồi thời gian, dương giọng nói, nhiệm vụ lần này trong khi 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta sẽ phái xe tới nơi này tiếp ứng các ngươi, có vấn đề sao? Không có. Mọi người cùng kêu lên đáp. Đây là thuộc về quân nhân thiết huyết cùng tín nhiệm, mặc dù biết phía trước là tử lộ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thấy chết không sờn. Như vậy, chúc đại gia vận may. Tài xế là một cái lao thượng giáo, hắn thanh âm có vài tia run rẩy, hắn cử chỉ nhìn này đàn tươi sống gương mặt, vài thập niên không rớt quá một giọt nước mắt già trẻ giáo, chỉ cảm thấy hốc mắt một trận chua xót, thỉnh các ngươi tồn tại trở về. Hắn giơ lên tay phải, chiều mọi người chậm rãi được rồi một cái quân lễ, trang nghiêm mà túc mục. Thỉnh các ngươi, nhất định tồn tại trở về. Là, chúng ta nhất định tồn tại trở về. Đều nhịp thanh âm, ở cái này sáng sớm vang lên, thanh trấn khắp nơi. Sơ dâng lên thái dương, đem đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu vào vô số giơ lên cao tay phải thượng, đem đầu ngón tay nhuộm thành kim sắc, phảng phất ở giữa tràn ra tân hy vọng. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 20, tân siêu tầm nhiệm vụ. Chương 20. Tân siêu tầm nhiệm vụ, 2251 tự. Đây là một tòa hoang vu dân cư núi sâu, san sát nối tiếp nhau che trời đại thụ, rậm rạp bụi cây, dây đằng, dao lớn lên ở cùng nhau, hình thành một tòa quanh năm ánh mặt trời vô pháp chiếu tiến núi sâu rừng rậm. Tiếp cận 70 người mục tiêu quá lớn, bọn họ phân chia thành tam chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ chung mang 3 gã dị năng giả, từng người hướng tới bất đồng phương hướng đi tới. Phi cơ rơi tan ở phía đông nam hướng, không có bất luận cái gì manh mối. không có bất luận cái gì chỉ thị, chỉ có thể dựa vào một cái kim chỉ nam tiến hành thảm thức tìm tòi. Tam chi đội ngũ, từng người bắt đầu hướng tới mục tiêu hành động. Không hề ngoài ý muốn, Tô Tinh La, Bạch Phong phân tới rồi cùng chi đội ngũ chung, một cái khác dị năng giả, là Ninh Bạch. Thấy vẫn luôn thoát khỏi không xong Ninh Bạch, Bạch Phong sắc mặt có chút khó coi, âm u đứng ở một bên không nói lời nào. Hắn gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt như vậy hậu, lập tức quăng một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Mà Ninh Bạch ánh mắt, cũng như lợi kiếm giống nhau, vô tình đối với hắn, phảng phất tùy thời đều sẽ công hướng hắn, đem hắn chạm thành mảnh nhỏ. Bạch Phong vô cơ đánh cái dùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn tựa hồ càng ngày càng khống chế không được chính mình. Ninh Bạch. Hắn chậm rãi nhấm nuốt tên này, trong mắt hiện lên áng quang. 23 người, chậm rãi, cẩn thận ở rừng rậm chung đi trước. Ngẫu nhiên chim hót thú kêu, cũng làm mọi người như lâm đại địch, bởi vì tang thi virus đã đem động vật cùng nhau cảm nhiễm. Cảm nhiễm sau động vật, so nhân hình tang thi còn muốn hung ác đáng sợ, chỉ vì chúng nó còn giữ lại động vật bản năng, như nhanh nhạy khứu giác, thính giác, làm cho người ta sợ hãi thị lực, sắc bén răng nhọn, sẽ khởi con mồi tới không chút nào cố sức ngũ trảo. Này đó, làm chúng nó so nhân hình tang thi càng có tìm kiếm đến mới mẻ huyết nhục ưu thế, duy nhất may mắn chính là, chúng nó còn chưa từng có được trí tuệ. Đây là trước mắt thu thập đến mới nhất tang thi tư liệu thượng sở thuật, mà hiện tại, bọn họ sắp sửa tự mình trải qua này hết thảy. Cả băng đạn không biết là ai, dẫm chặt đứt một cây chặt cây, ở yên tĩnh rừng rậm chung, thanh âm này có vẻ cực kỳ thấm người. Bọn họ đề cử lâm thời đội trưởng, là một người thượng úy bộ đội đặc chủng, tên là Cát Dương, thương pháp kỳ chuẩn, lại kỳ tư thiện ưu, vẫn luôn là bọn họ quân khu linh hồn nhân vật. Mà Tô Tinh La ba gã dị năng giả tự nhiên tôn trọng đại bộ phận người ý kiến, tỏ vẻ nguyện ý phục tùng Cát Dương mệnh lệnh. Cát Dương cũng thực giỏi về làm người, đương trưởng liền nói này ba gã dị năng giả bất đồng với bọn họ quân nhân, chỉ cần dùng bọn họ dị năng tùy cơ ứng biến, phát huy chính mình sở trường đặc biệt tùy thời ứng đối chung quanh tình huống có thể, để sớm ngày tìm được nghiên cứu tư liệu. Không có người có phản đối, bởi vì dị năng giả xác thật là cực kỳ bảo quý tài nguyên. Bọn họ xuất hiện tỷ lệ liền 1/10 vạn cũng không có đạt tới, toàn bộ Hoa Hạ cũng bất quá mới phát hiện 1 vạn nhiều danh dị năng giả. Đối với bọn họ đặc thù tính, này đó quân nhân tự nhiên minh bạch. 6 tiếng đồng hồ đi qua, bọn họ mới gần đi đến 800 mễ ở ngoài. So với bọn họ ngày thường 1 giờ liền có thể đi cái mấy km khi tốc, giản giá trị chính là có thể so với ốc xên tốc độ, có lẽ liền ốc xên đều có thể so với bọn hắn mau chút. Mà ly phi cơ rơi tan phương hướng, còn có 4.000 nhiều mễ khoảng cách. Chiếu như vậy tốc độ đi xuống, lại cấp cái 3 ngày chỉ sợ bọn họ đi không đến mục đích địa, càng đừng nói tìm kiếm mang về tư liệu. Tại chỗ nghỉ ngơi khi, Cát Dương vẫn luôn nhíu chặt mày, thỉnh thoảng nhìn xem này đó đan sen ở bên nhau dây đằng cây cối, ánh mắt hơi ám. Như vậy đi xuống, chúng ta căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp có thể nhanh hơn hành trình? Cát Dương tuy là hướng tới cái khác đồng đội đang nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba gã dị năng giả. Ninh Bạch tự nhiên là trầm mặc không nói, Tô Tinh La nhíu mày nhìn nhìn âm trầm ám trầm rừng rậm, lắc lắc đầu. Mà Bạch Phong dị năng là phụ trợ tính che giấu hơi thở, càng không có gì ý kiến hay. Cát Dương thất vọng lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đồng đội, mọi người đều nhìn Cát Dương lắc lắc đầu, đội chung nháy mắt sĩ khí đại ngã. Chỉ là ai cũng không có tốt chủ ý, này rừng rậm căn bản vô pháp dung người thông qua, bọn họ yêu cầu một bên chặt cây mở đường, còn muốn một bên phòng bị những cái đó thường thường đột nhiên toát ra động vật tăng thi, căn bản vô pháp nhanh hơn hành trình. Mà Tô Tinh La, bởi vì tinh thần lực đại lượng sói mòn, căn bản không dám lại tùy tiện dùng tinh thần lực tra xét chung quanh tình huống. Cũng không có đại lượng tinh thần lực lại siêu tầm nhiệm vụ mục tiêu, liền cũng chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau mở đường sắt tăng thi. Nếu muốn phải nhanh một chút đuổi tới nơi đó, trừ phi, không có tăng thi, hoặc là, không cần mở đường. Nếu không, một phen lửa đốt đi. Cũng miễn cho này trong rừng mấy thứ này luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chúng ta. Có người đề nghị nói. Người bổn lạc. Này một phen lửa đốt qua đi, không biết muốn thiêu mấy ngày mấy đêm, nếu là đem tư liệu cùng nhau thiêu hủy làm sao bây giờ. Bên cạnh có người chụp hạ đầu của hắn mắng. Như vậy à, đề nghị người sờ sơ đầu, kia ngu si bộ dáng chọc đến mọi người một trận cười to, hướng đi rồi đội chung nặng nề. Lúc này, thiên cũng dần dần đen xuống dưới. Tuy rằng trong rừng hàng năm không thấy ánh mặt trời, nhưng ban ngày khi hoặc nhiều hoặc ít tổng hội có chút ánh sáng tự nhiên từ chung quanh tiết tiến vào. Mà thiên một khi đêm đen tới, toàn bộ trong rừng hoàn toàn rỗi tay không thấy 5 ngón tay, bọn họ tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Ban đêm, sẽ là động vật thế giới. Bọn họ sẽ hoàn toàn bại lộ ở những cái đó bị virus cảm nhiễm động vật trong tầm mắt, trở thành bọn họ trong mắt thao thiết bữa tiệc lớn cơm. Đội trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Trong rừng càng ngày càng ám, chỉ còn lại lờ mờ bóng người. Thang hỏa, cắm trại. Cát Dương giải quyết dứt khoát. Mọi người ở chung quanh cắt ra một mảnh đất trống, ở đất trống trung gian dâng lên đống lửa, chắc nổi lên lều trại chuẩn bị bắt đầu cắm trại. Cơm chiều là trong quân phát bánh mì, bởi vì bọn họ nhiệm vụ lần này đặc thù, quân đội lại cho mỗi người thêm vào một cái thịt bò đóng hộp, mấy bao bánh nén khô. Đêm, ở mọi người thấp thỏm lo âu chung chậm rãi đã đến. Tất lột ánh lửa chung, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, nắm chặt trong tay thương, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, giống như ngủ đông manh thú, tùy là chuẩn bị xuất kích. Cát Dương đem mọi người bố trí thành tam chi tiểu đội, mỗi chi tiểu đội thủ 2 giờ đêm, thay phiên nghỉ ngơi. 6 giờ sau, mọi người lại chuẩn bị xuất phát. Tại đây tùng chung cái thứ nhất ban đêm, lại không có bao nhiêu người ngủ được. Mỗi người đều gắt gao ôm chính mình thương, tùy thời nghe bên ngoài động tĩnh. Đệ nhất chi gác đêm đội, là Tô Tinh Lan nơi tiểu đội. Ban ngày nàng tuy rằng luyến tiếp dùng tinh thần lực, nhưng đến ban đêm, lại cũng không dám đại ý nàng chậm rãi đem tinh thần lực khóa ở lấy chính mình vì trung tâm 300 mẹ trong phạm vi. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Trong bóng đêm, có một đôi mắt đột nhiên sáng quắc sáng lên tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tinh La bóng dáng, khoe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười. Hắn một đôi mắt đột nhiên sáng ngời lên, hắn cẩn thận ẩn nấp trụ chính mình hơi thở, ở trong đầu hoan thanh kêu. Bắt đầu rồi. Ân. Có thanh âm nhàn nhạt đáp, lại thêm một câu, ngươi đã cướp đi nàng phần trăm này 70 tinh thần lực, dư lại chính là nàng căn nguyên chi lực, không thể thao có lỗi cập, tốt nhất là có thể làm nàng tự nguyện cho ngươi. Như vậy sẽ không có một tia lãng phí. Ngươi, sẽ không đổi ý đi. Hắc ảnh nghe xong kia đoạn lời nói, đột nhiên trầm giọng hỏi. Ta cũng không phải là các ngươi nhân loại, xảo trá lặp lại. Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Vậy ngươi ngàn vạn trăm kế muốn làm người. Hắc ảnh ha ha cười nói. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Chỉ cần ngươi ở sự thành lúc sau, đừng quên ngươi ta hứa hẹn liền hảo. Hảo, ta sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện đem tinh thần lực giao cho ta. Hắc ảnh lạnh lùng quặc Tô Tinh La bóng dáng, trong mắt hiện lên trí tại tất đắc ánh sáng. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 21, động vật tang thi đột kích, thảm thiết chi dạng. Chương 21, động vật tang thi đột kích, thảm thiết chi dạng, 2094 tự. Bảy cái đồng đội qua lại ở lều trại chung quanh tuần tra, Tô Tinh La một bên quan sát đến chung quanh tình huống, một bên lại bắt đầu tu luyện khởi chính mình tinh thần lực. Nông đậm cành lá đan chéo lên đỉnh đầu dệt thành khung đỉnh, bóng cây lay động, nơi xa còn mở ra không biết hoa. Ở ánh lửa trung nhuộm thành nhàn nhạt màu cam hồng, nếu không phải có nhàn nhạt hủ thi vị bay tới, nơi này thật là một cái cắm trại hảo địa phương. Chỉ là, loại này bình tĩnh lại có thể tới bao lâu? Tô Tinh La nhắm chặt hai mắt, đống nhiên mở. Có rất nhỏ thanh âm từ phương xa truyền đến, gió mạnh ma sát ở nhánh cây thượng thanh âm, xô xô xoạt xoạt bò sát thanh âm, cùng với trọng đề đạp trên mặt đất tiếng vang, chậm rãi truyền đến. Tô Tinh La trở tay, chậm rãi rút ra phụ ở trên lưng hai thanh trường đao. Màu lam nhạt vầng sáng quấn quanh ở mặt trên, giống như màu lam đá quý mặt ngoài hình thành sương mù, mỹ lệ mà chấn động, kinh tâm mà nhức người. Tô tiểu thư, làm sao vậy? Có người phát hiện nàng không tầm thường, kỳ quái hỏi. Lập tức kêu mọi người canh gác, đại đàn tăng thi, đột kích. Tô Tinh La đôi tay các nắm một phen trường đao, dựng thân đứng ở đống lửa bên, sáng ngời tinh mắt nhìn chằm chằm phương xa, trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Nàng thanh âm không lớn, lại làm ở gác đêm người toàn bộ nghe xong cái rõ ràng. Bọn họ thần sắc cũng nháy mắt nghiêm túc lên, bay nhanh đến lều trại bên bắt đầu gọi người. Phương xa thanh âm, cũng càng ngày càng gần. Liên này đó người thường, cũng nghe thấy này chạy vội phát ra tiếng vang. Mọi người lập tức đưa lưng về phía làm thành một vòng tròn, đem ba cái dị năng giả bị vây quanh ở trung gian. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh, đem thương đoan ở ngực trước, tùy thời chuẩn bị phát ra thật mạnh một kích. Tới. Phần 26. Tô Tinh La giật mình, hai chỉ bàn tay trắng dương lên. Hai thanh lam quang mở mịt đao bị vứt đến không trung, ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, như ban đêm sao băng giống nhau sáng lạ. Tô Tinh La thả người nhắc tới, nhảy đến 2 mét rất cao không trung, vững vàng đem hai thanh đao tiếp ở trong tay, chiều bên trái huy đi. Một đạo hắc ảnh từ đất trống bên trái phát ra tới. Mạnh mẽ hắc ảnh ở thật lớn thủ côn thượng nhảy mà qua, phảng phất xé rách không khí giống nhau, kẹp gió mạnh chiều mọi người đánh tới. Sắc bén chân trước chiếu vào ánh lửa hạ, chiều mọi người mặt thượng đánh đút lại. Hoa lệ lang quang, từ giữa không trung ầm ầm chém xuống. Ca. Thật lớn đầu từ giữa không trung rơi xuống, nện ở mọi người trước mặt, chảy ra đầy đất máu đen. Đây là một cái hư thối đầu hổ, hai mắt còn tròn tròn giận mở to, tham lam nhìn phía trước. Mọi người còn không kịp nhìn kỹ, không trung lại theo sát rơi xuống một khối thật lớn thân thể, ở trước mặt mọi người tạp ra một cái hố to. Chỉ là chớp mắt thời gian, một con hổ hình tang thi đã bị người chém giết ở trước mắt. Bọn họ trước mặt, có người bạn một đạo lang quang, nhẹ nhàng chấm đất, đứng ở này chỉ hổ hình tang thi đầu trước mặt. Nàng vươn chân, màu đen dày ra đem nó đá ra thật xa. Mọi người trợn tròn mắt, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Cát Dương, liền hắn cũng không có thể thấy rõ Tô Tinh La là như thế nào ra tay. Nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn thủ đoạn, thực sự làm hắn kinh hãi. Hắn nguyên tưởng rằng, này ba cái dị năng giả ở tang thi tới khi tất là thét chói thai tránh ở bọn họ phía sau. Bà bối, ngươi giỏi quá. Quỷ dị trong bình tĩnh, Bạch Phong vỗ tay khen. Tô Tinh La nháy mắt mặt đỏ, còn lại người tắc vẻ mặt táo bón thần sắc. Hai người kia, cũng quá làm nổi bật đi. Chỉ có Tô Tinh La minh bạch, nàng cũng không phải nghĩ ra cái này nổi bật, nàng chỉ là, quá buồn bực mà thôi. Tìm không thấy hướng đi tinh thần lực, vô ẩn vô tung trí năng, thực sự làm nàng quá mức tâm phiền ý loạn, đầy ngập buồn bực không chỗ phát tiết, cho nên nàng yêu cầu đại khai sát giới tới phát tiết chính mình oán khí. Vì thế, này đầu xui xẻo hổ hình tang thi liền thành nàng dừng dậm hành trình cái thứ nhất vong hồn. Nhưng trên mặt nàng lại không có nhiều ít khoái cảm, ngược lại, càng thêm thận trọng lên. Nắm đau tay, cũng đột nhiên biến khẩn. Một lát, sột sột soạt soạt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, giữa không trung cũng không ngừng truyền đến cùng cảnh lá ma sát thanh âm, động vật tang thi đại quân, bay nhanh đã đến. Tập trung hỏa lực, chuẩn bị khai hỏa, Cát Dương ra lệnh một tiếng, họng súng động tác nhất trí nhắm ngay tứ phương, chuẩn bị công kích. Sáng ngời ánh lửa hạ, này trong rừng rậm bá chủ nhóm cũng một đám xuất hiện khắp nơi mọi người trong tầm nhìn. Kia ra lông tẫn tổn hại, nao phá trang lưu, trải rộng thịt thối tang thi, mang theo nùng liệt tanh mục đích bản thân hương vị một đám xuất hiện ở trên đất trống. Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt ghê tởm buồn nôn, cơ hồ đem vừa mới ăn xong cơm chiều phun ra. Bọn họ thề, nếu ở tận thế trước kia nhìn thấy này đó động vật, bọn họ tuyệt đối ăn không vô này đó động vật thịt. Bọn họ thà rằng đói chết, cũng tuyệt đối vô pháp chịu đựng dùng như vậy động vật làm đồ ăn. Kia chất lỏng biến lưu, đoạn nhĩ thiếu đuôi, rõ ràng có thể thấy được nội tạng bị cắn đến rơi rớt tan tác thân thể, lắc lư đi ra rừng rậm, mang theo thi sú chiều bọn họ gào giống, này một kêu dưới, càng mãnh liệt tanh đánh tới, cơ hồ làm mọi người đương trường phun ra. Khai hỏa, Cát Dương cố nén tanh hôi, giống lớn nói. Kịch liệt tiếng súng, ở đêm khuya trong rừng vang lên. Tảng lớn tang thi ngã xuống, lại có tảng lớn tang thi lại lần nữa nhào lên tới, phản phất, không có cuối. Đội trưởng, viên đạn không đủ. Có người hô lớn. Dùng đao, dùng lựu đạn. Đem hết thể có thể dùng, toàn bộ cho ta sử dụng tới. Cát Dương lau lau bắn tung tóe tại trên mặt máu đen, lớn tiếng nói, hoặc là chúng nó chết, chúng ta sống, hoặc là chúng ta chết, bọn họ sống. Cho ta đánh, hung hăng đánh. Tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận, viên đạn thanh đan chéo thành một mảnh, thảm thiết mà bi tráng. Tô Tinh La dẫn theo đao, bay nhanh thiết quá một đám tang thi đầu, nơi đi đến, đầu như dưa lạc, giống như tang thi thu hoạch cơ. Bạch Phong tắc lợi dụng dị năng che giấu trụ tự thân hơi thở. Không ngừng ở tang thi đàn trung đánh lén lực công kích cường hãn tang thi. Mà Ninh Bạch tắc càng vì kỳ quái, không có người thấy rõ Ninh Bạch như thế nào ra tay, chỉ là tang thi vĩnh viễn gần không đến hắn thân 2 mét trong vòng, hắn bên cạnh cũng thực mau đôi khởi một đống tang thi chặt đầu cùng tàn khu. Bọn họ ba cái, là ở khai ngoại quải chơi tận thế trò chơi sao? Có người lẩm bẩm nói. Trả lời bọn họ, nhất càng mau đao, càng nhiều chặt đầu tàn thi. Nhưng đối mặt này trong rừng vô tận tang thi, người thể lực lại có thể chống đỡ bao lâu? Chiến đấu kịch liệt 3 cái giờ sau, có người bắt đầu tinh thần mơ hồ. Tang thi, lại sao lại buông thà cơ hội này? Xích, một khối to ngực thịt bị một con lợi chảo chụp tới, đỏ tươi huyết nháy mắt liền phun tới, nhiễm hồng bên cạnh hắn đồng đội. Mập mạp, Cát Dương mắt hổ đỏ bừng, nhìn cái kia nháy mắt hoàn hồn sau đó không biết làm sao đồng đội. Đội trưởng, mập mạp ngơ ngác nói. Hắn bên cạnh đồng đội còn ở chiến đấu hăng hái, mà mập mạp cơ cơ thân mình, mặc danh nôn khan một trận, Cát Dương thần sắc bi thương. Đây là bị vi rút cảm nhiễm điểm báo. Mập mạp. Cát Dương ngơ ngẩn hô thanh. Đội trưởng, ta là chết trận, đúng không? Lặng im chung, mập mạp chậm rãi ngẩng đầu, đem họng súng để ở chính mình chán thượng hỏi. Cát Dương ở hắn trong ánh mắt chậm rãi gật đầu, mập mạp lộ ra suy yếu cười, khấu động thương cò súng. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 22, trí năng trở về. Chương 22, trí năng trở về, 2101 tự. Cát Dương ở hắn trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. Mập mạp lộ ra suy yếu cười, khấu động thương cò súng. Màu trắng óc hốn màu đỏ máu tươi phun trào mà ra, làm tất cả mọi người đừng qua mắt đi, không đành lòng đi xem. Đây là bọn họ nhiệm vụ lần này chung cái thứ nhất hy sinh chiến hữu, như thế bi tráng mà thảm thiết. Mập mạp, Cát Dương gầm lên giận dữ, bọn họ cùng nhau sờ lăn đánh bỏ lại đây chiến hữu, không có chết ở trên chiến trường, lại chết ở chính mình thương hạ. Mập mạp tầm ầm ngã xuống thân thể, làm ở đây mọi người rết đỏ cả mắt rồi. Cấp lao tử đánh. Hung hăng mà đánh. Cát Dương tức giận hét lớn. Chỉ là một trận chiến này, chú định vô vọng. Nay vô số động vật tăng thi, rậm rạp đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, mặc dù là giống như thu hoạch cơ giống nhau Tô Tinh La ba người, cũng dâng lên một cổ vô lực cảm giác tới. Nay vô số tăng thi, muốn giết đến năm nào tháng nào. Đội trưởng, không có đạn dược. Có đồng đội la lớn. Đội trưởng, chúng ta nơi này cũng không đạn dược. Cách đó không xa, lại có người hô. Đội trưởng, chúng ta nơi này cũng đã không có. Hết đợt này đến đợt khác hô to trong tiếng, đôi gian trung mang theo tuyệt vọng. Lấy ra các ngươi quân đao tới, cùng ta cùng nhau thượng. Cát Dương đỏ mắt, bọn họ trừ bỏ giết chết này đó tang thi căn bản không có cái khác lựa chọn. Nguyên bản bị kín không kẽ hở viên đạn đánh đến chiếm hạ phong tang thi, ở một mảnh vũ khí lạnh trung, lắc mình biến hóa, thành trong sân bá chủ. Lại mau đao, có thể nhanh hơn được này đó nhảy đánh như điện lóe tang thi. Hắc ám vẫn như cũ bao vây lấy khu rừng này. Này vô số tang thi như hổ rình mồi nhìn chằm chằm này đàn bữa tiệc lớn, dịch mạt không ngừng nhỏ dọn. Bất quá mới 10 phút, bọn họ bên này đã mất đi 8 đồng đội. Cát Dương trong mắt, vô lực cùng tuyệt vọng chợt lóe mà qua. 23 người đội ngũ, trước mắt cũng chỉ dư lại 14 cá nhân. Mà càng làm cho người khủng hoảng sự tình, mới chậm rãi kéo ra mở màn. Vô số huyết hồng đôi mắt, chậm rãi ở trong rừng sáng lên, sâu kín nhìn chằm chằm giữa sân mọi người, chờ đợi bọn họ kiệt sức khi vây quanh đi lên. Đây là một đám lang hình tang thi. Chừng 4-5 chục chỉ lang, tụ tập ở chung quanh, không ngừng nuốt nước miếng. Cái này đêm, càng vì thấm người. Xâm hàn ánh đao trùng, huyết nhục bay tứ tung, trước mắt vết thương. Khắp đất trống giống như một cái luyện ngục, mai táng vô số tươi sống sinh mệnh. Chân bị ánh lửa trùng, là mỗi người kiên nghị khuôn mặt cùng mệt mỏi thần sắc. Đội trưởng, ta đi trước. Xích, lại là xâm hàn lưỡi đao xẹt qua cổ, bị tang thi cắn chung đồng đội lại lần nữa tự vẫn chết. Mà Cát Dương, hồng một đôi mắt hổ tiến lên chém xuống đồng đội đầu. Kia trận to trong ánh mắt, tràn đầy đối sinh mệnh không tha cùng, giải thoát. Đây là quân đội thiết huyết quy định, phàm bị tang thi cắn chung quân nhân, ngay tại chỗ tự sát, không được có lầm. Chỉ là một màn này, ở đêm nay dữ dội thảm thiết. Đội chung, lại hy sinh 4 người. Lúc này đây, bọn họ chỉ còn lại có 10 người khổ chiến, mồ hôi cùng máu loãng quẹ với nhau, mơ hồ bọn họ biểu tình. Tô Tinh La vài lần đem tay ấn thượng hạt vòng cổ. Lại rụt trở về. Bọn họ còn có người phân tán ở tang thi đàn trung chiến đấu hăng hái, nếu vận dụng hạt vũ khí, chắc chắn đem kia mấy người cùng nhau nổ chết. Mà nàng không xác định chính là, nàng hiện tại tinh thần lực hay không có thể hoàn toàn khống chế hạt vũ khí, cũng bảo đảm chính mình không bị thương hại. Nàng ở tang thi đàn trung, xa xa nhìn phía Bạch Phong. Vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng Bạch Phong linh hoạt ở tang thi đàn trung quay lại, không ngừng đánh lén những cái đó thấp bé lại tốc độ kỳ mau tang thi, tuy rằng tang thi vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Nhưng thời gian dài toàn lực xuất kích vẫn như cũ làm hắn tốc độ chậm lại, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tang thi cắn được. Tựa hồ là cảm giác được Tinh La nhìn chăm chú, Bạch Phong quay đầu lại, chiều nàng tươi sáng cười, làm một cái lao bà tất thắng khẩu hình. Tô Tinh La cũng bị hắn cảm nhiễm, con khỏe môi, như vậy một trương thanh diễm tuyệt luân mặt tại đây đàn xấu xí tang thi chung, bắt mắt thấy được. Bạch Phong, chúng ta sẽ thắng lợi. Tô Tinh La nắm chặt trong tay đao, ánh mắt kiên định, lại lần nữa vọt vào tang thi đàn chung. Chiều tránh ở chung quanh bầy sói công tới. Nhóm người này tránh ở chỗ tối sinh vật, là bọn họ hiện tại uy hiếp lớn nhất, chỉ có giải quyết chúng nó, bọn họ mới có sinh lộ. Người được nguy hiểm bầy sói, cũng tại đây nháy mắt đứng lên, nồng đậm cành lá lộ ra bọn họ hoàn chỉnh thân hình. Cao tới 2 mét nhiều thân thể, khoác thối giữa làn da tổ chức, một đôi mắt sâu thẳm âm ngoan nhìn chằm chằm mọi người, đỏ sầm răng nhọn lộ ở bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tham lam tiếng kêu. Mờ mịt làm quang đao, ở ban đêm trong rừng rậm bay nhanh sẽ qua. Tấn như tia chớp, khô cạn huyết khối cùng thịt thối ở Tô Tinh La chung quanh bay nhanh sẽ qua, hiểm hiểm cọ qua nàng khuôn mặt. Nàng nhấp chặt môi, tóc dài bay múa, vũ song đao ở trong bầy sói không biết mệt mỏi chém giết. Đáng tiếc, nàng tốc độ cùng sức lực lại dần dần theo không kịp tới. Bởi vì chợt giảm tinh thần lực, nàng thể năng đã vô pháp cùng từ trước không biết mệt mỏi so sánh với. Mỗi một con lang, nàng đều phải hoa rất vài phút thời gian mới có thể đem này chém giết. Mỗi một lần chém giết, nàng liền sẽ càng thêm mỏi mệt. Tô Tinh La nhìn về phía con ước chừng có hơn 30 chỉ lang, trong mắt mở mịt một lượt mà qua. Nàng không dám bảo đảm, hay không còn có thắng lợi cơ hội. Bạch Phong, có lẽ, chúng ta là có thể chết cùng một chỗ. Tô Tinh La bay nhanh nhìn thoáng qua ở tang thi đàn trung không ngừng xuyên qua cái kia thân ảnh, đáy mắt tràn ra một tia ý cười. Chỉ là này một thất thần, một con lang lợi chảo bay nhanh xẹt qua nàng mặt, ở trên mặt nàng vẽ ra một đạo vết máu. Đã không có tinh thần cái chán. Liên loại này cấp thấp tang thi cũng có thể thương tổn nàng sao? Tô Tinh La duỗi tay mơn trớn trên mặt vết thương, đỏ tươi huyết sắc ở trắng nón trong lòng bàn tay vượng khai huyết hoa, kích thích chung quanh tăng thi. Càng quỷ dị chính là, trên mặt nàng thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, thực mau, một khuôn mặt tươi đẹp như lúc ban đầu, giống như tân lột xác trứng gà. Mà cái này làm cho người ngạc nhiên một màn, rơi vào Cát Dương trong mắt, làm hắn trong mắt bắn ra một tia đen tối không rõ quang. Máu tươi hương vị đại đại kích thích này đàn tham lam lang, chúng nó mắt ở trong nháy mắt trở nên huyết hồng, sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Tinh La, chất lỏng không ngừng từ trong miệng nhỏ dọn, phát ra lạch cạch thanh âm. Nga ô, mấy chục chỉ lang cùng kêu lên chu lên, đi bước một chiều Tô Tinh La tới gần. Nàng nhắm lại một đôi thanh lệ con ngươi, tay phải sờ lên giữa cổ hạt vòng cổ. Cho dù thật sự muốn chết, nàng cũng muốn khu rừng này sở hữu tang thi cùng nhau trốn cùng. Tinh La, quen thuộc thanh âm. Làm Tô Tinh La như bị sấm đánh, cả người nháy mắt thất thần. Tinh, La. Tô Tinh La giống như bị người định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, đồng nhiên mở một đôi mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Chí năng, ngươi tỉnh. Tô Tinh La trong lòng mừng như điên, dính vết máu trên mặt không giấu ý cười, ngươi lại không trở lại, cũng chỉ có chờ cho ta nhặt xác. Nàng cho rằng, chí năng lại sẽ không đã tỉnh. Phần 27. Xú chí năng, ta cho rằng ngươi sẽ không trở lại. Tô Tinh La trong mắt có thủy quang doanh động, nàng chớp chớp mắt, nỗ lực chớp quay mắt trung ước ác. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 23, trí năng chi biến. Chương 23, trí năng chi biến, 2128 tự. Tinh La, trí năng chậm rãi kêu một tiếng, thanh âm nhẹ nếu hừng bao. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tưởng thanh trừ rất hệ thống chung nào đó vứt đi không được ý niệm, cứ như vậy vẫn luôn làm bạn Tô Tinh La. Nhưng nhìn Tô Tinh La liếc mắt đưa tình ngưng hướng Bạch Phong ánh mắt, hắn cái kia ý niệm lại điên cuồng bừng lên, hắn khát vọng quang minh chính đại đứng ở Tô Tinh La bên cạnh. Nếu tỉnh, liền chạy nhanh tới hỗ trợ. Hiện tại, cho ta ngẫm lại nên như thế nào phá vây. Tô Tinh La chớp quay mắt trung ước ác, đối trí năng phân phó nói. Trí năng trở về làm nàng tin tưởng tăng nhiều, cũng là mấy ngày tới nay buồn bực trở thành hư không. Khác không nói, ít nhất, trí năng khẳng định sẽ phân tích ra nàng mạc danh biến mất tinh thần lực là chuyện như thế nào. Ân, trí năng cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, lập tức làm hệ thống bay nhanh vận hành lên cũng nói, đem tinh thần lực nhắm ngay kia một mình thể lớn nhất lang hình tăng thi, đó là bọn họ thủ lĩnh, công tiến no tinh thần trong biển, còn lại để cho ta tới làm. Sẽ không lại là có đi mà không có về đi. Tô Tinh La đối thượng một lần đem tinh thần lực lẻn vào Bạch Phong trong cơ thể cũng biến mất sự tình vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, trần trờ nói. Sẽ không. Trí năng khẳng định nói. Thấy trí năng như thế khẳng định. Tô Tinh La không hề hoài nghi, một đôi con mắt sáng trung bay nhanh hiện lên một đạo tinh quang, bình tĩnh chiều kia trong bầy sói thủ lĩnh nhìn lại, kia một kia tinh thần lực vô thanh vô tức nhảy vào bầy sói thủ lĩnh trong đầu, liền bắt đầu tự hành lưu chuyển lên, Tô Tinh La biết, đây là trí năng tiếp nhận. Một màn này cũng không có người phát hiện, chỉ là ở nàng cách đó không xa Ninh Bạch, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn ánh mắt đột nhiên một mảnh sắc bén, lạnh lùng dừng ở trên người nàng, lộ ra một tia hung ác sát ý. Kia đầu nguyên bản muốn dương nhanh múa vướt nhào lên tới lang hình tăng thi, huyết hồng đồng tử lại đột nhiên co rụt lại, lộ ra mở mịt ánh mắt. Giây lát sau, cự lang một tiếng ngửa mặt lên trời chu lên, ném động toàn thân thì thối, còn lại lang đầu tiên là từng tiếng thấp giọng gào giống, ở chúng nó thủ lĩnh trưởng kỳ uy áp hạ, một trận do dự sau bắt đầu công kích cái khác loại nhỏ tăng thi. Sắc bén lang chảo hạ, vô số tăng thi đầu bay tứ tung đi ra ngoài, cái khác tăng thi còn không có phản ứng ra sao lại thế này khi, đã suy sụp ngã xuống đất. Bất thình lình một màn đã làm người kinh ngạc lại làm người trong lòng run sợ. Bầy sói khác thường làm tất cả mọi người trừng thẳng hai mắt, sôi nổi ngừng tay chung động tác ngơ ngác nhìn trước mắt này kinh tâm động phách một màn. Này bầy sói, là điên rồi vẫn là choáng váng. Cát Dương trước hết phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía ly bầy sói gần nhất Tô Tinh La hỏi, Tô tiểu thư, sao lại thế này? Tô Tinh La cũng không có dấu dếm, giải thích nói, ta dùng dị năng, nhưng chống đỡ không được bao lâu. Cát Dương sắc mặt mới biến. Nhìn Tô Tinh La trong ánh mắt trừ bỏ bội phục càng mang theo một tia kỳ quái sát thái. Có Tô Tinh La dị năng ở, hắn chạy nhanh phân phó những người khác dừng lại công kích, vây quanh ở phía sau chờ Tô Tinh La bước tiếp theo động tác. Chí năng, ngươi như thế nào làm được? Đừng nói những người khác, liền Tô Tinh La đối này mà cũng là tâm phục khẩu phục, đối chí năng sùng bái tới rồi cực điểm, nguyên lai chí năng còn có cái này đặc thù kỹ năng. Ta dùng tinh thần lực của ngươi xâm chiếm bầy sói thủ lĩnh tinh thần hải, ở nơi đó phát hiện một tia rất nhỏ tinh thần lực. Ta liền thuận tiện đem tinh thần lực của ngươi bỏ vào đi, đồng hóa nó, khống chế kia đầu lang hình tang thi hành vi. Chí năng trả lời. Nói cách khác nó hiện tại là chúng ta con rối. Tô Tinh La nhìn vô số tiêu vong ở lang chảo hạ tang thi, ánh mắt hiện lên ánh sáng. Nàng có một cái chủ ý, có lẽ này bầy sói có thể giúp nàng thực hiện. Đúng vậy. Nhưng nhiều như vậy tang thi ở, này bầy sói khi nào mới có thể sát xong? Tô Tinh La quét quét như nước điên cuồng nảy lên tang thi đại quân, trong mắt mới vừa dâng lên ánh sáng lại tối sầm đi xuống. Thời gian đã qua đi một ngày một đêm, bọn họ căn bản không có càng nhiều thời giờ dùng để chờ đợi bầy sói sát xong sở hữu tang thi, sau đó pha vây. Đã hy sinh nhiều người như vậy, bọn họ căn bản vô pháp từ bỏ cái này trả giá sang quý đại giới nhiệm vụ. Ở tang thi có thể tiến hóa sau, chúng nó trung gian liền phân chia cấp bậc phân loại. Này đầu lang hình tang thi cấp bậc, rõ ràng cao hơn hiện tại chàng sở hữu tang thi, cho nên chỉ cần làm nó đuổi đi đi cái khác tang thi là được. Trí năng minh bạch Tinh La trong lòng suy nghĩ, hắn nói lại làm Tô Tinh La bốc cháy lên hy vọng. Ngươi như thế nào biết? Tô Tinh La ngạc nhiên nói, những việc này như thế nào chưa từng nghe trí năng nhắc tới quá. Phảng phất trí năng một lần nữa sau khi tỉnh dậy, hệ thống thăng cấp giống nhau. Trí năng dừng lại, vài giây sau mới đáp. Vừa mới ở kia chỉ lang hình tang thi tinh thần trong biển già quét đến. Thấy sự tình chiều chính mình sở kỳ vọng phương hướng phát triển, Tô Tinh La ánh mắt lộ ra ý mừng, vậy tiên phong trục rất cái khác tang thi, sau đó làm này đó lang mang chúng ta đi một chỗ. Hảo! Chí năng chỉ huy này bầy sói xua đuổi cái khác tang thi, đối mới mẻ huyết nhục bản năng khát vọng tang thi, tại đây hạng nhất cấp cao hơn chúng nó tang thi chào hạng, bất đắc di thối lui. Sau nửa đêm, vô số động vật tang thi như nước thối lui, lưu lại một tu la chiến trường. Tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người. Kể hết dựa ngồi ở cùng nhau, đầy người mệt mỏi cùng lạnh lẽo. Một trận chiến này, hao rất bọn họ sở hữu đạn dược cùng thể lực, cũng hao rất mười mấy điều mạng người. Cắt Dương quỳ rạp xuống đất, một phen lửa lớn đốt chết đi các huynh đệ thi thể, làm ở đây nam nhi tất cả rơi xuống nước mắt. Duy Ninh Bạch cùng Bạch Phong, xa xa ngưng này hết thảy, mặt vô biểu tình. Tô Tinh La nhìn biểu hiện kỳ quái hai người, không có nghĩ nhiều. Trải qua như vậy sinh tử kiếp, nếu ai biểu hiện đến quá bình thường kia mới kỳ quái. Làm xong này hết thảy sau, mấy chục đầu lang bắt đầu tức giận chu lên, vọt vào nhánh cây mây đan chéo rừng rậm trùng, bước ra một cái bụi gai đầy đất lộ tới. Chỉ dư 10 người đội ngũ, bước lên bọn họ mục tiêu nơi phương hướng. Ở mấy chục đầu cự lang mở đường hạ, một đám người không hề yêu cầu tiêu phí thời gian tới mở đường cùng đánh chết các loại đánh lén bọn họ động vật tang thi. Lang hình tang thi thật lớn thân hình giống như nghiền lộ cơ giống nhau ở rừng rậm trùng nghiền ra một cái đại đạo tới. Thường thường chu lên càng nhiếp đến chúng quanh loại nhỏ tang thi không có một cái dám lên tiến đến, giản giá trị chính là mở đường thần khí. Lại hoa rớt một ngày một đêm thời gian sau, ở ngày thứ ba sáng sớm, đoàn người rốt cuộc đi vào phi cơ rơi tan địa phương, tìm được rồi rơi dụng hải cốt. Màu trắng thân máy rơi rất tan tắc tán ở trong rừng, vô số bị khói đặc hơn qua ám vàng dấu vết vượng nhiễm ở thân máy thượng, một mảnh bừa bãi. Mấy chục đầu lang hình tang thi công thành lui thân, bị Cắt Dương đám người áp đặt quá, thành một đám vô đầu tang thi. Tô Tinh La vốn đang tưởng lại dùng này bầy sói nhanh nhảy khíu giác đi tìm một chút nghiên cứu tư liệu cụ thể vị trí, thấy vậy cũng chỉ đến từ bỏ. Cắt Dương chiến hữu đều bị chết tại đây đàn tang thi miệng hạ, đối với chúng nó tự nhiên hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái, Tô Tinh La tỏ vẻ lý giải. Phát tiết một hồi sau, Cắt Dương tức giận quả nhiên bình ổn không ít, hắn ánh mắt đảo qua mấy cái cận tồn đồng đội lớn tiếng nói, toàn thể bắt đầu sưu tầm tư liệu, không được có lầm, nửa giờ sau ở chỗ này tập hợp. Nhiễm huyết quân đao bị cao cao giơ lên, lóe lạnh leo hàng quang. Đúng vậy. Mười mấy người cao giọng đáp, tại đây phiến rừng rậm chung có vẻ có vài phần cô linh. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 24, nghiên cứu tư liệu. Chương 24, nghiên cứu tư liệu, 2122 tự. Mười mấy người cao giọng đáp, tại đây phiến rừng rậm chung có vẻ có vài phần cô linh. Bạch Phong cùng Tô Tinh La song song đi cùng một chỗ, hướng trong rừng chỗ sâu trong đi đến. Chí năng, thế nào? Tô Tinh La đem chính mình đã không ngừng giảm bất tinh thần lực phân cổ cấp trí năng, làm hắn siêu tầm tư liệu sở tại. Tạm thời không có phát hiện mục tiêu. Trí năng thanh âm nặng nề truyền đến, có vài phần hôi bại. Tại sao lại như vậy? Tô Tinh La kỳ quái hỏi, theo lý thuyết hẳn là không có đồ vật có thể tránh thoát nàng tinh thần lực lục soát tác. Có lẽ là có người cố ý lẫn lộn chúng ta tinh thần lực. Trí năng có khác thâm ý nói. Nghe vậy, Tô Tinh La phản xạ có điều kiện mà chiều Ninh Bạch phương hướng nhìn lại, Ninh Bạch thân ảnh thoáng qua. Biến mất ở rừng rậm chung. Làm sao vậy? Bạch Phong nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đi nhìn Ninh Bạch biến mất phương hướng, trong mắt có ám quang xẹt qua. Không có việc gì. Tô Tinh La lắc đầu, chiều cabin rơi xuống địa phương đi đến. Tinh La, đừng gạt ta. Bạch Phong thu hồi ánh mắt, ôm nàng đầu vai nhẹ giọng nói, hắn nhưng không nghĩ mất đi này thật vất vả mới đuổi tới tay lão bà. Ân. Tô Tinh La nên hướng hắn ánh mắt, ở Bạch Phong không chút nào che giấu quan tâm chung hoán thanh nói, ta đã biết. Đi nhanh đi. Sớm một chút tìm được tư liệu chúng ta cũng hảo trở về. Bạch Phong ngưng nàng, chậm rãi gật đầu. Phi cơ rơi tan địa phương có mấy chỉ loại nhỏ tang thi ở đàng kia hoạt động, Tô Tinh La một đao qua đi, lưu loát chém giết. Tinh thần lực siêu tầm phạm vi dần dần mở rộng, Tô Tinh La trong lòng kỳ dị cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng nhíu lại mi, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, trong lòng bất an càng ngày càng rõ ràng. Bạch Phong, ngươi có hay không phát hiện cái gì quái dị chỗ? Tô Tinh La dừng lại bước chân, ánh mắt không ngừng chiều rừng rậm trông được đi. Bạch Phong thân hình đột nhiên cứng đờ, tươi cười có vài phần miễn cưỡng, hiện tại thế giới này, chỗ nào không trách. Bạch Phong, ta nói thật. Tô Tinh La nghiêm mặt nói. Hảo. Bạch Phong duỗi tay vô vô nàng vai nói, ngươi mấy ngày nay cũng là quá mệt mỏi, làm cái gì đều trông gà hóa quốc, nào có nhiều như vậy kỳ quái địa phương. Không phải, ngươi không cảm thấy nơi này tăng thi, bộ dạng khả nghi sao? Suy nghĩ nửa ngày, Tô Tinh La mới nghĩ ra một cái từ tới hình dung trước mắt tình huống. Theo lý thuyết, đây là thuộc về rừng rậm chỗ sâu trong, bị cảm nhiễm động vật hẳn là càng đa tài đối, như thế nào sẽ chỉ có như vậy mấy cái không có gì lực sát thương tang thi ở chỗ này du đãng, có điểm cùng loại với mua nước tương trường hợp. Bạch Phong sắc mặt hơi ám, đảo mắt lại thay ánh mặt trời tinh thần phân chấn bộ dáng nói, liền ái loạn tưởng. Ngươi không phải tưởng nhanh lên tìm được tư liệu sao, có lẽ chúng ta liền phải tới rồi. Bạch Phong trí tại tất đắc bộ dáng rời đi Tô Tinh La lực chú ý, bất quá nàng vẫn như cũ thỉnh thoảng dùng tinh thần lực nhìn quét chung quanh, để phòng bất chắc. Tinh La, xem chỗ đó. Bạch Phong đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ vào phía trước một đống màu trắng vật thể nói. Tô Tinh La tinh thần lực trung lập khi hiện ra một cái màu trắng kim loại cái dương, bị vây quanh ở một khối hình người thi thể trung. Hình người thi thể thượng bao vây lấy thật mạnh kim loại sắc ngoài, một bên còn có rơi dụng các loại dụng cụ. Nhắc nhở, đã giả quét đến mục tiêu vật thể. Đã miêu đến mục tiêu vật thể. Trí năng thanh âm, càng làm cho Tô Tinh La 100% xác nhận đây là bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng muốn tìm được đồ vật. Bạch Phong, mau. Tô Tinh La mũi chân một chút, bay nhanh chiều kia đôi hải cốt chạy đi. Vô số nhỏ vụn hải cốt xếp thành một cái tiểu sơn đôi, che lại kia cụ hình người thi thể dấu vết. Tô Tinh La bàn tay trắng vung lên, lam quang lập lòe trường đao ầm ầm rơi xuống, đem một đống hải cốt chém ra một cái khe rãnh, lộ ra trong đó lóa mắt kim loại sắc ngoài tới. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu, kiểm tra đo lường đến mục tiêu. Trí năng không ngừng ở trong đầu nhắc nhở nói. Như linh xà giống nhau đao bay nhanh lột ra bao vây bên ngoài kim loại sắc ngoài, lộ ra một cái hư thối hình người sinh vật tới. Hắn trong lòng ngực còn gắt gao ôm một cái kim loại cái dương, từ này tư thế tới xem, cái dương này tầm quan trọng không phải bàn cãi. Tinh La, ngươi đao nhưng thật ra không gì chặn được, còn không có gặp qua thứ gì có thể làm nó hư hao mảy may. Bạch Phong ánh mắt dừng ở nàng đao thượng, cười khen. Tô Tinh La cười cười, đây là bị mông lấy này phi thuyền tài liệu sở chế, kia ở mênh mang vũ trụ trung chạy quá ngàn vạn thứ vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì phi thuyền sắc ngoài, tự nhiên không gì chặn được. Tô Tinh La tiến lên muốn lấy ra kia thi thể trong lòng ngực kim loại cái dương, Bạch Phong rỗi tay ngăn lại, tiểu tâm nói, đừng núp nhích, để cho ta tới. Tô Tinh La lộ ra ý cười, Bạch Phong cẩn thận tỉ mỉ luôn là làm nàng có thể nhẹ ý cảm động, thế cho nên chính mình gần nhất đều trở nên cảm tính lên. Thon dài tay. Chậm rãi tới gần khối này hư thối hình người thi thể, đáp ở này chỉ màu trắng cái dương thượng. Thấy hết thể bình thường, Bạch Phong một khắc chỉ cũng chậm rãi đáp đi lên, chuẩn bị đem cái dương từ khối này hình người thi thể trung moi ra tới. Tô Tinh La trong lòng bất an càng thêm rõ ràng, tuy rằng nàng đã nhìn quét quá người này hình thi thể, xác nhận không hề nguy hiểm, nhưng kia ti mạc danh bất an lại là vì cái gì? Phần 28. Tô Tinh La không thể nói tới, chỉ có thể càng thêm cẩn thận nhìn chăm chú vào Bạch Phong chỗ đó tình huống. Bạch Phong, cẩn thận. Nguyên bản nằm trên mặt đất hình người thi thể chợt bắn lên, hư thối người trên mặt hai viên tròng mắt đột ra, tức lớn lên răng nhọn bay nhanh chiều Bạch Phong cánh tay thượng tắt tới. Đây là một con giỏi về ngụy trang tang thi. Bạch Phong bay nhanh dương mắt, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn quang, làm tang thi động tác trệ khoảnh khắc, vô pháp chuyển động tròng mắt trung tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Trước mắt này nhân loại tản mát ra âm u hơi thở, làm nó sinh ra sợ hãi, không dám lại về phía trước tới. Này một cái chớp mắt chần chờ, đã cũng đủ Tô Tinh La đao rơi xuống, giải quyết rất Bạch Phong nguy cơ. Lam quang ầm ầm rơi xuống nháy mắt, Ninh Bạch thân ảnh cơ hồ ở đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Hắn trên người, tản ra xưa nay chưa từng có nguy hiểm hơi thở, làm trí năng bay nhanh thét chói tai. Cảnh cáo. A cấp nguy hiểm tới gần, A cấp nguy hiểm tới gần. Thình mở ra tinh thần cái chán, khởi động hạt vũ khí, khởi động trí năng niệm ra một trường xuyên ứng đối thủ đoạn, làm Tô Tinh La cũng như lâm đại địch. Nàng nắm chặt trong tay đao. Gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bạch động tác, xinh đẹp trong mắt hiện lên sát khí. Là chính ngươi hiện hình vẫn là bức ta động thủ. Ninh Bạch chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo không dung cự tuyệt hương vị. Tô Tinh La trong lòng một đốn, ánh mắt hồ nghi ở Ninh Bạch trên người đảo qua, đột nhiên nghĩ đến tiềm tàng trong đầu trí năng cùng bị mông tinh thần ấn ký, không khỏi hỏi. Trí năng, hán, là đang nói ngươi sao? Cách hồi lâu, trí năng mới chậm rãi nói. Không phải. Thanh âm bình tĩnh tự giữ, không hề dao động, làm Tô Tinh La thật vất vả dâng lên một tia hưng phấn cảm giác biến mất đến vô ẩn vô tung. Trí năng nói không phải, liền khẳng định không phải. Đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng Ninh Bạch là phát hiện trí năng nơi, tìm tới môn tới bỉ nhĩ tinh cầu người đâu. Ninh tiên sinh, ra chuyện gì? Nhìn Ninh Bạch kiếm rút lỗ trương khí thế, Tô Tinh La cũng khó được nhiều thứ miệng. Hừ. Ninh Bạch một tiếng lạnh lẽo, gần lộ ra một đôi mắt chung tất cả đều là xâm hàn chi khí, ánh mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau hung hăng nhắm ngay Tô Tinh La cùng Bạch Phong. Cố nhị, căn cứ hành trình chương 25, lôi khắc, ngươi hiện hình đi. Chương 25, lôi khắc, ngươi hiện hình đi. 3135 tự. Ninh Bạch ánh mắt lộ ra tới quá nhiều đồ vật, Tô Tinh La cũng không khỏi nghiêng đầu đi xem Bạch Phong. Chỉ thấy Bạch Phong không biết khi nào mở ra cái kia trang tư liệu cái dương, lấy ra trong đó tư liệu, lật xem lên. Hắn tầm mắt tựa hồ toàn bộ bị hấp dẫn tới rồi kia mặt trên, đối với bọn họ hai người đối thoại chí nếu không nghe thấy. Mà cái kia kim loại cái dương mất đi nó tác dụng, sớm bị ném tới rồi một bên. Bạch Phong. Tô Tinh La kêu một tiếng, Bạch Phong vẫn như cũ giống như không có nghe thấy. Chỉ là trên mặt thần sắc lại không ngừng biến ảo, chợt thanh chợt bạch, một đôi mắt trung càng là lộ ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, âm u lãnh, giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời sinh vật sở mang đến hơi thở. Bạch Phong. Như vậy Bạch Phong, vượt qua Tô Tinh La đối hắn sở hữu nhận chi, cũng không khỏi để cao chút thanh âm. Bạch Phong vẫn như cũ không dao động, hắn ánh mắt gắt gao khóa ở kia phân tư liệu thượng, ngón tay thon dài thượng đống nhiên uốn lượn, siết chặt trong tay tư liệu, nhân dùng sức quá độ đem tư liệu xé thành hai nửa. Bạch Phong, ngươi làm gì? Vội vàng tới rồi Cát Dương vừa lúc nhìn thấy một màn này, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nói. Bạch Phong ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, làm vẫn luôn nhìn hắn Tô Tinh La trong lòng cả kinh. Kế hoạch trước tiên, có sâu kín thanh âm đột nhiên ở trí năng thanh khống hệ thống bên vang lên, làm hắn chấn động toàn thân, cách hồi lâu, hắn mới giống như hạ quyết tâm truyền ra thanh nói, thu được. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên đồng thời vang lên sàn sạt thanh âm, có thứ gì chính đại phê triều bọn họ tới rồi, thành vây quanh chi thế. Tang thi. Ở đây người nháy mắt lông tóc dựng đứng, bỏ qua Bạch Phong trong mắt hiện lên ấm ngoan. Quen thuộc mà tim đập nhanh thanh âm nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, đảo mắt liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trong không khí ẩm ướt hôn tanh hôi hương vị, cơ hồ làm người vô pháp hô hấp. Ghê tởm hương vị ập vào trước mặt, hôn đến mọi người cơ hồ lập tức hôn mê bất tỉnh. Mà xuống một khắc, mọi người hận không thể lập tức vượng qua đi mới hảo. Dầm dạp động vật tang thi phảng phất một trương thảm phô lại đây, đem mặt đất che đến không thấy một tia khe hở. Nhánh cây thượng, giữa không trung, các loại hình tang thi càng là nhiều không kể xiết. Phảng phất trong nháy mắt, này núi sâu trung sở hữu tang thi đều nhận được cái gì triệu hoán, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liếc mắt một cái vọng qua đi, thậm chí nhìn không tới tang thi cuối. Mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng chấn động trụ, phát không ra một tia thanh âm. Cảnh tượng như vậy, mới là chân chính tận thế, thế giới tận thế, nhân loại tận thế. Tang thi, nhiều không kể xiết tang thi, lớn lớn bé bé, phi, chạy, bò, tiềm, các loại hình nhiều đếm không xuể tê ở chung quanh, không ngừng phát ra thanh hí gầm nhẹ, bén nhọn răng nhọn giống như nhất sắc bén đao, tùy thời chuẩn bị thu hoạch cái khác sinh vật sinh mệnh. Xong rồi. Mọi người đáy lòng đều dâng lên này ý niệm, cho dù là nghịch thiên như Tô Tinh La, thấy vậy cũng hiện lên ưu sắc. Tình cảnh này, còn có ai có thể có đường sống? Vô số tang thi từ các phương hướng bắt đầu tới gần, tham lam nhìn chằm chằm trong sân đám người, hận không thể lập tức đem mọi người xé nuốt vào bụng. Chính là nhân loại, cứ như vậy nhận mệnh sao? Cho dù không có hy vọng, không có quan minh, cho dù không bao giờ sẽ có thắng lợi, cho dù một trận chiến này, chú định lấy tử vong vì trung điểm. Xâm hàn đau mặt, chiếu ra vô số tang thi làm cho người ta sợ hãi ngũ quan, lớn lớn bé bé tàn khuyết đầu tê ở bên nhau, trừng mắt hai mắt nhìn trong sân mấy người. Càng lệnh người kinh sợ chính là, có tang thi càng là trực tiếp tê cắn nổi lên bên đồng bạn, đại khối đóa băm này đó thì thối. Không đúng, có lẽ chúng nó trong mắt không có đồng bạn, chỉ có đồ ăn cùng phi đồ ăn khác nhau. Còn có cái gì so trước mắt càng lệnh người tuyệt vọng, ngươi thậm chí có thể biết trước chính mình kết cục, bị tang thi xé thành toái khối, sau đó biến thành chúng nó đồng loại, không cảm giác, không có ý thức, trở thành một khối không có linh hồn cái xác không hồn, chỉ có đối mới mẻ huyết nhục khát vọng, đối nhân loại huyết nhục khát vọng. Chết đi. Chiến đi. Nếu ta bất hạnh bị thương, thỉnh lập tức, giết ta. Thỉnh đừng làm ta biến thành tang thi. Làm ơn. Không cần thủ hạ lưu tình, làm ta chết có tôn nghiêm một chút. Mọi người tay dao nắm ở bên nhau, trầm giọng nói. Cậu chết! Cậu chết! Mấy cái đơn giản tự, lại như có ngàn cân, tự tự len ken hữu lực. Hàn đao, tàn thi, máu tươi trở thành rừng rậm chung một đạo trầm trọng phong cảnh. Kiệt sức nhân loại, cắn chặt răng, kéo mỏi mệt thân hình ở tang thi trong đại quân chém giết, liều mạng. Một màn này, dữ dội trầm trọng thê thảm. Một cái, hai cái, ba cái. Nhân loại bên này lực lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt, Đương Cắt Dương lại chặt bỏ một cái chiến hữu đầu sau, mắt hổ chung rốt cuộc chảy ra nước mắt tới. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nhìn Tô Tinh La nói, Tô tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta chiến hữu. Ta biết, ngươi có thể. Như vậy tuyệt vọng mà khẩn cầu ánh mắt, làm Tô Tinh La thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Sau đó, ở Cắt Dương tràn ngập mong đợi trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu. Thực xin lỗi. Đối mặt mấy chục vạn tang thi, nàng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp chạy đi. Cho dù là vận dụng hạt vũ khí, cũng không có biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh, nàng cùng những người khác giống nhau, đã lâm vào tuyệt cảnh. Cắt Dương cao lớn thân hình suy sụp ngã xuống đất, một khuôn mặt thượng chỉnh cho tàn chi sắc, nhìn nàng lẩm bẩm kêu lên, vì cái gì? Người rõ ràng có thể. Tô Tinh La quay đầu đi, ngửa đầu nuốt quay mắt chung ướt át, lại lần nữa nắm chặt đao vọt vào tang thi đàn trung, bắt đầu không biết mệt mỏi huy đao, rơi xuống, không ngừng lặp lại. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể giảm thanh nàng trong lòng chua xót cảm giác. Nàng thậm chí không có dư thừa tinh lực đi quan tâm Bạch Phong, chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn trước mắt một tấc vuông nơi, không dám có một tia thả lỏng. Thời gian một phân phân qua đi, đối với bọn họ tới nói, thời gian này lại tựa hồ đỉnh chỉ giờ khắc này, ngừng ở này sát chi bất tận tang thi trên người. Bên kia, Ninh Bạch đang cùng Bạch Phong giằng co, kỳ quái chính là, bọn họ chung quanh không có một con tang thi dám tới gần. Lôi Khắc, ngươi hiện hình đi. Áo choàng trung truyền đến Ninh Bạch trầm thấp thanh âm. Bạch Phong không có ứng hắn, chậm rãi đem trong tay xé thành hai nửa tư liệu trọng điệp ở bên nhau, sau đó xé thành một đống mảnh nhỏ, dương lên tay, tư liệu liền như đầy trời bông tuyết sôi nổi rơi xuống. Nhìn bị hủy rất tư liệu, Bạch Phong mới chậm rãi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn giữa không trung nhỏ vụn trăng giấy, lo chính mình nói, ngươi có biết, này đó tư liệu thượng viết chút cái gì? Ninh Bạch trầm mặc, nghiêm nghị đứng ở một bên. Thấy Ninh Bạch không đáp, Bạch Phong lại nói, này thấp xuẩn nhân loại, thế nhưng thật sự phát hiện cờ rít đại quân bí mật. Hắn nói đến này, trên mặt thần sắc đột nhiên điên cuồng lên, hình rượu, ngươi nói, bọn họ có phải hay không đáng chết? Ninh Bạch lắc đầu, ngươi không có quyền lực quyết định cái khác trí tuệ sinh vật sinh tử. Nhưng ta biết, ngươi đáng chết. Phải không? Bạch Phong mỉm cười, lại tràn đầy âm ngoan lạnh băng, vậy ngươi lại có cái gì quyền lợi xử trí ta? Ngươi không có quyền hỏi đến. Ninh Bạch lạnh lùng trả lời. Ngươi xem. Các ngươi nói sở hữu trí tuệ sinh vật bình đẳng, nhưng ta thân là cờ rít tinh cầu vương chữ lại liền cảm kích quyền đều không thể có được, này vẫn là các ngươi cái gọi là bình đẳng sao? Bình đẳng, còn không phải cường giả định đoạt. Bạch Phong chê cười nói, thần sắc càng thêm điên cuồng, gần như cuồng loạn. Cái chảy cái cối chi ngôn. Ninh Bạch đảo qua hắn, trên mặt xẹt qua khinh thường, nếu không phải cờ rít người trừng phạt đúng tội, như thế nào có diệt tộc họa? Trừng phạt đúng tội. Bạch Phong giận cực mà cười. Nếu kia chàng chiến tranh là cờ rít người thắng, sẽ có cái này tội danh dừng ở chúng ta trên người. Hình diệu, ngươi nhìn xem cái này tinh cầu, nó sẽ trở thành ra đời cờ rít đại quân ôi, ta sẽ dẫn dắt bọn họ đạp biến vũ trụ mỗi một góc, hoàn thành cờ rít tinh cầu bá nghiệp. Mấy trăm năm sau, tất cả mọi người sẽ biết ta là bọn họ người sáng tạo, là bọn họ thần. Sở hữu quy tắc, sẽ từ ta, định đoạt. Ninh Bạch lại lần nữa lắc đầu, chính nghĩa chung sẽ chiến thắng tà ác. Vậy ngươi liền nhìn xem. Ai mới là chính nghĩa, ai mới là tà ác? Bạch Phong đống nhiên rời khỏi mấy mét ngoại, tức giận nói, hình diệu, lúc này đây, ngươi đã không còn có cơ hội ngăn cản ta. Ngươi có biết, này 200 năm, vì tránh né ngươi đuổi giết, ta một cái dòng chính vương chữ, qua đến giống như chuột chạy qua đường, lưu lạc đến vũ trụ chung nhất hoang vắng lực thản tinh cầu độ nhật, không có chiếu sáng, không có đồ ăn, trở thành thấp kém nhất lính đánh thuê, càng một mình ở trùng động chung vượt qua 100 năm cô độc 5 tháng. Bạch Phong lâm vào trong hồi ức. Những cái đó đã từng bất kham 5 tháng, mang cho hắn trừ bỏ khó có thể mạt sát sỉ nhục, còn có chính là báo thù tín niệm, mỗi chịu một phân cực khổ, hắn báo thù tín niệm liền càng cường một phân. Hắn muốn cho hắn sở chịu quá cực khổ, gấp bội còn ở đầu sỏ họa tay trên người. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ở lực thản tinh cầu khi, ta vài lần trở thành những cái đó mọc đầy trường mao giống cái sinh vật ngoạn vật, bọn họ yêu thích thật đúng là biến thái, ta vẫn luôn suy nghĩ, chờ đến ta bắt được các ngươi bỉ nhĩ tinh cầu công chúa. Ta nhất định đem này đó thủ đoạn toàn bộ đặt ở trên người nàng, làm nàng hảo hảo hưởng thụ. Ngươi có từng bị trùng động hít vào đi qua? Nơi đó vĩnh viễn thổi mạnh vô tận cơn lốc, ăn mòn thân thể của ta, làm ta không ngừng ngất xỉu đi lại tỉnh lại, lặp lại này vô biên tra tấn. Càng đáng sợ chính là, nơi đó không có thời gian, không có sinh mệnh, chỉ có ta, chỉ có ta. Bạch Phong nói, đông nhiên cười ha hả, tiếng cười làm người vô cớ đánh lên dùng mình. Dù vậy, này đó là có thể trở thành ngươi tự mình nghiên cứu tiến sĩ, SLV rút lý do. 200 năm trước kia chàng bởi vì tiến sĩ, SLV rút chiến tranh, xem ra không chỉ có không có đánh thức ngươi lương tri, ngược lại làm ngươi càng thêm không kiêng nể gì. Lúc này đây, ta sẽ làm tinh thần lực của ngươi hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn vô pháp trọng sinh. Bởi vì lại nhiều cực khổ, đều triệt tiêu không được tội nghiệp của ngươi, ngươi là toàn vũ trụ tội nhân. Ninh Bạch bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú vào tối tăm Bạch Phong, chậm rãi nâng lên tay, năm ngón tay xuống phía dưới, bao vây lấy toàn thân áo choàng không gió tự động lên. Phải không? Kia hiện tại liền xem ngươi còn có hay không cơ hội này. Phần 29. Bạch Phong thân hình nhoáng lên, mau đến thấy không rõ bộ dạng. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở Tô Tinh La bên cạnh, khiêu khích dường như cười nhìn Ninh Bạch, hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, một tia lực lượng không tiếng động chém đúng ra. Tô Tinh La phía bên phải, một con thân hình cao lớn tang thi không hề dấu hiệu nhảy ra tới, chiều nàng đánh tới. Ninh Bạch giữa mày vừa nhíu, thế công hơi trệ. Lại tiến hóa. Cát Dương nhìn này chỉ tang thi, đầy mặt tuyệt vọng. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 26, lại lần nữa biến mất tinh thần lực. Chương 26, lại lần nữa biến mất tinh thần lực, 2173 tự. Này một con tang thi so dĩ vãng tiến hóa hình tang thi càng thêm khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nó là thuộc về lần thứ 2 tiến hóa tang thi. Cát Vọng tuyệt vọng nhìn nó, chỉ thấy nó lắc lư cao tới 6 mệ thân hình, da đầu gục xuống trên đầu, rũ vài sợi hôi bại tóc dài, hai chỉ trong mắt hồng đến như chảy ra máu tươi. Càng lệnh người hoảng sợ chính là, nó phun ra đầu lưỡi, giống như hoa ăn thịt người chậm rãi triển khai, bay nhanh phân liệt thành 5 cánh hậu lớn lên đầu lưỡi, bữa lưỡi thượng càng là nhô lên vô số thật nhỏ thịt mầm, không ngừng múa may, muốn đem người cuốn vào trong đó. Cực kỳ giống nhiệt đới rừng mưa trung hoa ăn thịt người, chẳng qua, nó ngoại hình so hoa ăn thịt người khủng bố đến nhiều. Nay chỉ tang thi vừa xuất hiện, kinh sợ đến cái khác tang thi sôi nổi lui về phía sau, giống như tang thi chi vương giống nhau. Nó nhào hướng giữa sân mỹ vị nhất đồ ăn, như vậy gần gũi công kích, làm Tô Tinh La căn bản không chỗ trốn tránh, nàng kêu gọi trí năng cũng phảng phất chợt biến mất giống nhau. Càng đáng sợ chính là, nàng chân giống như sinh căn giống nhau, tinh thần lực càng là hoàn toàn bị trói buộc, vô pháp núp đích, chỉ phải mắt thấy tang thi múa may vô số thịt mầm thứ hướng nàng trắng nón cổ. Nay trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên Bạch Phong vô số lần phi thân cứu giúp tình cảnh, còn có hắn vĩnh viễn cợt nhả bộ dáng, chết ăn vạ chiếm nàng tiện nghi bộ dáng. Tinh La, ta, ái, ngươi. Có nóng rực hơi thở rừng ở nàng bên thai, Bạch Phong quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Rõ ràng là trên đời nhất động lòng người lời âu yếm, lại cố tình làm người sinh ra sinh ly tử biệt cảm giác. Bạch Phong. Ngay sau đó, Tô Tinh La đã minh Bạch Phong muốn làm cái gì, từ tận thế tiến đến sau, lại chưa rớt qua nước mắt nàng, rốt cuộc nước mắt rơi như mưa. Nay chính diễn quá vô số lần anh hùng cứu mỹ nhân, lại trước nay không có lúc này đầy tới kinh tâm động phách, thẳng làm Tô Tinh La tâm như cho tàn, cũng không rời khỏi người đau, suy sụp rơi xuống. Áo ngụy trang bao vây lấy cao lớn thân hình. Nghiêng nghiêng phá khai Tô Tinh La, vô số múa may tang thi thịt mầm đột nhiên như kiếm sôi nổi đâm vào thân thể hắn. Hắn quay đầu lại, nhân đau đớn mà vặn vẹo trên mặt nỗ lực bài trừ tươi cười, làm ra một cái lao bà tất thắng khẩu hình. Không, Tô Tinh La như bị sét đánh, trơ mắt nhìn tang thi đem Bạch Phong bay nhanh hút qua đi. Tất cả mọi người bị một màn này kinh sợ, tận thế tới nay, bọn họ thấy được quá nhiều thai vạ đến nơi, phu thê song phi cảnh tượng, chân tình, là tận thế nhất khan hiếm, chân quý nhất đồ vật. Mọi người đều đang nói, có thể thấy được đến người lại ít ỏi không có mấy. Có thể nào không cảm động? Có thể nào không chấn động? Quá vãng đủ loại, chậm rãi ở Tô Tinh La trước mặt hiện lên. Ta yêu ngươi, như chi ta mệnh. Ngươi sinh ta sinh, ngươi ở mệnh ở. Bạch Phong, ngươi nói ta sinh ngươi sinh, ta ở ngươi ứng, ngươi sao lại có thể, ném xuống ta một người, sao lại có thể? Ta không chuẩn, ta không chuẩn. Bà ngoại, ngươi nói, ta sẽ chờ đến cái kia chân chính yêu ta người. Hắn sẽ không vứt bỏ ta, sẽ không ghét bỏ ta, sẽ vẫn luôn yêu ta, đau ta, bồi ta, mãi cho đến sống quãng đời còn lại. Ta chờ tới rồi, chính là, hắn muốn chết, hắn không thể bồi ta sống quãng đời còn lại, ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ, mới có thể cứu hắn, sau đó cùng nhau sống quãng đời còn lại, cùng nhau xem bốn mùa biến thiên, xem ngày khởi nguyệt lạc. Kế hoạch khởi động, trí năng thanh khống hệ thống chung, mang theo ý cười thanh âm chợt vang lên. Đã biết. Trí năng chậm rãi đáp, trong thanh âm mang theo vài phần quyết tuyệt. Tinh La, thực xin lỗi. Hắn yên lặng thì thầm, sau đó bay nhanh ở trong đầu đối Tô Tinh La nói. Tinh La, mau, Bạch Phong còn có thể cứu chữa. Chí năng nói làm kề bên hỏng mất Tô Tinh La trên mặt hiện ra ánh sáng, thật sự là. Nhưng muốn mau, nếu không liền không có thời gian. Ta phải làm sao bây giờ? Tô Tinh La lau quá trên mặt nước mắt, khẩn trương nói. Nếu là muốn ngươi mệnh đâu? Thấy Tô Tinh La như thế không chút do dự, chí năng đột nhiên bén nhọn nói. Hắn liền như thế đáng giá ngươi trả giá sao? Nếu không có Bạch Phong, ta mệnh sớm tại không còn nữa. Tô Tinh La ngưng hướng Bạch Phong, định thanh nói, chí năng, chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì đại giới, ta đều không để bụng. Chí năng trầm mặc, vài giây sau lại hỏi, ngươi yêu hắn, là bởi vì hắn cùng ngươi cùng là nhân loại sao? Nếu hắn không phải nhân loại, ngươi còn sẽ yêu hắn sao? Ta không biết, ta chỉ biết, ta muốn cứu hắn. Chí năng, ta hiện tại muốn cứu hắn. Tô Tinh La trong thanh âm đột nhiên mang theo khóc nức nở, làm chí năng hệ thống một trận đại loạn. Hảo, cứu hắn. Hảo không dung chờ hệ thống bình phục xuống dưới, chí năng phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, trầm giọng nói, đã giống ở đối chính mình nói, lại giống ở đối Tô Tinh La nói. Điều động ngươi sở hữu tinh thần lực, nhắm ngay tăng thi, cái khác giao cho ta tới làm. Như vậy là được sao? Tô Tinh La không tin sự tình đơn giản như vậy. Có lẽ có thể. Nhưng, một khi tinh thần lực tất cả phát ra sau, ngươi sẽ ở về sau thời gian mất đi tự bảo vệ mình chi lực, thẳng đến tinh thần lực khôi phục. Hơn nữa, ngươi mất đi sẽ là tinh thần lực căn nguyên chi lực, từ nay về sau, ngươi thể chất cơ năng thậm chí so bình thường người địa cầu càng kém, dễ dàng bị thương, dễ dàng sinh bệnh, dễ dàng bị cảm nhiễm, thậm chí dễ dàng tử vong. Hơn nữa lấy ngươi trước mắt tốc độ tu luyện, chỉ là khôi phục căn nguyên chi lực liền yêu cầu 1.300 năm lại 52 thiên, ngươi có thể tiếp thu này hết thể sao? Chí năng, nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ không cứu hắn sao? Tô Tinh La xinh đẹp cười, phương hoa tận hiện. Ta tự nhiên sẽ cứu nàng. Cho dù là phản bội chúng ta đệ nhất mệnh lệnh, bị toàn vũ trụ truy nã, ta cũng không tiếc. Chí năng ở hệ thống trung yên lặng viết ra này một hàng tự số hiệu, quấy rầy toàn bộ hệ thống vận hành, giống như kịp thời giống nhau đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, chí năng mới hồi phục lại đây, lại bừng tỉnh thất thần. Lúc này, Tô Tinh La đã chậm rãi nhắm mắt lại, điều động nổi lên tinh thần trong biển sở hữu tinh thần lực, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Tinh La, chí năng đống nhiên kêu lên, hắn muốn nói cái gì đó, kêu ra tiếng sau, rồi lại nói cái gì đều giảng không ra. Mà Tô Tinh La đã vô pháp lại đáp lại nàng, nàng toàn bộ lực chú ý đều phóng tới tinh thần lực điều động thượng. Nàng tinh thần lực tuy rằng còn thừa không có mấy, lại là nàng cuối cùng căn nguyên chi lực, lần này lại là dùng một lần toàn bộ sử dụng, như thế trọng độ tiêu hao quá mức tinh thần lực, Tô Tinh La trong đầu lập tức một mảnh đần độn, phảng phất có thứ gì ngạnh sinh sinh bị bong ra từng màng giống nhau. Cùng lúc trước bị bong ra từng màng tinh thần ấn ký khi cảm giác, sở kém không có mấy. Nàng cắn chặt răng mở mắt ra, mênh mông tinh thần lực nháy mắt phát ra, vô hình sóng gợn nháy mắt bắn ra tới. Bị tang thi giơ lên cao ở giữa không trung Bạch Phong, bỗng nhiên nâng lên một trương đổi bại trên mặt, lộ ra cổ quái ý cười, sâu kín nhìn Tô Tinh La, cái loại này ý cười làm người sởn tóc gáy, giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau. Bạch Phong lại vặn vẹo đầu, nhìn về phía nơi xa Ninh Bạch, ánh mắt lộ ra thực hiện được tươi cười. Tô Tinh La phát ra tinh thần lực, còn không có vượt qua nàng khống chế phạm vi khi, liền nháy mắt biến mất đến vô ẩn vô tung, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Tinh thần lực bị chợt bất thời giờ Tô Tinh La giống như thoát lực ngã trên mặt đất, một đôi xinh đẹp trong mắt bắn ra tuyệt vọng, không có tinh thần lực duy trì vận hành trí năng lại lần nữa lâm vào ngủ say. Bạch Phong, thực xin lỗi. Nàng tinh thần lực lại bị vô cớ hút đi. Trí năng, thực xin lỗi, lại trì hoãn ngươi về nhà hành trình. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 27, đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Đại phi trương. Chương 27, đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Đại phi trương, 5106 tự. Cách đó không xa Ninh Bạch thần sắc đột nhiên biến đổi lớn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này cờ rít tinh cầu vương tử sẽ dùng như thế âm hiểm thủ đoạn tới đánh thức trong cơ thể ngủ say lực lượng. Cờ rít người, quả nhiên xảo trá âm hiểm, danh bất hư truyền. Giữa không trung bị tang thi đánh trúng Bạch Phong, chính chậm rãi, lấy một loại cực có mỹ cảm tư thế giãn ra khai thân thể. Thân thể hắn chung quanh bao vây lấy một tầng vô hình tinh thần cái chắn, đánh tan hết thể ngoại lai công kích. Mà một khắc cổ cực có sinh mệnh hơi thở khổng lồ tinh thần lực đang từ từ, không ngừng chiều hắn trong mắt dũng đi, hắn đôi mắt liền giống như một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, bay nhanh hấp thu này đó ngoại lai lực lượng. Cổ lực lượng này dũng mãnh vào, làm Bạch Phong tỏa sáng ra tân sinh cơ. Hắn làn da từng khối bóc ra, cũng nhanh chóng mọc ra tân làn da, giống như trẻ con trắng non không rảnh. Tiếp theo là tóc của hắn. Đầy đầu tóc đen tất cả bốc ra, một đầu quyến rũ đầu bạc nhanh chóng lan tràn ra tới rũ đến vòng eo, mặt mày như họa, môi đỏ đổ chu. phảng phất một cái điên đảo chúng sinh yêu nghiệt, sống mái mặc biện, giơ tay nhấc chân, ưu nhã tấn hiện. Mỗi một biểu tình, mỗi một động tác, đều câu hồn đoạt phách, khiếp người tâm hồn. Bạch Phong. Tô Tinh La ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn cái này xa lạ nam nhân, hắn phong hoa tuyệt đại, làm nàng xa lạ mà khủng hoảng, mà trên người hắn quen thuộc tinh thần lực càng làm cho nàng lâm vào một loại mạc danh mở mịt chung. Nàng ôn nhu gọi hắn, ý đồ lấy này bình phục đáy lòng bất an. Tựa như tân sinh lột xác, rốt cuộc ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi hoàn thành. Hoa quang đại thức chung, giữa không trung nam nhân phảng phất phá kén mà ra điệp, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngân bạch tóc dài tán ở sau đầu, ăn mặc một thân tinh xảo vương thất chế phục, là nguyên bản một trương sống mái mạc biện mặt hiện ra vài phần âm nhu. Hắn hơi cúi đầu, ngưng Tô Tinh La nhuyễn miệng cười, làm mọi người xem đến ngây ngốc giống nhau. Như vậy một người nam nhân, ở nàng gặp qua mọi người chung, cũng chỉ có cởi áo choàng linh bạch có thể cùng chi nhất so sánh. Như vậy thị giác đánh sâu vào hạ, làm Tô Tinh La bất an càng thêm rõ ràng. Như vậy một cái xa lạ mà tuyệt đại nam nhân, vẫn là Bạch Phong sao? Mà mấy vạn tang thi đột nhiên trong nháy mắt này cùng kêu lên giống to, khí thế làm cho người ta sợ hãi, liền kia chỉ vừa mới công kích quá Bạch Phong tang thi cũng không ngoại lệ. Chúng nó phủ phục ở lột xác sau Bạch Phong dưới chân, thành kính mà cung kính, phảng phất ở nên đón chúng nó chờ đợi ngàn năm vương giả, dùng thuộc về chúng nó phương thế tiến hành nhất long trọng nghi thức. Lột xác sau Bạch Phong, nhẹ nhàng vung tay lên, sở hữu tang thi lập tức đình chỉ giống to, ngoan ngoan tách ra một cái nói tới. Một màn này, xem đến mọi người đại kinh thất sắc. Bọn họ cẩn thận nhìn Bạch Phong, hơi hơi run rẩy tay tiết lộ bọn họ khủng hoảng. Bạch Phong ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bọn họ lập tức như lâm đại địch, cả người nháy mắt vô pháp núp đích, cái khác bao gồm Linh Bạch. Bạch Phong chậm rãi, đi bước một chiều Tô Tinh La đi tới, mỗi một bước, đều phảng phất là trải qua nhất tỉ mỉ thiết kế sâu động tác, hoàn mỹ vô khuyết, ưu nhã cao quý. Đi đến Tô Tinh La nửa thước chỗ, Bạch Phong dừng lại, giống như đổ chu môi hơi hơi gợi lên, hơi hơi thượng trọn ánh mắt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn vươn thon dài như ngọc tay, hơi hơi vừa nhấc, Tô Tinh La liền giống như bị một cổ vô hình lực lượng nâng giống nhau, đứng ở Bạch Phong trước mặt. Như vậy gần gũi quan sát, Bạch Phong ngũ quan càng hiện diễm tuyệt không song. Cặp kia xinh đẹp mắt, đang lẳng lặng quan sát đến Tô Tinh La, ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng. Bạch Phong. Tô Tinh La ngưng hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thân ái Tinh La, ngươi nếu có thể kêu ta lôi khắc, ta càng cao hứng. Xa lạ thanh âm, giống như mềm nhẹ nhất lông chim phất quá Tô Tinh La đáy lòng. Lôi khắc. Tô Tinh La nhìn hắn, trong mắt một mảnh mê mang. Đây là nàng cứu trở về Bạch Phong sao? Nhưng vì cái gì, nàng sở hữu tinh thần lực sẽ tất cả xuất hiện ở Bạch Phong trên người. Nàng sở hữu, bao gồm đã từng mạc danh biến mất tinh thần lực, tất cả xuất hiện ở Bạch Phong trên người. Này một nhận chi, làm Tô Tinh La dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Nếu không phải tinh thần lực của ngươi đánh thức ta ngủ say ký ức cùng lực lượng, ta cũng không biết nguyên lai ta còn gọi lôi khắc. Bạch Phong cười nhạt, phảng phất đầy đất hoa khai. Này một câu, tựa như đất bằng nổi lên sấm sét, đem Tô Tinh La trong lòng may mắn tạc đến sạch sẽ. Nàng những cái đó mạc danh biến mất tinh thần lực, đều là Bạch Phong âm thầm hút đi sao? Là ngươi, hút đi ta tinh thần lực. Tô Tinh La không thể tin được nói. Thật là cái thông minh nhân loại nữ hải. Bạch Phong, nga không, có lẽ nên gọi lôi khắc càng vì thỏa đáng. Lôi khắc cười khen, làm mọi người ảm đạm thất sắc. Chính là Tô Tinh La đứng ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ kém cỏi không ít. Phần 30. Lôi khắc dù chưa từng chính diện trả lời nàng, nhưng hắn nói lại làm Tô Tinh La như rơi xuống vực sâu. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này dùng sinh mệnh tới ái nàng nam nhân, bất quá là có khác sở đồ. Này một nhận chi, làm nàng sắc mặt đột nhiên đại biến. Trận này hoàn mỹ tình yêu sau trận tướng, lại là không chịu được như thế. Cái này phát hiện làm nàng toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, mặt xám như cho tàn. Nàng nhìn cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân, bắt lấy cọng rơm cuối cùng hỏi. Ngươi vẫn là Bạch Phong sao? Nếu Bạch Phong cũng không cảm kích, nếu hắn là giống sở hữu chuyện xưa chung người giống nhau. Cướp lấy Bạch Phong thân thể ác ma. Bạch Phong chính là ta, ta chính là hắn, này bất quá là ta ẩn nút ở trên địa cầu dùng tên giả, này rất quan trọng sao? Thân ái Tinh La. Lôi khắc túi đầu hỏi. Đối với ta tới nói, rất quan trọng. Tô Tinh La trầm giọng nói. Thật đúng là cái thích truy nguyên nhân loại nữ nhân. Hảo đi, ta liền nói cho ngươi đi. Lúc trước mới vừa hóa thân vì người địa cầu khi, ta chịu quá trọng thương, vì không bị những người khác phát hiện ta hành tung. Ta chỉ phải phong ấn chính mình ký ức cùng lực lượng, tránh né quá người khác đuổi giết, cho nên hắn chính là ta, ta chính là hắn, chỉ là, đã quên đã từng người cùng sự mà thôi, thật giống như các ngươi trên địa cầu theo như lời mất chi nhớ. Lôi khắc cười nói, cũng một bên vươn tay suy nghĩ muốn xoa nàng gương mặt. Này một động tác, Bạch Phong đã làm vô số lần, nhưng lúc này đây, lại làm nàng buồn nôn, nàng hơi nghiêng đầu, tránh thoát Lôi Khắc động tác. Ngươi yêu ta, là có dự mưu sao? Hoặc là nói, ta không có nảy tinh thần lực, ngươi còn sẽ, yêu ta sao? Tránh thoát Lôi Khắc tay, Tô Tinh La lại nhìn hắn phong hoa vô song mặt, chậm rãi hỏi ra cuối cùng một vấn đề, tinh mắt đã xúc lạnh lẽo. Nàng muốn cho chính mình, hết hy vọng đến hoàn toàn. Tự nhiên sẽ không. Ngươi nếu không có nảy tinh thần lực, ta căn bản sẽ không cùng ngươi có liên quan, còn nói gì yêu ngươi. Ngươi nói ta nói có đúng hay không, Tinh La. Lôi Khắc nói chính là sự thật, hắn thân cận Tô Tinh La nguyên nhân vốn chính là bởi vì trên người nàng tinh thần lực có thể đánh thức hắn ký ức cùng lực lượng, tự nhiên đối hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn nói sự thật, lại làm Tô Tinh đáy lòng cận tồn khỉ niệm biến mất đến sạch sẽ, lại dương mắt, trong mắt đã tất cả đều là lạnh nhạt cùng chán ghét. Tinh La, giống như ta tìm về ký ức sau, ngươi so trước kia càng ái vấn đề đề, sao lại thế này đâu? Lôi Khắc ngữ khí tùy tiện, lại lần nữa duỗi tay chiều Tô Tinh La mặt bạn phất đi. Cô ngay, Tô Tinh La hung hăng nhìn về phía Lôi Khắc, không giấu trong mắt chán ghét. Nghe được Lôi Khắc hồi ức hai người trước kia sự, nàng chỉ không hận đến chưa từng có gặp được quá hắn. Hoàn mỹ tình yêu sau lưng, bất quá là một hồi lừa gạt cùng phản bội, nàng đã từng đối Bạch Phong có bao nhiêu chờ đợi, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét Lôi Khắc. Vạch chân máu chảy đầm địa chân tướng, bất quá là lại ở nàng trong lòng cắm thượng một đao, đã làm nàng đau đến chết lặng. Ngươi chính là ta đã thấy duy nhất có thể xứng với ta giống cái, ta như thế nào có thể cút ngay. Ta sẽ dùng địa cầu sinh sản phương thức, cùng ngươi sinh ra ta hậu đại, làm cho bọn họ kế thừa lực lượng của ta, xưng bá hoàn vũ. Huống chi, ngươi đối ta nhưng có đại ân. Cờ giết người, nhất chi ân báo đáp. Lôi Khắc khỏe môi gợi lên một tia như có như không tươi cười, hơi liếc cái này chỉ tới vai tế nhân loại nữ nhân, trong mắt xẹt qua vừa lòng. Ngươi có biết, ở mênh mang vũ trụ hồng hoang trung, có thể tìm được một cái làm ta vừa lòng giống cái bạn lữ, yêu cầu phí rất ta nhiều ít công phu. Thân ái Tinh La, may mắn, ngươi có thể để cho ta vừa lòng. Lôi Khắc nói, một tia hung ác bay nhanh xẹt qua, nếu bằng không, ngươi liền thiếu chút nữa thành ta thức tỉnh đồ ăn, nhìn xem ngươi trắng nón cổ, thật đúng là có thể kích khởi ta muốn ăn. Lôi Khắc vừa nói, một bên vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, như vậy mị hoặc nhân tâm động tác, càng làm cho người mặt đỏ tim đập. Mà Tô Tinh La chỉ cảm thấy khó có thể ngôn trạng ghê tởm cùng vô cảm. Sớm biết như thế, ta tình nguyện bị ngươi ăn luôn. Nàng lạnh lùng liếc quá Lôi Khắc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Như vậy biểu tình, làm Lôi Khắc thần sắc khẽ biến, thân ái Tinh La, không cần ý đồ chọc giận ta, cái kia hậu quả, ngươi gánh vác không dậy nổi. Phải không? Tô Tinh La ánh mắt lạnh băng như tuyết, đã khôi phục thành ngày xưa băng xương mỹ nhân. Thân ái Tinh La, tới, vì chúc mừng ta tìm về thiếu hụt ký ức, hiện tại, làm chúng ta cùng nhau đem những nhân loại này biến thành cờ giết đại quân một viên, sớm ngày hoàn thành chúng ta bá nghiệp. Lôi Khắc giơ lên cười, một bên bá đạo nắm lấy Tô Tinh La tay, một bên chậm rãi nhìn về phía cận tồn nhân loại, đang ánh mắt xẹt qua Ninh Bạch khi, trong mắt ý cười càng sâu. Ngươi là nói, cờ giết đại quân chính là này đó tăng thi. Nếu nói Tô Tinh La phía trước chỉ là phẫn nộ Lôi Khắc lửa gạt nàng, kia hiện tại, không khác tuyệt vọng. Nàng quay đầu nhìn Lôi Khắc, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, trận này tiền sử nhân loại tai nạn, lại là trước mắt người nam nhân này làm ra tới. Tự nhiên, Lôi Khắc vừa lòng nhìn Tô Tinh La khiếp sợ biểu tình, mỉm cười nói, là ta nghiên cứu chế tạo tiến sĩ, L virus, ở ta phong ấn ký ức trước thí nghiệm ở này đó nhân loại trên người, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Tinh La như bị sét đánh, nàng nhìn Lôi Khắc hoàn mỹ ngũ quan, chỉ hận không được chính mình trọng tới không có gặp được quá hắn. Nguyên lai, nàng cứu trở về chính là một cái sống sờ sờ ác ma. Lôi Khắc, ngươi nói quá nhiều. Lực lượng của ngươi một lần nữa thức tỉnh, lại có bị mông tinh thần lực làm phụ trợ, cho nên có thể tạm thời trói buộc hình diệu lực lượng, trì hoãn thời gian lâu lắm, đối chúng ta bất lợi. Quen thuộc thanh âm ở Tô Tinh La trong đầu vang lên, lại giống như một khắc nói sấm sét ở Tô Tinh La bên cạnh vang lên. Chí năng. Hắn không phải bởi vì chính mình không có tinh thần lực duy trì hắn vận hành, đã lâm vào ngủ say sao? Hắn, như thế nào sẽ tỉnh lại? Chạy nhanh hành động đi, Lôi Khắc. Ngươi trói buộc không được hình rượu đã bao lâu. Mặt khác, đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn. Nếu Lôi Khắc lửa gạt cho nàng thật mạnh một kích, kia chí năng nói không thể nghi ngờ đem nàng đánh vào vực sâu, làm nàng nháy mắt tuyệt vọng, tâm chết. Dĩ vãng điểm đáng ngờ tất cả từ trước mắt sẽ qua, nàng trong lòng nghi vấn rộng mở trong sáng. Tình cảnh này, còn có cái gì không rõ? Rõ ràng chính là Lôi Khắc nhìn tới nàng tinh thần lực, cũng âm thầm tiếp cận nàng, mượn cơ hội đạt được nàng hảo cảm, sau đó, lại cùng chí năng đáp thành hiệp nghị. Nhân cơ hội đoạt đi nàng tinh thần lực. Mà chí năng lúc trước đủ loại dấu hiệu rõ ràng biểu hiện ra hắn sớm đã tra được Bạch Phong không tầm thường, lại một lần lừa gạt nàng, thẳng đến bọn họ sự thành. Một màn này, cùng năm đó dữ dội tương tự. Chẳng qua đem Ngụy Nghiêm cùng Tô Khỉ, đổi thành Lôi Khắc cùng Trí Năng. Nàng hơi cúi đầu, ha ha cười ra tiếng, lại tràn đầy chua xót cùng tự dễ ước. Nàng chính là một cái đồng đốc, một cái không hơn không kém đồng đốc. Nơi nào còn có cái gì chân tình, nơi nào còn có cái gì sinh tử tương tùy, này hết thảy, bất quá đều là mượn cơ hội bộ thủ lợi ích lấy cớ. Nếu nàng không phải có mang lệnh người đỏ mắt tinh thần lực, Bạch Phong còn sẽ mấy lần lấy mệnh cứu rút. Cái kia khẩu khẩu vừa nói sẽ không phản bội người của ngươi, kêu làm ngươi mở ra thiệt tình người, lại là trên đời đem ngươi lừa đến nhất thảm một cái. Nghĩ đến ở phương Nam căn cứ đêm đó Bạch Phong lời nói, giống như một cái châm chọc vô cùng lưỡi dao sắc bén, hung hăng chát ở nàng tâm và khẩu. Tô Tinh La a, Tô Tinh La, ngươi nhân sinh, quá đến thật đúng là châm chọc. Có cái nào người, có thể sống đến ngươi loại này cảnh giới? Chờ cười đủ rồi, Tô Tinh La mới chậm rãi ngẩng đầu, ngưng Lôi Khắc kia trương yêu diễm mặt, nàng ánh mắt một tấc tấc rời qua, trong mắt hận ý càng ngày càng rõ ràng. Nàng muốn đem đối Bạch Phong sở hữu ái, toàn bộ hóa thành hận. Nàng có bao nhiêu ái Bạch Phong, liền có bao nhiêu hận Lôi Khắc. Nàng ái Bạch Phong có bao nhiêu sâu, liền hận Lôi Khắc có bao nhiêu sâu. Thượng một khắc làm nàng có thể lấy mệnh cứu giúp người yêu, hiện tại nàng chỉ hận không được có thể lột này ra, chịu này cốt, uống này huyết. Từ nay về sau, Tô Tinh La cùng Bạch Phong đao, hai, đoạn, lại vô liên quan. Tái kiến, tức là sinh tử chi địch, ngươi sinh, ta chết. Ngươi chết, ta sinh. Đương lập này thể, như có vi phạm, giống như vật ấy. Tô Tinh La nhìn Lôi Khắc, gàn từng chữ, mỗi một chữ liền phảng phất là nàng dùng hết toàn thân sức lực nói ra. Nói xong, nàng cầm lấy kia lam quang ảm đạm đao, chặt bỏ chỉ một quyền đầu lớn nhỏ tang thi đầu. Ám sát huyết phun ra, làm cái này lời thể nhiều vài phần quyết tuyệt. Lôi Khắc trên mặt hiện lên một tia tối tăm, hắn tản nhận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Tinh La, nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Xem ra, là hắn có chút thao có lỗi cập. Nếu không phải hình rượu từng bước, hắn cũng sẽ không vội vã muốn đánh thức lực lượng của chính mình, thế cho nên dùng hạ hạ chi sách, này một cái hắn duy nhất xem trọng giống cái lại như thế nào như thế phẫn nộ. Hình rượu, ngươi như thế nào chính là âm hồn không tan. Tưởng hắn ở vũ trụ hồng hoang trung lưu lạc mấy trăm năm, cũng bị hình rượu đuổi giết mấy trăm năm. Thật vất vả đi vào cái này lạc hậu văn minh tinh cầu, đem tiến sĩ, LV rút nguyên nhân truyền bá đi ra ngoài, bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng nổi lên cờ giết đại quân. Vì tránh né hình rượu đuổi giết, chính hắn tắc hóa thân vì Bạch Phong, phong ấn sở hữu ký ức cùng lực lượng, chờ đợi cơ hội đánh thức. Hắn biết, trên tinh cầu này còn có một người có được cường đại tinh thần lực, cũng đã từ từ ra đi, cho nên căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn cho chính mình thiết hạ tinh thần lực từ trường, chỉ cần một đụng tới có được kia cổ tinh thần lực người. Hắn liền sẽ chủ động tới gần, cũng nhân cơ hội cướp đi hắn tinh thần lực, đánh thức chính mình, ký ức cùng lực lượng. Hắn thuận lợi tiếp cận Tô Tinh La, cơ duyên xảo hợp đánh thức đại bộ phận ký ức, càng nhân cơ hội tìm được rồi một cái bỉ nhĩ tinh cầu trí năng hệ thống, mà này trí năng hệ thống thế nhưng muốn là người. Lôi Khắc nghĩ đến này, liền rắc buồn cười. Hắn cùng trí năng đáp thành hiệp nghị, trí năng trợ hắn được đến sở hữu tinh thần lực, sự thành lúc sau, hắn làm trí năng hóa thân thành nhân. Nay hết thảy, kế hoạch đến như thế hoàn mỹ. Rồi lại bởi vì hình rượu trước tiên xuất hiện, làm hết thể lâm vào tử cục. Tìm về sở hữu phong ấn ký ức Lôi Khắc, biến thành vãng tích tự phụ cuồng vọng cờ giết tinh cầu vương tử, sao lại bị một nhân loại nữ nhân uy hiếp? Này ha có thể từ ngươi. Tô đến La nói làm hắn sắc mặt mới biến, một con như ngọc không rảnh tay đột nhiên tới gần Tô Tinh La, ngừng ở nàng đỉnh đầu. Quen thuộc tinh thần lực từ Lôi Khắc thủ hạ trào ra, làm Tô Tinh La sắc mặt đại biến, lại là hối hận lại là tức giận. Kia một tia tinh thần lực chui vào nàng trong đầu. Đồng nhiên truyền ở thứ gì trên người, chậm rãi đem nó từ nàng trong đầu bong ra từng màng. Hắn muốn lấy đi, là trí năng. Nguyên lai, trí năng muốn, là thoát ly nàng sao. Tô Tinh La trong mắt tự rêu ý vị càng thêm rõ ràng, liền có được đệ nhất mệnh lệnh trí năng hệ thống cũng phản bội nàng. Đáng tiếc nàng bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng cái gì chân tình, rơi vào này vạn kiếp không phúc nông nỗi, thật sự là tự làm bậy. Giống như vô số chủy châm đâm vào nàng trong đầu, làm nàng nháy mắt toàn thân đại run, mặt như dây vàng. Có thứ gì bị sống sờ sờ từ nàng trong đầu chóc ra tới, bị tia ti tinh thần lực thác ra trong óc. Ngay sau đó, Lôi Khắc nắm lấy kia gạo lớn nhỏ chim, cười ngưng suy yếu chỉ còn hết giận Tô Tinh La, thân ái Tinh La, ta như thế ái ngươi, ngươi như thế nào có thể muốn rời đi. Ngươi nói, ta hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi. Lôi Khắc cười ngâm ngâm nhìn nàng, lại so với tang thi càng làm cho người run sợ. Lôi Khắc cười, ngón tay thon dài xẹt qua Tô Tinh La trắng non khuôn mặt. Đỏ bừng bên môi đột nhiên thăng ra bốn viên bén nhọn răng nhọn, so giống nhau tang thi nhiều ra hai viên, xâm hàn sắc bén. Ngươi nói, ta muốn hay không cắn tại đây trắng non cổ thượng, tại đây mặt trên lưu lại ấn ký của ta, là ngươi, vĩnh viễn vô pháp rời đi ta. Lôi Khắc một bên nói chuyện, một bên chậm rãi để sát vào Tô Tinh La chân bóng như ngọc cổ, đem răng nhọn không ngừng ở nàng giữa cổ qua lại ma sát. Càng khủng bố chính là, Tô Tinh La phát hiện nàng căn bản vô lực lúc ních, giống như trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Tinh La, ngươi có thể yêu thân là Bạch Phong ta, vì cái gì không thể yêu thân là Lôi Khắc ta? Lôi Khắc đem vùi đầu đầu Tô Tinh La giữa cổ, hoán thanh nói. Những lời này, giống như dùng hết hắn thuộc về vương tử kiêu ngạo. Ngươi sẽ yêu một cái tang thi sao? Vẫn là, ngươi thật sự yêu ta. Tô Tinh La thẳng thắn bối, ý có điều chỉ cười khẩy nói, làm Lôi Khắc giận tím mặt. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại cho ngươi rót vào ta mới nhất nghiên cứu chế tạo virus, nó sẽ làm ngươi trực tiếp chuyển hóa trở thành tang thi, có được không thua gì ngươi toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Không cần lo lắng, ngươi vẫn như cũ sẽ vẫn duy trì mỹ lệ bề ngoài, ta còn chờ cùng ngươi sinh sản ta hậu đại. Lôi Khắc ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm quật cường Tô Tinh La, trên mặt dung quá điên cuồng ý cười. Ở Tô Tinh La hoảng sợ trong ánh mắt, bén nhọn răng nhọn đống nhiên chiều nàng giữa cổ tắt tới. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 28, Tô Tinh La, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Phần 31, chương 28, Tô Tinh La, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. 2089 tự, Tô Tinh La tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể bởi vì vô biên phẫn nộ lạnh run mà run. Nàng thậm chí, liền lựa chọn tử vong quyền lợi đều không thể có được. Nàng khỏe mắt, chậm rãi chảy xuống một viên nước mắt, tích ở Lôi Khắc trong mắt. Này một viên nước mắt, lại phảng phất bỏng cháy Lôi Khắc giống nhau, làm hắn đột nhiên buông ra Tô Tinh La, không ngừng lui về phía sau. Đi mau, hình diệu tránh ra lực lượng của ngươi. Chí năng thanh âm đột nhiên ở trong rừng vang lên, làm Lôi Khắc sắc mặt biến đổi. Đối với hình diệu, hắn trước sau có điều kiên kỵ. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng trừng hướng chính chiều hắn bay nhanh chạy tới Ninh Bạch, trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ. Hắn giơ tay, sở hữu tang thi lập tức cùng kêu lên chu lên, làm cho cả rừng rậm đều rung động lên. Hắn lại giơ tay, chiều Tô Tinh La rôi đi. Đột nhiên, một viên hạt đạn pháo xuất hiện ở hắn trước mắt, ầm ầm nổ tung, thật lớn uy lực làm hắn cấp tốc lui về phía sau, hướng Tô Tinh La rôi đi tay rơi xuống cái không. Chờ hạt đạn pháo uy lực tán sau, Tô Tinh La đã xuất hiện ở Ninh Bạch trong lòng ngực. Nàng liền như vậy nhu nhược, vô lực nằm ở Ninh Bạch trong lòng ngực, ánh mắt toán độc lạnh băng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lôi Khắc hơi giật mình, ngay sau đó cười đến như yêu nghiệt, Tô Tinh La, ngươi, chỉ có thể là nữ nhân của ta, nhớ kỹ, là vĩnh viễn. Ta sẽ lại đến tìm ngươi, hy vọng tại đây phía trước, hình diệu, ngươi có thể hảo hảo chiếu cố ta, vương hậu. Theo Lôi Khắc nói xong, này mấy chục vạn tang thi đại quân đi theo hắn trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, càng làm cho nhân sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Còn ở Ninh Bạch trong lòng ngực Tô Tinh La, đã huyết sắc tẫn khởi, sắc mặt tuyết trắng. Lôi Khắc cuối cùng nói, tuyệt đối không phải vui đùa. Nàng biết, cho dù là chân trời góc biển, nàng cũng chạy không thoát Lôi Khắc lòng bàn tay. Mấy chục vạn tang thi đại quân nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết, hiện trường lưu lại chỉ có vô tận tàn thi thì thối, còn hoành bãi mấy cổ nhân loại thi thể. Sống sót, chỉ còn lại có Ninh Bạch cùng Tô Tinh La hai người. Ninh Bạch đem Tô Tinh La đặt ở một bên, cũng đem nàng hai thanh đao bại ở một bên. Chuẩn bị cho tốt này đó, hắn túi đầu nhìn trong chốc lát, cảm thấy có cái gì không đúng, lại đem trên người áo choàng cởi xuống, cái ở trên người nàng. Lộ ra toàn bộ khuôn mặt Ninh Bạch, cùng Lôi Khắc sống mái mạc biện bộ mặt hoàn toàn tương phản, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, đường cong tuấn lãng hữu lực. Cùng Lôi Khắc một so, hai người đem nam nhân chung hai cái cực đoan thuyết minh tới rồi cực hạn, một cái yêu nghiệt phong hoa, một cái khí vũ hiên ngang, phong thần anh nghị. Về vẻ ngoài, hai người căn bản khó so sánh. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt không người xem xét. Ninh Bạch đem sở hữu thi thể ném vào hạt đạn pháo tạc ra hố to trùng, một phen ở lửa đốt đến sạch sẽ, nhưng ở kiểm kê nhân loại thi thể khi, lại thiếu vài cụ. Ninh Bạch suy đoán, mấy người có khả năng ở vừa rồi trong lúc hỗn loạn, bị tang thi cắn trùng, cảm nhiễm vi rút theo tang thi đại quân cùng nhau rời đi. Làm xong này hết thảy sau, Ninh Bạch mới đưa ánh mắt chuyển hướng nửa ngồi ở một bên Tô Tinh La. Nàng liền như vậy hai mắt vô thần ngồi yên ở một bên, giống như một cái mất đi linh hồn bút bê vải. Còn chưa bao giờ cùng nhân loại đơn độc ở chung quá Ninh Bạch, giật mình nhìn cái này trầm mặc nữ nhân. Hắn cũng không là ái xen vào việc người khác người, cũng không biết vì cái gì, hắn lại không cách nào đem ánh mắt từ nữ nhân này trên người gì đi. Có lẽ, nàng là hắn ở cái này trên tinh cầu duy nhất quen thuộc người, có lẽ là bởi vì trên người nàng mang theo cùng hắn giống nhau tinh thần lực, tuy rằng nàng hiện tại đã mất đi tinh thần lực. Nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi, giống như Ninh Bạch lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng, ngoan ngoãn, an tĩnh, cùng cường hãn biểu tinh giống cái bất đồng, thân thể của nàng càng thêm mềm mại, tinh tế, phảng phất nhẹ nhàng nhéo, là có thể đem nàng niết đến dập nát. Loại này xa lạ cảm giác, làm Dung cảm thám hiểm biểu tinh người, dâng lên tò mò. Có lẽ, hắn có thể mượn cơ hội hảo hảo quan sát nhân loại. Ninh Bạch nghĩ như thế nói. Ngày này Trung gặp thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích Tô Tinh La, lúc này chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Nàng gặp gỡ Bạch Phong điểm điểm tích tích, giống như một màn điện ảnh không ngừng ở nàng trong đầu hồi phóng, ở nàng lấy chính mình sinh mệnh vì tiền đặt cược đi cứu hắn khi, hắn lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo, cũng hút đi chính mình bảo mệnh tinh thần lực, đây là một cái bi kịch câu chuyện tình yêu. Mà cùng trí năng điểm điểm tích tích, chính là một khác bộ điện ảnh, một bộ về người máy cùng nhân loại bi kịch hữu nghị chuyện xưa. Mà nàng cùng cha mẹ, chính là vừa ra bi kịch thân tình điện ảnh. Nàng tựa như cái bàn trà, mặt trên bãi mãn bi kịch. Nếu những việc này phát sinh ở tận thế trước kia, có lẽ nàng cũng liền cười cho qua chuyện, nhưng phát sinh ở tận thế sau, này hết thảy lại phảng phất nhất chủy tâm châm, môi thời môi khắc chắt nàng trái tim, đau đến đổ máu, lại vĩnh viễn lưu bất tận. Nàng dùng thiệt tình đổi lấy, bất quá là lại lần nữa phản bội, lại lần nữa thất vọng, còn có tánh mạng đe dọa thân thể. Nàng như thế nào có thể chờ mong ở cái này tận thế còn có chân tình, có thể nào chờ mong bọn họ còn có thiệt tình. Nàng không bao giờ phải tin tưởng, bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào. Sở hữu thiếu nàng, nàng đều sẽ một chút đòi lại tới, một cái đều không buông tha. Nàng sẽ dùng sở hữu lực lượng, hoàn thành nàng thuộc về nàng bá nghiệp. Tô Tinh La nghĩ đến này, một đôi ảm đạm trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng, cả người tràn ra một loại u lanh khí chất, lạnh băng ánh mắt, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nay một tầng lạnh băng đã không còn là nàng phòng bị người khác mặt nạ, mà chuyển thành nàng bản sắc. Một đôi mắt chung, càng là không có bất luận cái gì độ ấm, mỗi khi đảo qua, đều có thể làm người khiến cho đánh cái dùng mình. Nàng khác thường, tự nhiên dừng ở Ninh Bạch trong mắt. Chẳng qua này đối với không hiểu biết người địa cầu Ninh Bạch tới nói, lại mắt hàm khen ngợi. Đây mới là thiết huyết biểu tinh người hẳn là có được khí thế. Chấp nhất, tàn nhẫn, quyết đoán, là cái khả tạo chi tài. Như vậy biểu tình xuất hiện một người địa cầu trên người, làm Ninh Bạch đối với phía trước ý tưởng càng thêm xác định, xem ra, nghiên cứu địa cầu nhân loại thế ở phải làm. Bọn họ, quả nhiên có được thật lớn tiềm lực. Chẳng qua, hắn còn phải trước đem Tô Tinh La cứu trở về tới lại nói. Ngẫm lại nàng đầu tiên là mất đi đại bộ phận tinh thần lực, sau đó lại đem thật vất vả dung hợp căn nguyên tinh thần lực đưa cho người khác, vẫn là bị chính mình một nửa kia tính kế đi. Ninh Bạch tuy rằng không quá dùng âm mưu, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền không hiểu. Như vậy sự, cũng đủ đả kích người. Hiện tại Tô Tinh La liền giống như một cái bút bê sứ, tùy thời đối mặt sinh bệnh, virus cảm nhiễm cùng với tử vong nguy hiểm. Hắn nếu muốn hảo hảo nghiên cứu, liền không thể làm Tô Tinh La đột nhiên chết đi hoặc là cảm nhiễm tang thi virus. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là bọn họ cùng nguyên tinh thần lực. Ninh Bạch tưởng tượng đến, liền bắt đầu hành động lên. Hắn vươn ra ngón tay, chọn trụ Tô Tinh La cảm, đem nàng đôi mắt nhắm ngay chính mình. Như vậy nhẹ chọn động tác Tô Tinh La đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, mị hoặc quyến rũ. Nàng như thế nào lại đã quên đây là tận thế? Nếu không có ích lợi nhưng đồ, Ninh Bạch tại sao có thể cứu nàng? Nàng toàn thân trên dưới, hiện tại duy nhất nhưng đồ còn không phải là gương mặt này cùng thân thể này sao? Ninh Bạch nếu muốn, cho hắn chính là. Nàng hơi ngẩng đầu, cười ngưng Ninh Bạch, trên mặt là ngây ngô mị ý. Cuốn nhị, căn cứ hành trình chương 29, đây là địa cầu lấy thân báo đáp sao? Hầm thịt. Chương 29, đây là địa cầu lấy thân báo đáp sao? Hầm thịt, 4004 tự. Nàng còn kiên trì cái gì, chờ đợi chân mệnh thiên tử. Đừng nói cười, nàng hiện tại hẳn là may mắn còn có một khuôn mặt có thể dùng, nếu không, chỉ sợ sớm đã cùng những người khác giống nhau trở thành tang thi. Như vậy ý cười làm Ninh Bạch hơi giật mình, không rõ nguyên do. Bất quá, Ninh Bạch muốn làm sự, cũng không sẽ bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà từ bỏ. Hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm khẩn Tô Tinh La hai trong mắt, một tia tinh tế tinh thần lực chậm rãi từ hắn trong mắt bắn ra, chảy vào Tô Tinh La trong mắt, sau đó ở nàng trong đầu đánh cái chuyển, chìm vào tinh thần trong biển. Đây là, này nhất dạng cảnh tượng quá mức quen thuộc, năm đó bị mông đó là dùng biện pháp này đem tinh thần lực chuyển cho nàng, mà Ninh Bạch ở làm, hiển nhiên là cùng chuyện. Tô Tinh La không rõ, hắn vì sao phải ở chính mình trên người lãng phí tinh thần lực. Phải biết rằng, tinh thần lực chân quý không khác mỗi một cái sinh mệnh. Có lẽ, hắn là sợ chính mình ở làm việc khi đã chết. Cũng là, chính mình hiện tại này phó suy yếu đến không thành bộ dáng thân thể như thế nào có thể thừa nhận trụ hắn. Nghĩ đến này, Tô Tinh La trên mặt mỉa mai một lượt mà qua, sau đó yên tâm thoải mái tiếp thu khởi hắn tinh thần lực tới. 2 phút sau, Ninh Bạch đình chỉ tinh thần lực truyền. Tô Tinh La hiện tại tinh thần hải quá mức yếu ớt, căn bản vô pháp lập tức thừa nhận khổng lồ tinh thần lực, hắn truyền quá khứ tinh thần lực, cũng bất quá mới gần lấp đầy nàng 1% tinh thần hải. Chẳng qua, này 1% nếu bị Tô Tinh La chuyển hóa thành chính mình tinh thần lực, đã chọn đủ hồi phục thành nàng phía trước thể chất cũng sử dụng võ kỹ công kích, ít nhất ở trên địa cầu tự bảo vệ mình cùng không hề bị virus cảm nhiễm không thành vấn đề. Truyền xong tinh thần lực, Ninh Bạch lại trực tiếp giúp Tô Tinh La đem nàng trong đầu tinh thần lực luyện hóa, toàn bộ chuyển biến thành nàng chính mình tinh thần lực. Làm xong này hết thảy sau, Ninh Bạch thoát lực ngồi ở một bên, hơi thở hồn hển, quan sát đến Tô Tinh La thay đổi thất thường biểu tình. Quen thuộc lực lượng dễ chịu nàng tứ chi trăm hợi, làm nàng một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, nàng trên mặt lại không có một tia hưng phấn. Nàng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía ngồi dưới đất Ninh Bạch, mà Ninh Bạch cũng chính sáng quắc nhìn chăm chú vào, ánh mắt vừa lúc dừng ở nàng ngực trước. Tô Tinh La câu môi cười, chậm rãi đem ngón tay đáp ở áo ngụy trang thượng, một chút giải khai áo ngụy trang, lộ ra phát họa là lướt đường cong vô tay hào hào thun. Ở Ninh Bạch mờ mịt trong ánh mắt, Tô Tinh La cởi xong rồi toàn thân trên dưới sở hữu quần áo, hiện ra trắng non thân thể, tinh xảo con bướm xương quai xanh, ngạo nghễ mà đứng ngọn núi, mảnh khảnh vòng eo, rất tiếu cái mông. Này hết thảy, xa lạ mà quen thuộc. Hắn gặp qua vô số giống cái thân thể, ở bỉ nhị tinh cầu, thoát ý kiểm tra là thường quy sự kiện. Mà cường hãn biểu tinh giống cái, càng sẽ không xuất hiện địa cầu nữ nhân sở có được thẹn thùng, sợ hãi chờ này loại cảm xúc. Ở người xa lạ trước mặt cởi sạch quần áo, đối với các nàng tới nói liền giống như ăn cơm giống nhau tầm thường. Giống cái cùng giống được, đối với bọn họ tới nói căn bản không hề khác biệt. Ai nắm tay đại, ai nói liền tính. Mà hắn vừa tới địa cầu khi, cũng từng thu thập quá địa cầu nhân loại giải phẫu đồ, đối với nhân loại trên người mỗi một cái bộ kiện, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Này đến ích với bọn họ đã gặp qua là không quên được đầu óc. Nhưng địa cầu nữ nhân, không phải cũng không sẽ ở xa lạ giống được trước mặt tùy tiện cởi ra quần áo sao? Liên tính cởi ra quần áo, không cũng nên có e lệ, kháng cự một loại cảm xúc phản ứng sao? Nhưng Tô Tinh La trên mặt biểu tình là chuyện như thế nào? Nàng đang cười, cười đến phong tình vạn trùng, cười đến hắn thăng ra một loại xa lạ cảm giác, miệng khô lưỡi khô, giống như bị bốc hơi rất sở hữu thủy phân giống nhau. Nàng đi bước một chiều Ninh Bạch tới gần, bên người phúc hạ đem Ninh Bạch đè ở dưới thân. Nhàn nhạt u hương thấm tiến lỗ mũi chung, Tô Tinh La như hoa gương mặt tươi cười gần trong gang tấc, hắn đáy lòng kia cổ mạc danh cảm giác càng sâu, phảng phất có thứ gì kêu gào suy nghĩ muốn trào dâng mà ra, cũng chả đạp chủ nữ nhân này. Đây là cảm giác gì? Ninh Bạch ngốc nhìn Tô Tinh La, biểu tình cực kỳ buồn cười. Tô Tinh La ngón tay đáp ở Ninh Bạch quần áo thượng, bất quá một lát, còn ngốc lăng Ninh Bạch đã bị lột đến tinh quang, kề sát Tô Tinh La nóng rực thân thể. Ninh Bạch rốt cuộc cảm giác được không đúng. Này rõ ràng là nhân loại sinh sản mới có thể xuất hiện hình ảnh. Ngươi muốn làm sao? Ninh Bạch thanh âm lại cấp lại mau, hắn tuy rằng đối nhân loại sinh sản phương thức tò mò, nhưng cũng không phải muốn sinh sản A. Ngươi cứu ta, còn không phải là coi trọng ta mà sao? Ta hiện tại cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Tô Tinh La cười nhạt, trong mắt có ám sắc xẹt qua. Rốt cuộc, đi ra này một bước sao? Ngươi đây là địa cầu ngôn ngữ chung theo như lời lấy thân báo đáp. Ninh Bạch trầm mặc một lát, tự động xem nhẹ nàng sau một câu, lục soát ra một cái phù hợp trước mắt cảnh tượng từ ngữ. Ngươi nếu muốn đến như vậy ngôn tình, cũng không có gì không đúng. Tô Tinh La cười nhạo nói. Ninh Bạch còn ở ngây người khoảnh khắc, Tô Tinh La tay đã triển đi lên. Đã hạ quyết tâm phải làm sự, liền không cần lại do dự. Chân mềm mà ấm áp làn da, một tấc tấc ma sát quá Ninh Bạch thân thể, mà để cho Ninh Bạch cảm thấy hứng thú, là Tô Tinh La ngực trước đây đà. Này hai luồng không thể mang đến bất luận cái gì lực lượng đồ vật. Ở bỉ nhĩ tinh cầu giống cái trên người, sớm đã thoái hóa biến mất mấy trăm năm. Ninh Bạch cũng vẫn luôn cho rằng, loại này vô dụng đồ vật hẳn là từ nhân loại nữ tính trên người loại bỏ. Chỉ có giờ khắc này, này xa lạ mà làm người hô hấp dồn dập xúc cảm, làm hắn cảm thấy này hai luồng đồ vật, tựa hồ cũng là hữu dụng. Phần 32. Ít nhất, có thể gia tốc giống được hormone phân bố, làm nhân loại nháy mắt đạt tới hưng phấn trạng thái. Này hai luồng đấy là đỉnh, còn trường hai viên phấn hồng trái cây. Giống như thạch liễu tử giống nhau tiếu đứng ở thượng. Ninh Bạch trong mắt lóe cùng nhiệt, đột nhiên ngậm lấy một viên trái cây, mà một cái tay khác, bản năng phủ lên một khắc đoàn đấy đà. Nô, một tiếng áp lực than nhẹ ở Ninh Bạch bên thai vang lên, làm trong thân thể hắn máu lưu đến càng mau, hô hấp càng thêm nóng rực. Hắn không rõ, loại này hưng phấn cảm giác vì sao tới như thế mãnh liệt. Đã bị bỉ nhĩ tinh cầu đào thải loại này nhất nguyên thủy sinh sản phương thức, vì sao sẽ làm người có loại này run túc cảm giác? Làm hắn thân thể sở hữu số liệu nháy mắt đạt tới đỉnh. Loại này bản năng khát vọng dần dần chiếm cứ Ninh Bạch lý trí, hắn trở tay một ôm, đem Tô Tinh La đè ở dưới thân, này cơ hồ là hắn bản năng phản ứng. hắn khát vọng đem nữ nhân này đặt ở dưới thân, hết sức giao triển. Hắn hôn, dậm dạp dừng ở Tô Tinh La trên người, điểm ra từng đóa hồng mai. Chưa bao giờ trải qua tình sự Tô Tinh La, rốt cuộc bị chính mình bậc lửa hỏa phản công, thân thể hóa thành một bãi xuân thủy, hắc mật trong rừng rậm, chậm rãi chảy ra một cái thanh tuyển, tinh ánh dịch tấu. Phiếm nhợt nhạt phấn hồng thân thể, giống như thế gian nhất điểm mị trái cây, mời Ninh Bạch tiến đến phẩm thường. Hắn đảo qua Tô Tinh La, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ du tẩu ở trên người hắn, làm hắn lý trí biến mất hầu như không còn, đắm chìm ở chính mình bản năng chung. Hắn nóng rực, chậm rãi du qua thanh tuyển, bơi vào suối nguồn chung. Thế, Tô Tinh La ăn đau, khẽ gọi ra tiếng. Loại này giống như xé rách đau đớn, chỉ làm nàng nhăn ở mi, cùng cái khác đau đớn so sánh với, này không đáng kể chút nào. Nàng vươn tay, nắm lấy Ninh Bạch nóng rực, chậm rãi chiều trong thân thể đưa vào. Khó có thể ngôn trạng mỹ diệu nháy mắt bao bọc lấy Ninh Bạch nóng rực, làm hắn toàn thân khẽ run, có nhiệt lưu cơ hồ lập phun trào mà ra, lại ở thời điểm mấu chốt bị Ninh Bạch cắn răng chống đỡ. Chờ cái loại cảm giác này hơi hơi biến mất sau, Ninh Bạch lại lần nữa đưa vào chính mình nóng rực, thẳng đảo mà vào. Suối nguồn chung, chảy ra một tia đỏ tươi vết máu. Tô Tinh La cắn khớp hàm, không có ra tiếng. Ngươi, rất đau sao? Ninh Bạch nhìn hàm răng cắn chặt Tô Tinh La, nhịn không được hỏi. Vô nghĩa. Tô Tinh La hoán hận thầm nghĩ, chỉ nghĩ sớm một chút hoàn thành trận này giao dịch, không khỏi nói, không có việc gì, ngươi mau tới đi. Những lời này, làm sẽ không quanh co bưu tinh người tin cái hoàn toàn, hắn ngậm lấy hắn đây đà, không ngừng liếm thực kia viên thạch liệu tử, mà dưới thân nóng rực, lại vẫn là thả chậm động tác, làm Tô Tinh La ánh mắt hơi giật mình, đọc không hiểu Ninh Bạch biểu tình. Trời cao làm đỉnh, mặt cỏ vì giường, rừng rậm vì trướng. Nay một mảnh rừng rậm chung, chỉ còn lại nam nữ thô nặng hô hấp cùng thở dốc. Bắt đầu không ngừng giao triển chiến miên. Tỉnh. Chói mắt dương quang từ ngày đó bị hạt vũ khí tạc ra khe hở trung thấu tiến vào, chút xuống ở Tô Tinh La trên mặt, đầu hạ một mảnh quang ảnh. Nàng mở mắt ra, duỗi tay chặn chói mắt dương quang. Trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nàng nghiêng đầu xem qua đi, trong mắt chiếu ra Ninh Bạch tuấn giật vô song mặt tới. Ngủ trước hoang đường kể hết nảy lên trong lòng, làm Tô Tinh La nhị tiêm nháy mắt hồng thấu. Ta đã cho ngươi rửa sạch quá thân thể. Ngươi hiện tại có khỏe không? Ninh Bạch thấy nàng ánh mắt đoạn hướng bụng nhỏ chỗ quét tới, nơi đó ở mấy cái giờ trước, từng tràn đầy dịch trạm vật thể. Cuối cùng thời điểm, nàng yêu cầu Ninh Bạch khẩn cấp kêu đình, bởi vì nàng còn không nghĩ mang thai, cũng không nghĩ sinh ra một cái phụ thân không biết ra sao phương chủng tộc hải tử. Nàng tuy rằng không hỏi quá Ninh Bạch, nhưng nàng lại biết, có thể một đường đuổi giết lôi khắc nhân vật, tuyệt đối không phải là một người địa cầu có thể làm đến. Kết hợp trí năng đã từng điểm đáng ngờ thật mạnh nói cùng Ninh Bạch bại bởi nàng tinh thần lực, nàng đã biết. Người nam nhân này, cũng là đến từ Bỉ Nhi Tinh Cầu. Chẳng qua, không phải tới đón hồi Bỉ Mông, hắn là tiến đến đuổi bắt đảo vong bên ngoài lôi khắc. Chẳng qua, nàng đã không nghĩ hỏi lại, cũng vô lực hỏi lại. Nàng yên lặng đứng dậy, mặc vào quần áo, đem một bên hai thanh trường đao phụ ở trên người, không nói một câu, phảng phất đêm qua cùng Ninh Bạch chiến miên, là một người khác. Làm xong này đó sau, nàng đứng lên, chiều Ninh Bạch lộ ra cười nhạt. Không thấy. Nói xong, trên mặt biểu tình nháy mắt lạnh băng. Toàn thân tràn ra người sống chớ gần hơi thở, đi nhanh hướng phía trước đạp đi, thế nhưng một người một mình rời đi. Ninh Bạch ngưng nàng bóng dáng, trên mặt biểu tình không ngừng biến ảo. Dựa theo người địa cầu quan niệm, bọn họ kết hợp, còn không phải là phu thế sao? Nữ nhân này, như thế nào còn có thể đem hắn đương người xa lạ giống nhau đối đãi? Vẫn là có thứ gì là hắn không biết. Đối bạn lữ trung thành vô cùng, lại chọn hứa hẹn bưu tinh người mang theo một bụng nghi vấn theo đi lên. Tô Tinh La vừa ra rừng rậm. Liền một đường chiều phương Nam căn cứ mà đi. Phương Nam căn cứ, là nàng trước mắt tương đối quen thuộc địa phương, ở tinh thần lực vừa mới chứa đựng như vậy một đinh điểm khi, nàng vẫn là tiểu tâm vị thượng. Tuy rằng căn cứ chung có Tô Sĩ Đức cùng Tô Khỉ đánh cái khác chủ ý, nhưng bọn hắn lại còn không đáng sợ hãi. Chờ nàng đi được tới phương Nam căn cứ, mới đột nhiên phát hiện ngày xưa phương Nam kho lương căn cứ, sớm ngày là hoang vu đến không thành bộ dáng, toàn bộ căn cứ tìm không thấy một cái người sống, đến là khắp nơi du đãng vô số tang thi. Vừa thấy người sống tiến đến, sở hữu tang thi lập tức giống như rồi bỏ ong ong sống tới, dương nanh múa vướt muốn chiều nàng đánh tới, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nàng liếc quá này đó tang thi, từ hạt vòng cổ lấy ra một viên hạt vũ khí, ném vào tang thi đàn trung. Phóng lên cao làm quang trung, vô số tang thi bị tạc đến dập nát. Tô Tinh La vô vô tay, tiêu sái xoay người rời đi. Lạc đủ ở phương Nam căn cứ kế hoạch thất bại, Tô Tinh La chỉ phải chuyển đi cái khác căn cứ. Nàng ở nửa đường tùy tiện tìm chiếc xe. Gào thét một đường bắc thượng. Lúc này đây, đối với dọc theo đường đi hướng nàng xin giúp đỡ người, nàng toàn bộ hờ hững mà coi, giống như máu lạnh vô tình nhất sát thủ, cong hai thanh trường đao, một mình hành tẩu ở tận thế chung. Cứu cứu chúng ta. Lại có người ngăn cản Tô Tinh La xe, đói đến xanh sao vàng vọt vài người, buông xuống trên mặt hiện lên tính kế quan mang. Nay chỉ xinh đẹp dê béo đưa tới cửa, bọn họ có thể có vài thiên đều không cần lại đói bụng. Tô Tinh La dừng lại xe, mắt lạnh nhìn mấy cái ngăn lại nàng xe người. Mấy người vừa thấy nàng dừng lại xe, trên mặt sôi nổi lộ ra thực hiện được ý cười. Bọn họ ngẩng đầu, nơi nào còn có vừa rồi kia phó khom lưng ốn gối bộ dáng, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng tham lam. Thức thời, liền chạy nhanh cho chúng ta xuống xe. Âm ngoan thanh âm ở Tô Tinh La bên thai vang lên, nàng mắt phong nghiêng nghiêng đảo qua, trong đó lạnh lẽo làm mấy người như truy hàn uyên. Lan, môi mỏng hé mở, nữ nhân mặt vô biểu tình mặt làm người vọng mà phát lạnh. Cùng mệnh so sánh với, Tô Tinh La uy hiếp hiển nhiên không tính cái gì. Vài người tráng thêm can đảm, tàn nhẫn thanh nói, lại không xuống dưới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các huynh đệ, cho ta thượng. Người nọ lời nói mới vừa nói xong, còn không có tới kịp trước mắt, mấy cái đầu liền bay nhanh lăn ở hắn bên chân, kia quen thuộc gương mặt, đúng là hắn mang đến mấy người. Hắn run rẩy quay đầu, chiều bên cạnh nhìn lại, mấy cổ mất đi đầu thân thể hoành ngã xuống đất, người nọ giống như gặp quỷ hô lớn, quỷ a. Ngay sau đó lòng bàn chân giống như mặt ru, bay nhanh biến mất không thấy. Tô Tinh La lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa phát động ô tô, thực mau liền biến mất ở quốc lộ thượng. Theo đuôi mà đến Linh Bạch, nhìn này bị áp đặt quá thi thể, trong mắt xẹt qua ám ý hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng, như vậy tàn nhẫn mà lại không lưu tình chút nào thủ pháp, thật là xuất từ Tô Tinh La tay. Nàng chưa từng có động thủ giết qua người thường, xem ra nàng, thật sự thay đổi. 3 ngày sau, Tô Tinh La tới Hoa Hạ trái tim, kinh thành. Theo đuôi tới cái đuôi, làm Tô Tinh La coi thường cái hoàn toàn. Tinh La, ngươi còn sống. Căn cứ nhập khẩu đăng ký chỗ, Tô Tinh La bên cạnh đống nhiên vang lên một tiếng kinh hỉ hô to. Nàng mặt vô biểu tình quay đầu lại, nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, người đến là Hạ Tình, chính kéo Thẩm Ba đứng ở một bên, xinh xắn đứng. Cố Nhị, căn cứ hành trình chương 30, kinh thành căn cứ. Chương 30, kinh thành căn cứ, 3228 tự. Hai người thần thái, rõ ràng chính là một đôi người yêu. Nghĩ đến 2 tháng trước còn ái đến Diệp Phương Kỳ chết đi sống Thẩm Ba, Tô Tinh La sắc mặt hơi đổi, lại khôi phục bình thường. Nàng chiêu Hạ Tình gật đầu, tỏ vẻ chính mình còn sống. Hạ Tình cũng phản ứng lại đây, thấy chính mình hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề cũng có chút ngượng ngùng. Ở Tô Tinh La lạnh băng trong ánh mắt nuốt xuống kế tiếp nói. Thẩm Ba thấy lạnh chàng, ra tới giảng hòa nói, đúng rồi, Bạch Phong đâu? Tiểu tử này có thể vẫn luôn ái ngươi ái chết đi sống lại. Có ngươi ở địa phương, hắn trốn chỗ nào vậy? Thẩm Ba mới vừa nói xong, Tô Tinh La toàn thân khí thế lập tức đại biến, như thực chất sát ý hung hăng bắn về phía Thẩm Ba, phảng phất như lưới đao dán khuôn mặt thổi qua. Tinh La, ngươi làm gì? Hạ Tình sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Nàng tự nhận là Tô Tinh La hiếm có bạn tốt, tuy rằng lúc trước các nàng từng có ma sát, nhưng sau lại nàng đối Tô Tinh La thực sự không tồi. Giờ phút này, ở chính mình người trong lòng trước mặt, đầu tiên là bị Tô Tinh La trói lọi coi thường, còn không thể hiểu được đối Thẩm Ba ném sắc mặt. Nàng mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hoán giận nhìn Tô Tinh La. Nghe được Hạ Tình nói, Tô Tinh La liệm đi trong mắt sắc ý, nhàn nhạt nói, không làm gì. Hạ Tình sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, ưu hoán nhìn chằm chằm Tô Tinh La. Tinh La, ta cùng Thẩm Ba ở bên nhau không dễ dàng. Ngươi làm ta bạn tốt, liền tính không cho chúc phúc, cũng không cần thiết như vậy vả mặt đi. Ngươi nhiều lo lắng. Ta cũng không có cái này ý tưởng. Tô Tinh La thu hồi ánh mắt, nếu như thế, liền chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Vĩnh tắm bể tình. Nay lạnh băng thanh âm, nơi nào giống chúc phúc, cùng sướng tăng không sai biệt lắm, Hạ Tình sắc mặt lại lần nữa một trận xanh trắng. Tô Tinh La cũng không hề để ý tới nàng, nàng chiếu đã từng ở phương Nam căn cứ điền đăng ký biểu một lần nữa điền một trường, nhân viên công tác lập tức điều ra phương Nam căn cứ truyền đến tư liệu tiến hành thẩm tra đối chiếu không có lầm sau, đem một giấy chứng nhận cho nàng. Đưa ra giấy chứng nhận khi, nhân viên công tác ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nhân cơ hội nắm tay nàng nói. Tô tiểu thư, tai kiến. Tô Tinh La cố nén đáy lòng không khỏe, đột nhiên rút về tay, rút ra một trường khăn giấy không ngừng trà lau bị kia nhân viên công tác miết qua tay. Nhân viên công tác mặt nháy mắt giống như vị pha màu giống nhau, đang muốn phát tác, Tô Tinh La đã khắp nơi hắn âm ngoan trong ánh mắt bình tĩnh rời đi. Xú ký nữ, bất quá một người bình thường, duệ cái gì duệ? Chờ thêm 2 ngày ngươi cầu làm ta thượng ngươi thời điểm, hừ. Kia phụ trách đăng ký nhân viên công tác hùng hùng hổ hổ nói. Một màn này dừng ở Hạ Tình trong mắt, làm nàng nhớ tới Tô Tinh La thích giấu giếm dị năng thói quen, nếu không cái này nhân viên công tác cũng không dám tùy tiện đối nàng động tay động chân. Cái này phát hiện làm nàng trong lòng đột nhiên vừa động, thấu tiến lên cười duyên nói, xoái ca, ta có thể xem một chút vừa rồi vị kia tiểu thư tư liệu sao?